Câu nói kế tiếp Bảo Nguyệt không có nói rõ ràng, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, ra vẻ trần trờ nói, tổ mẫu, nên sẽ không muội muội bị. Hinh Nhã, lời nói cũng không thể nói bậy. Đồng Sảo Nhi nhìn lướt qua Bảo Nguyệt, nhíu nhíu mày, chặn đứng Ngu Hinh Nhã nói, tiện đà nhìn về phía Bảo Nguyệt hỏi, nhà các ngươi tiểu thư xảy ra chuyện gì? Hồi Tam Phu Nhân nói, không biết nơi nào tới một người nam nhân chạy vào trong viện, tiểu thư xấu hổ và giận dữ không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải, lúc này mới làm nô tỳ tới tìm Lao Phu Nhân cùng Phu Nhân. Nô tỳ. Bảo Nguyệt cố ý đem nói đến bắt chước cái nào cũng được, là Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan nghĩ lầm Ngu Toàn Cơ là bị làm bẩn trong sạch, hoảng loạn không thôi, lúc này mới làm nha hoàn tới thỉnh người. Ngu Huệ Lan nghe được này, cũng không cho Bảo Nguyệt đem nói cho hết lời, vội vàng nói, tổ mẫu, chúng ta chạy nhanh đi xem đi, miễn cho tứ muội muội luẩn quẩn trong lòng. Nhị tiểu thư, chúng ta tiểu thư vì cái gì phải nghĩ không ra. Nhị tiểu thư Bảo Nguyệt muốn cãi lại, một bên Ngu Hinh Nhã lại nói, tổ mẫu, đi xem đi. Trương Thị hư lạnh một tiếng, quắc, đi xem. Nói, xuất lĩnh mọi người đi qua. Bảo Nguyệt một người quỳ gối phía sau, đãi mọi người vào toàn hương các lúc này mới lên, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật là quá đáng giận. Ngu Phiêu Tuyết lúc này cũng biết đã xảy ra cái gì sự, tâm tức khắc đề ra đi lên, nhìn Đồng Sảo Nhi, muốn nói lại thôi. Yên tâm, Toàn Cơ sẽ không xảy ra chuyện. Đồng Sảo Nhi tổng cảm thấy chính mình nhận thức Ngu Toàn Cơ sẽ không như thế bị đả đảo. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được Bảo Nguyệt không thích hợp, nhưng là loại quan hệ này nữ tử trong sạch sự tình lại không thể ấn lẽ thường tới tưởng, thở dài một hơi, cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Nghiệt nữ. Nghe được trong viện truyền đến nữ tử tiếng rên rỉ, Ngu Trí Viễn mặt đều đen, Trương Thị biểu tình cũng không tốt, cau mày, không biết nghĩ đến cái gì. Ngu Trí Viễn theo tiếng mà đi, đá văng môn, đi vào. Mọi người đều bị kia từng đợt thanh âm hấp dẫn, căn bản là không có chú ý tới căn phòng này cũng không phải Ngu Toàn Cơ phòng. Tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Ngu Hinh Nhã cho rằng sự tình thành, ở trong lòng cười ha hả, trên mặt lại làm ra một bộ đau lòng bộ dáng, thở dài một tiếng. Ngu Huệ Lan tiếp thu đến Ngu Hinh Nhã ánh mắt, cũng đi theo nói, cũng không phải là, tứ muội muội ngươi như vậy chính là ném tướng quân phủ mà ta. Ai, tổ mẫu, cha, các ngươi xem Ngu Hinh Nhã cổ làm khó nhìn hai người, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Thấy các nàng thanh âm một cái so một cái đại, Ngu Phiêu Tuyết khí mặt đều đỏ, các nàng là sợ người khác không biết tứ tỷ tỷ không có trong sạch sao. Không ít hạ nhân đều tham đầu tới xem, Ngu Phiêu Tuyết hừ lạnh một tiếng, liền phải tiến lên, lại bị Đồng Sảo Nhi cấp kéo lại. Ngu Phiêu Tuyết không cam lòng, Đồng Sảo Nhi đi đến vẻ mặt phẫn nộ Trương Thị trước mặt, nói, nương, trước nhìn xem đi, ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp. Tiểu thư phòng vì sao có hai chiếc giường. Đồng Ma Ma cũng phản ứng lại đây, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lớn tiếng nói. Này căn bản là không phải tứ tiểu thư phòng, là nha hoàn phòng. Đồng Ma Ma nói âm vừa ra, Ngu Toàn Cơ thanh âm liền vang lên, tổ mẫu, cha, mẫu thân, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan chấn động, không dám tin tưởng quay đầu lại, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ đôi mắt đỏ bừng, hai má phím hồng, từ kiều Ma Ma nâng đi vào tới khi, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngu Huệ Lan thất thanh thét to. Nhị tỷ tỷ nói cái gì? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lanh quang, ngữ khí nhu nhu, mà một bên Kiều Ma Ma càng thêm tức giận, vừa rồi Ngu Toàn Cơ đem sự tình nói cho Kiều Ma Ma, làm Kiều Ma Ma nghĩ lại mà sợ. Ngu Trí Viễn phản ứng lại đây, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhanh chóng đi hướng trước, đem cái màn giường đẩy ra, nhìn đến bên trong trần chuồng hai người, nàng kia căn bản là không phải Ngu Toàn Cơ, mà là Ngu Toàn Cơ bên người Bảo Tinh. Chương 39 Bảo Tinh kết cục. Vài vị chưa xuất các tiểu thư bị Trương Thị đuổi đi ra ngoài, Ngu Huyền Ninh nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan, túi đầu, bên môi gợi lên một mặt mỉa mai ý cười. Trương Thị ở Ngu Toàn Cơ tới thời điểm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy vậy, nhàn nhạt nói, Sa Nhi, ngươi trước rời đi đi, hậu trạch sự tình ngươi không cần hỏi nhiều. Là, mẫu thân. Ngu Trí Viễn cũng cảm thấy ở chỗ này cả người không được tự nhiên, vội vàng rời đi. Ngu Hinh Nhã tay gắt gao bắt lấy khăn. Trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhưng là thực mau liền bình tĩnh trở lại, biết chính mình lúc này đây lại thất bại. Ngu Huệ Lan còn lại là nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, không nghĩ ra nàng là như thế nào chạy thoát, nhìn về phía bên người Bảo Hà lắc lắc đầu, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, đương chạm đến Ngu Phiêu Tuyết cùng Đồng Sảo Nhi kia quan tâm ánh mắt khi, hướng tới các nàng bất động thanh sắc gật gật đầu. Trên giường Bảo Tinh cuối cùng phản ứng lại đây, đương nhìn đến chính mình trên người nam nhân khi, hét lên: À, ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở ta trên giường? Bảo Tinh không nghĩ ra, này không phải ở trong mộng sao? Vì cái gì sẽ như vậy? Lôi kéo chăn che đậy thân thể của mình, nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, thân thể run bần bật. Trương Tam cũng đi theo quỳ xuống, như vậy cậy thế hắn nơi nào gặp qua, túi đầu, một cái kính nuốt nước miếng. Trương Thị lạnh lùng nhìn lướt qua hai người, đưa bọn họ mang ra tới. Nói, liền đi ra phòng, đi tới trong viện, Mai Nhi dọn ghế dựa đỡ Trương Thị ngồi xuống sau, mọi người cũng đứng ở hai bên. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Trương Thị nhìn về phía Ngu Toàn Cơ cau mày, mặt càng thêm đỏ lên, dựa vào kiểu ma ma trên người cúi đầu. Bảo Nguyệt quỳ xuống, trong mắt còn có nước mắt, lão phu nhân, nô tỳ ngày hôm qua thế tiểu thư gác đêm, không biết vì sao ngủ quên, lúc này mới dẫn tới tiểu thư lên vãn, nô tỳ đi múc nước cấp tiểu thư rửa mặt trải đầu khi nghe được không rõ thanh âm, tiểu ma ma ôm bệnh trên giường, tiểu thư không chuẩn quấy rầy, nô tỳ chỉ có thể bẩm báo tiểu thư, lại không nghĩ rằng. Bảo Nguyệt mặt cũng đỏ lên, lại căng ra đầu tiếp tục nói, lại không nghĩ rằng nô tỳ cùng tiểu thư nghe được Bảo Tinh thanh âm, tiểu thư không biết nên làm sao bây giờ, suy nghĩ đã lâu mới làm nô tỳ đi thỉnh lao phu nhân cùng phu nhân, không nghĩ tới ở nửa đường thượng gặp được phu nhân, mà nô tỳ bởi vì khẩn trương không có đem nói rõ ràng, thỉnh lao phu nhân trách phạt. Bảo Nguyệt trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất, Trương Thị hồi tưởng khởi vừa rồi cảnh tượng, biết là Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan hai người liên tiếp ngắt lời mới làm mọi người hiểu lầm. Tức khắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, trong lòng hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ minh bạch cái gì. Trương Thị đài đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng tuy rằng sắc mặt phím hồng, trong lòng hoảng loạn, lại có thể bình tĩnh lại làm hạ nhân tới tìm chủ sự người, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Việc này cũng không trách Bảo Nguyệt, nàng rốt cuộc là cái cô nương ra. Đồng Sảo Nhi thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngay sau đó lại nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đi đến nàng trước mặt, Toàn Cơ sợ là dọa tới rồi, thân thể còn hảo. Ngu Toàn Cơ đài khởi hai mắt đấm lệ đôi mắt, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, đa tạ Tam Thúc mẫu quan tâm, Toàn Cơ không có việc gì, chỉ là Bảo Tinh sự tình còn muốn phiền toái tổ mẫu xử lý. Ngu Phiêu Tuyết lạnh giọng quát, tổ mẫu, này hai người nhất định phải hảo sinh trách phạt. Lão phu nhân, tứ tiểu thư trong phòng có khói mê. Đột nhiên, Bảo Chân thanh âm vang lên, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trương Thị lạnh giọng quát, hảo một cái nô tài. Cư nhiên làm ra loại sự tình này tới. Tổ mẫu. Này nô tài không thể tha, lúc này đây là khói mê, không chừng tiếp theo liền cấp tứ tỷ tỷ hạ độc. Ngu Phiêu Tuyết lập tức nói, nhìn về phía Bảo Tinh trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Bảo Tinh ngây ngẩn cả người, nàng không biết sự tình như thế nào thành cái dạng này, chỉ có thể một cái kính dập đầu nhận tội, lao phu nhân tha mạng. Lao phu nhân tha mạng A. Bảo Tinh, ngươi nếu là thích người nam nhân này nói với ta đó là, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi, ngươi như thế nào ngu toàn cơ thở dài một hơi. Sắc mặt thập phần bi phẫn, mà Bảo Tinh nghe được Ngu Toàn Cơ nói, đột nhiên phản ứng lại đây, lắc mạnh đầu, không, nô tỳ không quen biết người nam nhân này. Không quen biết, không quen biết. Trương Thị hư lạnh một tiếng, không quen biết các ngươi ở trên giường làm cái gì. Cho rằng chúng ta đều là người mù sao. Bảo Tinh há miệng thở dốc, nhìn về phía Trương Tam, phẫn hận nói, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Trương Tam ra vẻ mê mang đài đầu, chậm rãi nói, Bảo Tinh, ngươi như thế nào có thể không nhận ta. Là ngươi làm ta đêm qua tới a, là ngươi nói ngươi tưởng ta a. Ta như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Bảo Tinh nhìn Trương Tam, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, nàng cư nhiên cùng như vậy nam nhân ở trên giường làm ra như vậy sự tình tới. Bảo Tinh, ngươi không thể không nhận ta. Ngươi đã nói sẽ gả cho ta. Trương Tam vội vàng nói, một đôi con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Ngu Toàn Cơ nhìn Trương Tam, không thể không bội phục hắn diễn kịch thiên phú, nếu không phải biết sự tình từ đầu đến cuối. Nàng đều cho rằng đây là thật sự. Ta không quen biết ngươi. Không quen biết ngươi. Bảo Tinh tái nhợt mặt lớn tiếng kêu lên. Ninh Uyển Nhi hung hăng nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, ngay sau đó nói, Nương, ta xem Bảo Tinh đảo không phải giống nói dối bộ dáng, có lẽ là này nam nhân cố ý. Ninh Uyển Nhi tưởng rất đơn giản, Bảo Tinh dù sao cũng là chính mình xếp vào ở Ngu Toàn Cơ bên người quân cờ, có thể bảo hạ tới nhất định phải muốn bảo hạ tới. Bảo Tinh nghe được Ninh Uyển Nhi thế nàng nói chuyện, trong mắt tràn đầy cảm kích. Một cái kính gật đầu nói chính mình không quen biết Trương Tam. Trương Tam cũng không giận giận, biểu tình một mảnh bi ai, từ trong lòng móc ra khăn tay, thương tâm muốn chết, Bảo Tinh, ngươi đã quên sao? Này khăn vẫn là ngươi tặng cho ta, ngươi như thế nào có thể quên đâu? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ hài tử, hiện giờ bị lão phu nhân nhìn đến, lão phu nhân thiện tâm, tất nhiên sẽ thành toàn chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn nhớ thương đại thiếu gia sao? Giọng nói vừa chuyển, Trương Tam đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Bảo Tinh, ngươi chẳng qua là nha hoàn, như thế nào có thể xứng đôi đại thiếu gia. Lần này, không riêng Trương Thị mọi người ngây ngẩn cả người, liền Ngu Toàn Cơ cũng cứng họng. Nhìn thoáng qua chỗ tối Chu Tước, lại thấy nàng hướng tới chính mình chớp chớp mắt, tức khắc hiểu được, xem ra, là Chu Tước đối Trương Tam nói cái gì. Ngươi này đáng chết tiện nhân. Ninh Uyển Nhi vọt qua đi, một cái tát đánh vào Bảo Tinh trên mặt, nàng không nghĩ tới, Bảo Tinh cư nhiên mơ ước chính mình nhi tử, đây là tuyệt đối không cho phép. Trương Thị cũng thập phần tức giận, nhìn Bảo Tinh ánh mắt thập phần không tốt, một cái nha hoàng cư nhiên muốn bỏ lên trên chủ tử giường, này tuyệt đối không thể tha thứ. Ta không có, không có. Bảo Tinh sắc mặt tái nhợt lên, nhìn Trương Tam, khó hiểu hắn vì cái gì muốn như thế oan uổng chính mình. Ngu Hinh Nhã nhíu nhíu mày, cùng Bảo Tinh ánh mắt giao hội, lại rất mau di qua đi, không hề xem nàng. Bảo Tinh biết Ngu Hinh Nhã là sẽ không cứu nàng, tức khắc nghĩ tới Bảo Ánh, một loại thê lương cảm giác nảy lên trong lòng, tử vong hơi thở quanh quẩn ở chung quanh. Không, nàng không thể chết được. Cũng không muốn chết. Đại tiểu thư, ngươi cứu nô tỳ, cứu nô tỳ đi. Bảo Tinh quỳ đi vào Ngu Hinh Nhã trước mặt, lôi kéo nàng góc váy một cái kính khóc thút thít nói, đại tiểu thư, ngài xem ở nô tỳ đối ngài trung thành và tận tâm mặt mũi thượng, cứu nô tỳ đi. Ngu Hinh Nhã không nghĩ tới Bảo Tinh sẽ đột nhiên hướng chính mình cầu cứu, một khuôn mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng. Ngu Hinh Nhã thần sắc xấu hổ không thôi, đột nhiên đem chính mình váy từ Bảo Tinh trên tay đoạt lại đây, ra vẻ chấn định nói, ta như thế nào cứu ngươi? Ai làm ngươi làm ra như vậy cẩu thả sự tình tới? Bảo Tinh sửng sốt, muốn phản bác chính mình cũng không có, nhưng là tưởng tượng đến chính mình nhất bảo bối hai mặt thêu khăn liền ở Trương Tam trên tay, tức khắc vô pháp mở miệng. Người tới a, đem này đối cẩu nam nữ kéo xuống đi, loạn côn đánh chết. Ninh Uyển Nhi sợ hãi Bảo Tinh đem Ngu Hinh Nhã cung ra tới, vội vàng phân phó đi xuống. Trương Thị nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi. Ninh Uyển Nhi bị này liếc mắt một cái xem trong lòng run sợ, nàng vẫn luôn biết Trương Thị không phải một cái hảo lừa gạt chủ, nhưng là vì chính mình nữ nhi, nàng chỉ có thể làm như vậy. Bảo Tinh cùng Trương Tam vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bảo Tinh đột nhiên đứng lên, chỉ vào Ninh Uyển Nhi, ánh mắt bi phẫn không thôi, đại phu nhân, ta vì ngươi làm như thế nhiều sự tình, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Nếu là ta đã chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bảo Tinh thanh âm là như vậy buồn bã, Ninh Uyển Nhi tâm nhanh hơn nhảy lên, cảm nhận được mọi người hoài nghi ánh mắt, gắt gao nắm tay, bình tĩnh nói, ngươi thân là tướng quân phủ nha hoàn, chẳng lẽ không nên cho ta làm việc sao? Bảo Tinh, ngươi không cần quá phận. Nếu không phải gặp ngươi ngoan ngoãn, điểm tâm làm ăn ngon, phu nhân cũng sẽ không làm ngươi thế nàng làm điểm tâm, tuy rằng chậm trễ ngươi thời gian, nhưng là tứ tiểu thư thiện tâm, cũng không có trách tội ngươi, ngươi nói như vậy lại là cái gì ý tứ? An ma ma thấy Bảo Tinh còn muốn nói cái gì, lập tức đánh gãy nàng lời nói. Bảo Tinh sắc mặt trắng bệnh không thôi, cắn môi nhìn Ninh Uyển Nhi, trong mắt tràn đầy thất vọng, nàng biết chính mình không thể nói thêm nữa cái gì, nếu là Ninh Uyển Nhi đối chính mình thân nhân xuống tay, kia hậu quả. Thình thịch một tiếng, Ngu Toàn Cơ đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Nay biến cố, làm mọi người đều là sửng sốt. Tổ mẫu, đem Bảo Tinh đuổi ra đi là được, hạ nhân cùng người ngoài tư thông sự tình truyền ra đi đối tướng quân phủ danh dự có tổn hại. Cũng trách ta không có xem trọng chính mình nha hoàn, không bằng thành toàn hai người, cứ như vậy, cũng sẽ cấp tướng quân phủ giành được một cái thiện tâm nhân đức mỹ danh. Ngu Toàn Cơ trong mắt hàm chứa nước mắt, chậm rãi nói. Bảo Tinh cắn cắn môi, cũng không nói chuyện, nhưng là trong mắt lại lập lòe chờ mong ánh mắt, một bên Trương Tam cũng là đồng dạng biểu tình. Trương Thị thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, thôi, khiến cho bọn họ đi thôi. Nói, đứng lên, tùy ý Mai Nhi đem nàng đỡ, hướng ra ngoài đi đến. Ninh Uyển Nhi đám người thấy vậy, cũng đều rời đi. Đồng Sảo Nhi vô Ngu Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, Toàn Cơ, không cần quá nhân tử. Ngu Toàn Cơ gật đầu, Toàn Cơ minh bạch, Tam Thúc Mẫu lo lắng. Ngu Phiêu Tuyết muốn nói cái gì, lại bị Đồng Sảo Nhi lôi đi. Bảo Tinh cùng Trương Tam rời đi không trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hung ác, Chu Tước, giải quyết nàng. Bên tai hiện lên một tia gió nhẹ, tuy rằng không có nghe được Chu Tước đáp lại, nhưng là Ngu Toàn Cơ minh bạch Chu Tước đã đi làm. Nàng đối địch nhân tự nhiên sẽ không nhân từ, nàng mở miệng ở trước mặt mọi người bảo hạ Bảo Tinh, bất quá là cho người một loại thiện lương biểu hiện giả dối. Đồng thời cùng Ninh Uyển Nhi tàn nhẫn độc ác hình thành tiên minh đối lập. Ngu Toàn Cơ này nhất chiêu dùng cực hảo, hiệu quả cũng thập phần lộ rõ. Mấy ngày kế tiếp, bọn hạ nhân đều ở nghị luận Ngu Toàn Cơ cùng Ninh Uyển Nhi, đều muốn đi Toàn Hương Các làm việc. Toàn Hương Các chung, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt cùng Tiểu Ma Ma thủ vệ, đem Chu Tước gọi ra tới. Chu Tước đứng ở Ngu Toàn Cơ trước mặt, thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, tuy rằng nghi hoặc, nhưng như cũ đứng ở chỗ cũ, bất động mảy may. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngu Toàn Cơ mới chậm rãi nói, mấy ngày nay, ngươi cấp Hiên Viên Hạo truyền không ít tin đi. Chu Tước cả người run lên, lập tức quỳ xuống, chủ tử thứ tội. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Chu Tước, nhàn nhạt nói, ha ha, thứ tội. Ở ngươi trong lòng Hiên Viên Hạo mới là ngươi chủ tử, ngươi cũng giúp ta một cái vội, chúng ta cũng coi như là thanh toán xong, ngươi trở về đi, ta nơi này không cần ngươi. Chương 43 tiểu thư Ngu Huyền Ninh. Chủ tử. Chu Tước chấn động, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ đuổi nàng đi, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống lên, thình thịch một tiếng, quỳ gối chỗ cũ, chủ tử, Chu Tước biết sai rồi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Tước, chậm rãi nói, Chu Tước, nếu Hiên Viên Hạo đem ngươi cho ta, vậy ngươi chính là ta người, nhưng là ngươi lại đem ta tin tức nói cho Hiên Viên Hạo, Chu Tước, ta bên người không cần một cái tùy thời lộ ra ta tin tức gian tế, ngươi hiểu không? Ngu Toàn Cơ ngữ khí thập phần bình tĩnh, căn bản là nghe không ra bên trong tức giận. Chu Tước túi đầu, tựa hồ ở cẩn thận suy tư Ngu Toàn Cơ nói, hồi lâu, mới đài mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định, chủ tử, Chu Tước biết sai, thỉnh chủ tử cấp Chu Tước một lần cơ hội, ngày sau, Chu Tước chủ tử chỉ là Ngu Toàn Cơ, lại vô người khác. Thực hảo. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, ta cho ngươi một lần cơ hội, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, đem Chu Tước đỡ lên, tiện đà nói, đại tỷ cùng ta bên này đều thiếu nha hoàn, qua không bao lâu đại phu nhân liền sẽ làm người mang nha hoàn tới làm chúng ta chọn lựa, đến lúc đó ngươi xen lẫn trong đó, chính đại quang minh tới ta bên người. Chu Tước hơi hơi một suy tư, gật gật đầu, là, chủ tử. Đến nỗi thân phận của ngươi, phải nhờ vào chính ngươi giả tạo. Nếu là có cái gì yêu cầu, trực tiếp đi tìm Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Chu Tước gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch sau liền bay nhanh rời đi. Bách Xuân Viên, Trương Ma Ma thế Trương Thị nhéo bả vai, thấy Trương Thị sắc mặt không tốt, thử tính hỏi, lão phu nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Thị khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, Trương Ma Ma cảm thấy tứ nha đầu như thế nào? Tứ tiểu thư nhưng thật ra cái tâm linh thủ xảo. Trương Ma Ma nở nụ cười, nô tỳ lắm miệng. Nô tỳ tổng cảm thấy tứ tiểu thư thập phần thông minh, nhưng thật ra không giống mọi người theo như lời là cái khắc tinh. Khắc tinh? Ha ha. Trương Thị hư lạnh một tiếng, này hậu trạch trung loan loan đạo đạo còn xem đến thiếu sao. Kia mấy năm nếu không có Khánh Nhi bị Sơn Tặc giết chết, ta vì Khánh Nhi cầu nguyện, sao có thể làm những việc này phát sinh? Trương Ma Ma biết Trương Thị trong lòng thập phần sáng trong, đi theo phụ hòa nói, lão phu nhân nói là, tứ tiểu thư sợ là quá đến không tốt. Ngày sau lão phu nhân nhiều hơn quan tâm một chút đó là. Ân, ngươi nói đúng, chỉ là lúc này đây, kia hai cái nha đầu làm thực sự quá mức. Trương Thị nhíu nhíu mày, đối với bên ngoài kêu lên, Trúc Nhi. Trúc Nhi vẫn luôn đều ở bên ngoài nghe lén, nghe được Trương Thị tiếng kêu, hoảng sợ, sửa sang lại một chút tâm tình vội vàng đi đến, lão phu nhân. Đi kêu đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư lại đây. Trương Thị nhàn nhạt nói, là, lão phu nhân. Trúc Nhi vội vàng rời đi. Ở nửa đường thượng gặp Bảo Dung, biết được Ngu Hinh Nhã ở Đinh Lan Uyển, vội vàng chiều Đinh Lan Uyển đi đến. Đinh Lan Uyển chung, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan đều tại đây, Ninh Uyển Nhi nhìn hai người không cam lòng bộ dáng, nhàn nhạt nói, từ từ tới, kia nha đầu đích xác khó đối phó, nhưng là các ngươi cũng không cần quá nóng vội. Nương! Chúng ta muốn như thế nào làm? Ngu Hinh Nhã nhìn Ninh Uyển Nhi, nhăn lại mày đẹp, trong lòng thập phần bực bội. Ninh Uyển Nhi không có trả lời Ngu Hinh Nhã nói, chỉ là nói, Nhã Nhi. Trưởng công chúa thiệp mời đã tới rồi, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo ở nhà luyện tập tài nghệ, đến lúc đó được đến trưởng công chúa thích, còn có cái gì sự tình làm không được. Ninh Uyển Nhi buổi nói chuyện làm Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, biết chính mình được cái này mất cái khác. Ngu Huệ Lan nghe này, trong lòng cũng có so đo, yên lặng mà ngồi ở bên cạnh. Huệ Lan, đây là ngươi thiệp mời. Ninh Uyển Nhi cười từ Ngọc Lan trong tay tiếp nhận Ninh một chương thiệp mời, đưa cho Ngu Huệ Lan. Đến lúc đó các ngươi tỷ muội cùng đi cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngu Huệ Lan vui sướng tiếp nhận, cười nói, mẫu thân yên tâm, ta nhất định hảo hảo đi theo đại tỷ phía sau. Ngu Huệ Lan đem chính mình so sánh Ngu Hinh Nhã thị nữ, rất được Ninh Uyển Nhi vừa lòng. Lúc này, Ngọc Chỉ đi đến, ở Ninh Uyển Nhi bên thai nói vài câu, Ninh Uyển Nhi thần sắc biến đổi, nói, làm Trúc Nhi tiến vào. Trúc Nhi đối Ninh Uyển Nhi hành lễ, lúc này mới nói, phu nhân. Nô tỳ nghe lão phu nhân ý tứ tựa hồ là biết tứ tiểu thư kia sự kiện cùng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư có quan hệ, lúc này đây là phái nô tỳ thỉnh đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư qua đi. Mẫu thân, này nhưng làm sao bây giờ? Ngũ Huệ Lan nôn nóng lên, trong tay khăn đã bị rảo có được hay không bộ dáng, tâm đột nhiên nhảy lên lên. Ngu Hinh Nhã khẽ nhíu mày, hơi một suy tư, gợi lên khóe môi, không cần lo lắng, tổ mẫu nếu là muốn đem sự tình nháo đại sớm tại toàn hương các trong viện liền nói ra tới. Hiện giờ tìm chúng ta bất quá là tưởng đề điểm chúng ta vài câu. Nói xong, đứng lên, xoa xoa trên váy nếp hốn, chúng ta qua đi đi. Ninh Uyển Nhi vừa lòng gật gật đầu, Nhã Nhi nói không tồi, Huệ Lan không cần lo lắng, chỉ cần hảo hảo nhận sai đó là, Ngu Toàn Cơ là nàng cháu gái, các ngươi cũng là. Ngu Huệ Lan nghe Ninh Uyển Nhi cùng Ngu Hinh Nhã hai người đều nói như vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, đi theo Ngu Hinh Nhã phía sau rời đi. Ngọc Lan trong mắt hiện lên một tia khinh thường, Trao Phúng nói, rốt cuộc là lên không được mặt bản thư nữ, cùng đại tiểu thư một so, thật sự là kém quá xa. Ninh Uyển Nhi đối Ngọc Lan nói thập phần vừa lòng, ngoài miệng lại nói, Nhã Nhi đích sắc bình tĩnh không ít. Đều là phu nhân giáo đến hảo, chờ đại tiểu thư trở thành trên đời nhất tôn quý nữ tử, phu nhân sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Ngọc Lan cười tủm tỉm nói, một đôi tay ở Ninh Uyển Nhi trên người nhéo, không nặng không nhẹ kính đạo làm Ninh Uyển Nhi phát ra thoải mái thanh âm. Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan hai người đi vào Bách Xuân Viên, quỳ trên mặt đất, túi đầu, một bộ sám hối bộ dáng. Tổ mẫu, Nhã Nhi biết sai rồi. Ngu Hinh Nhã nhu nhược nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hối hận biểu tình. Ngu Huệ Lan không nói gì, nhưng là nàng hành động cũng biểu lộ chính mình tâm tư. Trương Thị quét hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi tỉ muội chi gian sự tình, ta cũng không hảo nhúng tay, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đều là tướng quân phủ nữ nhi. Nếu là dùng này đó tiểu kỹ xảo làm tướng quân phủ thể diện không ánh sáng, cũng không nên trách ta cái này tổ mẫu trở mặt không biết người. Cuối cùng một câu, Trương Thị ngữ khí rất nặng, ánh mắt giống như băng đao tử giống nhau, hung hăng xẻo hai người liếc mắt một cái, các ngươi đều nhớ kỹ sao. Trương Thị thanh âm thập phần trầm thấp, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan hai người thân hình đồng thời run lên, vội vàng nói, cháu gái minh bạch. Trương Thị liếc liếc mắt một cái hai người, thanh âm khôi phục bình đạm, các ngươi đứng lên đi. Quay đầu đối với bên cạnh Mai Nhi nói, đi thỉnh tứ tiểu thư lại đây. Mai Nhi hành lễ, nhanh chóng rời đi. Đưa Ngu Toàn Cơ đi vào Bách Xuân Viên, nhìn đến Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan, bất động thanh sắc nhướng nhướng mày, cấp tổ mẫu thỉnh an. Tứ nha đầu, hôm nay sự tình là ngươi hai cái tỉ tỉ chơi đùa, hiện giờ các nàng cũng biết sai rồi. Trương Thị lập tức nói ra ý đồ đến. Ngu Toàn Cơ cười, nào nói, là ta quản giáo không nghiêm. Nói, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan, đại tỉ tỉ, nhị tỉ tỉ, ta hàng năm bên ngoài. Không biết đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ yêu thích, nếu là va chạm, mong rằng hai vị tỷ tỷ bao dung. Nói, hành lễ. Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia hận ý, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, miễn cưỡng cười cười. Sao có thể à, tứ muội muội nói đùa, ngày sau chúng ta nhất định phải hảo hảo ở chung. Tương đối với Ngu Huệ Lan, Ngu Hinh Nhã tắc muốn bình thường nhiều, trên mặt như cũng là kia ôn nhu tươi cười, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay cười nói, tứ muội muội, trước kia phát sinh sự tình liền theo gió thổi qua đi. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ nói chính là. Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười không giảm, chỉ là kia tươi cười căn bản là không đạt đáy mắt. Trương Thị đối Ngu Toàn Cơ biểu hiện thập phần vừa lòng, hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn, các ngươi trở về đi. Ngu Toàn Cơ ba người hành lễ, đều rời đi. Tứ muội muội, không bằng đi ta kia ngồi ngồi như thế nào. Ngu Hinh Nhã cười nói, kia ôn nhu biểu tình tựa hồ hai người chi gian căn bản là không có phát sinh này đó không thoải mái sự tình giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười cười. Nói, không được, đại tỷ tỷ nhận được trưởng công chúa thiệp mời, nói vậy mấy ngày này sẽ rất bận, ta liền không quấy rầy. Ha ha, nghe nói tam hoàng tử cũng cho muội muội thiệp mời. Ngu Hinh Nhã nhấp miệng mỉm cười, khoe mắt dư quang nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, thấy nàng trong mắt lập lòe phẫn nộ ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Ân, đúng vậy. Ngu Toàn Cơ hảo phóng thừa nhận, chỉ là vô công bất thụ lộc, ta cùng với tam hoàng tử cũng không quen thuộc, bởi vậy cũng liền không có nhận lấy tới. Nói, chậm rãi cười. Ngu Huệ Lan nghe được Ngu Toàn Cơ nói, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Ngu Toàn Cơ cũng không hề nhiều lời, nhanh nhẹn rời đi, vừa đến toàn hương các cửa, Bảo Nguyệt liền đã đi tới, ở Ngu Toàn Cơ bên thai nhỏ giọng nói, tiểu thư, tam tiểu thư tới. Tam tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, ở nàng trong ấn tượng, Ngu Huyền Ninh vẫn luôn là ẩn hình người, cũng không có cái gì lượng điểm có thể khiến cho mọi người lực chú ý. Hơn nữa Ngu Huyền Ninh di nương thường hồng cũng không mừng tranh đấu, do đó cũng bị Ngu Chí Viễn ném tại sau đầu. Chỉ là, Ngu Huyền Ninh tới tìm chính mình làm cái gì? Hơi hơi nhíu mày, chậm rãi đi vào. Tam tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo tươi cười, nhìn đến ngồi ở bên cạnh Ngu Huyền Ninh, cười cười, Tam tỷ tỷ hôm nay như thế nào tới? Ngu Huyền Ninh nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, đạm đạm cười, muội muội trở về như thế lâu, tỷ tỷ cũng không tìm được cơ hội cùng muội muội tâm sự, hôm nay vừa vặn tìm được rồi cơ hội, muội muội nên sẽ không không chào đón tỷ tỷ đi. Tự nhiên sẽ không. Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Nguyệt cấp Ngu Huyền Ninh thêm nước trà, sau đó nói, tỷ tỷ chính là có cái gì sự. Ngu Huyền Ninh buông chén trà, nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt, thấy Ngu Toàn Cơ cũng không có cái gì biểu tình, liền biết Bảo Nguyệt là người một nhà, lập tức nói, ta cũng không cùng tứ muội muội đi loanh quanh, tứ muội muội, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Ngu Toàn Cơ kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngu Huyền Linh, buông trong tay chén trà, xoa xoa khỏe miệng, không nhanh không chậm nói, tam tỷ tỷ muốn như thế nào hợp tác? Mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn cho đại phu nhân hoàn toàn biến mất. Ngu Huyền Linh ánh mắt đột nhiên hung ác lên, âm trầm trầm ngự khí làm người lông tơ dựng thẳng lên. Ngu Toàn Cơ nhìn chằm chằm Ngu Huyền Linh nhìn nửa ngày, thấy nàng đấy mắt hận ý không giống như là làm bộ, tức khắc có chút nghi hoặc, kiếp trước nàng tuy rằng không quan tâm trong phủ mặt khác tỉ muội, nhưng là cũng biết Ngu Huyền Linh cùng đại phu nhân chi gian cũng không có cái gì thù hận, vẫn luôn đều bổn phận quá chính mình nhật tử. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có nàng không biết? Mày càng nhăn càng sâu, Ngu Toàn Cơ đang muốn mở miệng khi, Ngu Huyền Linh giành trước, ta biết ta nói như vậy làm tứ muội muội thực kinh ngạc, ngày mai tứ muội muội đi tỉ tỉ kia một chuyến như thế nào? Hảo. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nàng hiện tại yêu cầu minh hữu, nếu các nàng có cộng đồng địch nhân, tự nhiên có thể cùng nhau hợp tác. Ngu Huyền Linh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi đề tài, hàn huyên trong chốc lát liền rời đi. Bảo Nguyệt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhíu nhíu mày nói, tứ tiểu thư, tam tiểu thư nàng. Ngày mai đi sẽ biết, hiện tại ngươi đi một chuyến cửa hàng, nhìn xem bên trong tiến độ, nói cho tiếng lóng, cuối tháng liền phải khai trương. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, tựa hồ căn bản không có đem Ngu Huyền Linh sự tình đặt ở trong lòng. Bảo Nguyệt gật đầu, vội vàng rời đi. Chương 41 một cái hứa hẹn. Ngu Toàn Cơ thấy Bảo Nguyệt rời đi sau, ngồi ở án thư sau, tay câu được câu không ở trên bàn gõ, mày đẹp hơi nhíu, tựa hồ bị cái gì sự tình bối rối giống nhau. Tiểu ma ma chậm rãi đi đến, nhìn đến Ngu Toàn Cơ bộ dáng, thở dài một hơi, tứ tiểu thư, ăn một chút gì đi. Nói, đem bánh hoa quế đặt ở trên bàn. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, gợi lên khỏe môi, ôn nhu nói, tiểu ma ma bệnh thương hàn nhưng hảo. Hảo hảo, hiện tại đã không có việc gì. Tiểu ma ma trong mắt hiện lên một tia ảo não, nếu không phải chính mình đột nhiên cảm nhiễm phong hàn, cũng sẽ không cuối cùng một cái biết những cái đó sự tình. Ngu Toàn Cơ biết kiểu ma ma là vì chính mình hảo, cũng biết nàng trong lòng nghĩ mà sợ, cười nói, ma ma yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ngươi xem, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Lời nói là như thế, chính là nếu không phải Bảo Nguyệt trước tiên đã biết các nàng kế hoạch, đến lúc đó câu nói kế tiếp kiểu ma ma tuy rằng không có nói xong, nhưng là Ngu Toàn Cơ minh bạch, cười cười. Chỉ có thể an ủi khởi kiểu ma ma tới. Tứ tiểu thư nhưng ở bên ngoài truyền đến đồng ma ma thanh âm, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, vội vàng đứng lên, cùng kiểu ma ma đi ra ngoài, là đồng ma ma, mau tiến vào đi. Ngu Toàn Cơ biết đồng ma ma là đồng xảo nhi tâm phúc, hiện giờ đồng ma ma lại đây, tất nhiên là đồng xảo nhi ý tứ, nếu nàng đã muốn cùng đồng xảo nhi liền thành một hơi, tự nhiên đối bên người nàng người cũng khách khí không ít. Đồng ma ma bất động thanh sắc đánh giá một phen Ngu Toàn Cơ. Tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ đứng ở nơi đó, tuy rằng dung mạo không phải thượng tầng, nhưng là chung quanh khí chất lại làm người vô pháp bỏ qua. Đồng ma ma hành lễ, đi theo đi vào, lúc này mới nói, tứ tiểu thư, nô tỳ là phụng nhà của chúng ta phu nhân mệnh lệnh lại đây. Nói, từ trong lòng móc ra tờ giấy đưa cho một bên kiểu ma ma. Kiểu ma ma nhận lấy, nghi hoặc cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua, tức khắc sửng sốt, nhìn về phía đồng ma ma, tam thúc mẫu như thế nào cho ta này đó khế đất. Này, đồng ma ma cười, tứ tiểu thư, nhà của chúng ta phu nhân nói, về sau này đó cửa hàng chính là tứ tiểu thư. Tam thúc mẫu cho ta. Ngu Toàn Cơ chấn động, mày nhăn gắt gao, đồng xảo nhi này phiên kỳ hảo làm nàng trong lòng có chút bất an, nghĩ nghĩ, nói, đồng ma ma, ta cùng với ngươi đi một chuyến tam thúc mẫu kia đem, mấy thứ này ta không thể mớn. Đồng ma ma hơi suy tư một phen, nói, một khi đã như vậy, kia tứ tiểu thư liền cùng nô tỳ đi một chuyến đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu. Mang theo kiểu ma ma đi tới quan sư viện, đồng xảo nhi ngồi ở trong viện uống nước trà, nhìn đến Ngu Toàn Cơ cười, ta liền biết ngươi sẽ qua tới. Đồng ma ma cấp Ngu Toàn Cơ thượng trà, liền mang theo Ngọc Chân Ngọc Hoàn rời đi. Ngu Toàn Cơ cũng làm kiểu ma ma trước đi xuống, sau đó hỏi, tam thúc mẫu, mấy thứ này vẫn là cấp ngũ muội muội đi, ta không thể muốn. Nói, đem trong tay khế đất đặt ở trên bàn, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Đồng xảo nhi cười, đem khế đất đẩy đến Ngu Toàn Cơ trước người, chậm rãi nói, Toàn Cơ. Này đó là của ngươi, phiêu tuyết kia một phần ta tự nhiên cùng nàng lưu trữ. Không chờ Ngu Toàn Cơ phản bác, đồng xảo nhi tiếp tục nói, Toàn Cơ cũng không nên gấp gáp cự tuyệt, ta làm như vậy cũng là có tư tâm. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nhìn đồng xảo nhi, tam thúc mâu muốn Toàn Cơ làm cái gì nói thẳng đó là, Toàn Cơ có thể làm, tất nhiên sẽ làm. Đồng xảo nhi lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ, ngươi chưa hết nghe tam thúc mâu nói xong. Đồng xảo nhi buông trong tay chén trà. Thật sâu thở dài một hơi, Toàn Cơ, Tam Thúc Mẫu biết ngươi không phải vật trong ao, ngày sau tất nhiên có một phen thành tựu, Tam Thúc Mẫu chỉ nghĩ làm ngươi ngày sau nhiều hơn chiếu cố Phiêu Tuyết cùng Minh Huy. Tam Thúc Mẫu, Ngu Toàn Cơ cho mày, Phiêu Tuyết cùng Minh Huy ta tự nhiên là sẽ chiếu cố, rốt cuộc bọn họ cũng là ta thân nhân. Đồng Sảo Nhi lại lần nữa thở dài một hơi, Toàn Cơ, ngươi hiểu Tam Thúc Mẫu ý tứ. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, lại cái gì lời nói đều không có nói ra, Ngu Toàn Cơ biết, Đồng Sảo Nhi là muốn nàng một cái hứa hẹn, bảo Ngu Phiêu Tuyết cùng Ngu Minh Huy hai người áo cơm vô ưu, chỉ là, Tam Thúc Mẫu vì sao liền như thế khẳng định chính mình có thể có một phen làm. Nếu nói ra tâm, chính mình cũng không có, chính mình duy nhất tưởng chính là báo thủ. Toàn Cơ, có thể chứ? Đồng Sảo Nhi lại lần nữa mở miệng. Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy Đồng Sảo Nhi có cái gì lý do khó nói, nhưng là nàng cũng biết, nếu là chính mình trực tiếp hỏi nói, Đồng Sảo Nhi cũng không sẽ nói cho chính mình. Tam Thúc Mẫu, ngươi nói ta đáp ứng, nhưng là này khế đất ta như cũ không thể muốn, Phiêu Tuyết tính tình thẳng, lại thiện lương, cũng giúp quá ta, ta tự nhiên sẽ không nhìn đến nàng hướng hố lửa nhảy, mà Minh Huy là Tam Thúc duy nhất nhi tử, nếu không có bản tính vấn đề, ta tự nhiên sẽ giúp. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, ngữ khí là nói không nên lời bình tĩnh, Tam Thúc Mẫu, ngài còn trẻ, cũng có thể nhiều vì Phiêu Tuyết cùng Minh Huy nhiều chủ tính. Đồng Sảo Nhi trong mắt hiện lên một tia bi ai, nàng lại làm sao không nghĩ nhìn đến con cái trưởng thành, chỉ là giật giật môi, chung quy cái gì đều không có nói, chỉ là nói, nếu Toàn Cơ nói như vậy, Tam Thúc Mẫu cũng yên tâm, này đó cửa hàng tiện lợi Toàn Cơ thế Tam Thúc Mẫu quản lý đi, Toàn Cơ không cần cự tuyệt, hiện giờ ngươi khuyết thiếu chính là tài chính, không phải sao? Ngu Toàn Cơ ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, không tồi. Ta hiện tại yêu cầu tiền, hảo, ta cũng liền không cự tuyệt, Tam Thúc Mẫu cái gì thời điểm muốn trở về trực tiếp cùng Toàn Cơ nói đó là. Nói, Ngu Toàn Cơ liền đem khế đất cầm lại đây. Thấy vậy, Đồng Sảo Nhi cũng yên tâm, rời đi đề tài, nghe nói nương tìm các ngươi, chính là nói cái gì? Chỉ là nói làm chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ngu Toàn Cơ cười, bất quá, liền tính ta tưởng tiêu tan hiểm khích lúc trước, các nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngu Toàn Cơ con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, Tam Thúc Mẫu có biết Ngũ Di Nương sự tình? Ngũ Di Nương? Đồng Sảo Nhi hơi hơi sửng sốt, sao hỏi nàng tới? Ngu Toàn Cơ liền đem Ngu Huyền Linh tới tìm chuyện của nàng nói đơn giản một chút, so với những người khác, Ngu Toàn Cơ càng tín nhiệm Đồng Sảo Nhi, có thể dạy ra như thế chính trực Ngu Phiêu Tuyết, Đồng Sảo Nhi tính tình cũng kém không đến chạy đi đâu. Lại nói, hiện giờ các nàng sớm đã cột vào cùng nhau, tự nhiên sẽ thay đối phương suy nghĩ. Đồng Sảo Nhi hơi suy tư một phen, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói, nếu nói Ngũ Di Nương cũng đích sắc kỳ quái, ta còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu, nàng thập phần đến cha ngươi thích, ở một lần đẻ non sau liền thu liễm rất nhiều, những năm gần đây nếu là không có cái gì sự tình, căn bản là không ra chính mình sân. Xem ra, lần đó đẻ non làm Ngũ Di Nương thập phần thương tâm. Ngũ Toàn Cơ nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy chỉ có như vậy một cái lý do. Mà Đồng Sảo Nhi lại lắc lắc đầu, không. Ngũ Di Nương ở Sinh Nguyễn Linh trước liền đẻ non quá một lần, ta nhưng thật ra cảm thấy kia một lần đẻ non hẳn là còn có cái gì khác bí mật. Nói đến này, Đồng Sảo Nhi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hai người liếc nhau, đều minh bạch ý nghĩ của chính mình. Ngày mai ta đi một chuyến Tam Tỷ Tỷ kia, tất nhiên sẽ biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Nói, Ngu Toàn Cơ đứng lên, liền không quấy rầy Tam Thúc Mẫu nghỉ ngơi. Đồng Sảo Nhi cười gật gật đầu, nếu có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Hảo. Ngu Toàn Cơ hành lễ, chậm rãi rời đi. Buổi tối, Bảo Nguyệt cũng đã trở lại, nhìn đến Ngu Toàn Cơ còn chưa ngủ, liền nói, tiểu thư, cửa hàng đã chuẩn bị tốt, còn kém một cái phô danh, tiếng lóng làm nô tỉ hỏi một chút ngài. Ngu Toàn Cơ đi đến nói bên cạnh bàn, cầm lấy bút lông, để bút viết xuống là 5 chữ thiên hạ đệ nhất đê. Nếu phải làm, liền phải làm tốt nhất. Ngu Toàn Cơ đem mực nước thổi càn, điệp lên đưa cho Bảo Nguyệt, ngày mai ngươi lại đi một chuyến, đem tên này cấp tiếng lóng đưa qua đi. Nói xong, lại từ hộp trang điểm trung chậm rãi đem 500 lượng ngân phiếu đem ra, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, chung quy vẫn là dùng hoàng thượng ban thưởng tiền tài. Đây là 500 lượng, để lại cho bọn họ quay vòng. Ngu Toàn Cơ đưa qua. Bảo Nguyệt gật gật đầu, thu xuống dưới. Hảo, ngươi đi ngủ đi. Ngu Toàn Cơ phất phất tay, ý bảo Bảo Nguyệt đi xuống sau, chính mình cũng nằm ở trên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Vạn Hoa lâu chung, tiếng lóng đem trang giấy đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo mở ra vừa thấy, gợi lên khóe môi, quả nhiên là Ngu Toàn Cơ, đủ cuồng. Chủ tử, có thể hay không khiến cho không cần thiết phiền toái? Tiếng lóng thu hồi ngày xưa cập nhà, nhíu nhíu mày hỏi. Đương hắn nhìn đến tên này khi, tuy rằng cảm thấy thập phần khí phách, nhưng là bọn họ rốt cuộc không có hậu cảnh, hơn nữa Ngu Toàn Cơ ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể đem thân phận của nàng bại lộ, nếu là lấy tên này, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, đến lúc đó, bất mãn người càng nhiều càng tốt. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, nàng chính là muốn dùng người khác bất mãn đài cao nàng cửa hàng danh khí. A, tiếng lóng ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút khó hiểu. Hiên Viên Hạo cũng không có cùng hắn giải thích, chỉ là làm hắn làm theo đó là. Nếu là Ngu Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo nói, sợ là lại muốn cảnh giác vạn phần, bởi vì chính mình tâm tư ở Hiên Viên Hạo trước mặt, tựa hồ hoàn toàn trở thành trong suốt. Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ chờ Bảo Nguyệt sau khi trở về, hỏi vài câu, sau đó liền mang theo nàng đi tới Uyển Hương Các. Tham kiến tứ tiểu thư. Bảo Âm nhìn đến Ngu Toàn Cơ, vội vàng hành lễ, cười nói, tiểu thư nhà chúng ta đã chờ đã lâu, tứ tiểu thư thỉnh. Ngu Toàn Cơ cười gật đầu, đi theo Bảo Âm phía sau đi vào. Tứ muội muội. Ngu Uyển Ninh cười cười, tứ muội muội cuối cùng tới, ngốc sẽ dạy ta hai mặt theo khi, cũng không nên tàng tư. Nói, che miệng cười duyên lên. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, theo Ngu Uyển Ninh nói, ha ha, tỷ tỷ đến lúc đó cũng không nên ngại phiền thoái, muội muội ta tự nhiên dốc túi tương thụ. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi, làm chúng ta tỷ muội cũng trò chuyện. Ngu Uyển Ninh phất phất tay, ý bảo Bảo Âm cùng Bảo Trang rời đi, sau đó mang theo Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Nguyệt đi tới thất. Ngu Toàn Cơ mới vừa đi đi vào, liền thấy được ngồi ở mép giường Thường Hồng, tức khắc sửng sốt. Tứ tiểu thư. Thường Hồng lớn lên một trương viên mặt, thập phần thảo hỉ, đặc biệt là kia một đôi con ngươi tựa hồ có thể nói giống nhau, chỉ là trong ánh mắt lại có một tia thống khổ. Thân hình hơi đầy đặn, lại cũng trước đột sau kiểu, da như ngưng chi, chật vừa thấy, nhưng thật ra cùng Ngu Uyển Ninh là tỷ muội giống nhau, căn bản nhìn không ra đã là hơn 30 tuổi nhân nhi, cùng Ninh Uyển Nhi cố tình bảo dưỡng so sánh với, Thường Hồng lại là trời sinh thoạt nhìn tiểu. Ngu Toàn Cơ thực mau bừng tỉnh, chậm rãi cười nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Ngũ Di Nương cũng tại đây. Ngu Uyển Ninh cười, tứ muội muội ngồi đi, Di Nương thiên không lượng liền tới, chỉ là vì giấu người thay mắt, ta bên người nha hoàn đều là đại phu nhân phái tới, nhưng thật ra không có tứ muội muội bên người nha hoàn trung tâm. Bảo Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, nghe được Ngu Uyển Ninh khích lệ nói, sắc mặt đỏ lên. Ngu Toàn Cơ cười, tỷ tỷ chớ có như thế nói, chỉ có thể nói muội muội ta vận khí tốt, được một cái trung tâm nha hoàn. Phải biết rằng Bảo Tinh Ngu Toàn Cơ không có nói tiếp, cùng Ngu Uyển Ninh nhìn nhau cười. Tứ tiểu thư, hôm qua Tam tiểu thư đã nói với ta, ta biết tứ tiểu thư có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay, ta liền đem sự tình nói ra, chỉ hy vọng có thể làm tứ tiểu thư nhìn đến chúng ta thành ý. Thường Hồng hơi có chút rồn rập, lập tức tiến vào chủ đề. Chương 42 chuyện cũ năm xưa. Ngu Toàn Cơ buông trong tay chén trà, không nhanh không chậm cười nói, Ngũ Di Nương, có không nói cho Toàn Cơ. Vì sao phải lựa chọn cùng Toàn Cơ hợp tác? Ở tướng quân phủ, Toàn Cơ nhưng không có bất luận cái gì quyền lợi. Chỉ bằng tứ tiểu thư dám cùng Ninh Uyển Nhi gọi nhịp, chỉ bằng tứ tiểu thư lại nhiều lần phá giải Ninh Uyển Nhi bọn họ hãm hại. Thường Hồng gắt gao nắm nắm tay, tựa hồ cực lực ẩn nhẫn trong lòng tức giận. Ngu Toàn Cơ cũng cảm giác được Thường Hồng ở nhắc tới Ninh Uyển Nhi này ba chữ khi, kia ngập trời hận ý, không cấm có chút nghi hoặc Thường Hồng cùng Ninh Uyển Nhi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Di Nương Ngu Uyển Ninh lo lắng nhìn thoáng qua Thường Hồng, Thường Hồng cười cười, khôi phục bình thường. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, Ngũ Di Nương không bằng nói một chút đi. Thường Hồng gật đầu, ánh mắt mê ly lên, chậm rãi mở miệng, 10 năm trước, cũng chính là ta sinh hạ Tam tiểu thư không lâu, liền lại có thai, lão gia cùng ta đều thập phần vui vẻ, trải qua đại phu chẩn bệnh, phán định rất có khả năng là một cái nhi tử, kia một thai, ta thật cẩn thận, nhưng mà, chung quy lại không có giữ được, ở một lần uống xong thuốc dưỡng thai sau, cảm giác được bụng đau đớn. Nói đến này, Thường Hồng trong mắt có nước mắt, hài tử không có, ta thập phần thương tâm, tưởng thuốc dưỡng thai ra cái gì vấn đề, nhưng là ta không trách cái kia ở thuốc dưỡng thai động tay chân người, ta chỉ đổ thừa ta không có bảo hộ đứa bé kia, biết rõ hậu trạch sự tình, lại còn tưởng rằng chính mình được sủng ái, không có người dám đối chính mình trong bụng hài tử xuống tay. Nương Ngu Uyển Ninh trong mắt cũng có lệ ý, thở dài một tiếng. Thường Hồng ánh mắt hơi lóe, vỗ vô Ngu Uyển Ninh tay, tựa hồ đang an ủi nàng. Ngay sau đó nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tiếp tục nói, để non sau, trong lòng tuy rằng không mau, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là đứa nhỏ này cùng ta vô duyên, làm xong ở cữ, được đến ta tẩu tử bị bệnh tin tức, liền trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, tẩu tử thỉnh chính là dân gian thập phần nổi danh nữ đại phu, kia đại phu liếc mắt một cái liền nhìn ra ta mới ra ở cữ không lâu, tẩu tử làm nàng giúp ta nhìn xem, thân thể hay không hảo hoàn toàn, kia đại phu bắt mạch sau thập phần giật mình nói ta trong cơ thể có một loại âm hàn chi độc. Đã có 2 năm. Ngu Toàn Cơ không dám tin tưởng nhìn Thường Hồng. Thấy Ngu Toàn Cơ giật mình bộ dáng, Thường Hồng cười khổ một tiếng, nói, tứ tiểu thư sợ là đoán được, không tồi, ta 16 tuổi gả cho lão gia, năm ấy ta 18 tuổi, 2 năm, nói cách khác, ta mới vừa vào cửa khi, liền đã trúng kia độc. Ngu Toàn Cơ nhìn chằm chằm Thường Hồng, tay chặt chẽ nhéo khăn, Ngũ Di Nương, kia độc nhưng có giải. Không có. Thường Hồng gợi lên một mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, kia đại phu nói loại này độc cũng không sẽ lập tức liền phải mạng người, chỉ biết chậm rãi làm người thoạt nhìn suy yếu, hơn nữa có thể làm nữ tử vô pháp sinh dục, chẳng sợ may mắn sinh hài tử, loại này độc cũng sẽ chuyển rời đến hài tử trên người, nhưng là đại đa số hài tử đều bởi vì ở cơ thể mẹ nội chịu không nổi như vậy độc mà đẻ non. Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngu Huyền Ninh, tam tỷ tỷ cũng trúng này độc, đúng không? Là Thương Hồng chịu mến nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh, thở dài một hơi, có lẽ khi đó chúng độc không thâm, làm ta may mắn hỏng rồi tam tiểu thư, hơn nữa sinh hạ nàng, chỉ là... Thương Hồng nước mắt rớt xuống dưới, thấp giọng khóc thút thít. Ngu Huyền Ninh dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười nói, Di Nương không cần lo lắng, Tổng hội có biện pháp. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, bắt lấy Thương Hồng tay, run rẩy thanh âm hỏi, Di Nương, nàng... Nàng có phải hay không đối cha mỗi cái thiếp thị đều như thế? Thương Hồng sửng sốt, nháy mắt hiểu được, sắc mặt tái nhợt không thôi, nàng. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hung ác, Di Nương, nếu là nàng thật là như thế ác độc, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngu Toàn Cơ móng tay đã khảm vào thịt trung, hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh tâm tình của mình. Di Nương, ta trước rời đi, có cái gì sự ta sẽ trực tiếp tìm tam tỷ, mấy ngày nay ngươi như cũ như thường lui tới giống nhau đó là... Thương Hồng biết Ngu Toàn Cơ đã đáp ứng rồi nàng, liền gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng rời đi, nàng muốn đi chứng thực ý nghĩ trong lòng, nếu là thật sự, Ninh Uyển Nhi ngoan độc đã vượt qua nàng tưởng tượng. Trở lại Hương Thơm Các, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng viết thư cấp Sở Ngự Trạch, muốn làm hắn tìm một cái y thuật cao minh người tới, cuối cùng một chữ cuối cùng một bút, Ngu Toàn Cơ tạm dừng xuống dưới. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt Nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, không biết nàng vì sao đột nhiên dừng lại. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, bát hoàng tử nhất cử nhất động đã chịu quá nhiều người chú ý, chuyện này làm hắn đi làm quá mức nguy hiểm. Kia tiểu thư ý tứ là, Bảo Nguyệt Nghi hoặc hỏi, Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, buổi tối ta đi một chuyến Vạn Hoa Lâu, ngươi thay ta hiểm hộ. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt gật đầu, Ngu Toàn Cơ tắc như là dùng hết toàn thân sức lực giống nhau, sủi lơ ở trên ghế, nàng không dám tưởng tượng, nếu là thật sự, kia. Tứ tiểu thư, thất di nương tới. Ngoài cửa, truyền đến kiều ma ma thanh âm. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khôi phục thường lui tới biểu tình, đứng lên. Di Nương như thế nào tới? Ngu Toàn Cơ cười đi qua, thấy Ngọc Linh Lung cũng không có mang Chu Mama, có điểm kỳ quái. Mà Ngọc Linh Lung biểu tình lại thập phần nghiêm túc, nhìn Ngu Toàn Cơ hỏi, tứ tiểu thư chính là đi gặp tam tiểu thư. Nàng nhưng có nói với ngươi cái gì? Nhìn Ngọc Linh Lung khẩn trương bộ dáng, Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, xoay người ngồi vào một bên, hỏi, Di Nương cảm thấy tam tỷ sẽ nói với ta cái gì? Truyền thuyết độc sự tình sao? Ngọc Linh Lung hít hà một hơi, nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình, há miệng thở dốc. Di Nương, tam tỷ muốn cùng ta hợp tác. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, Di Nương cảm thấy như thế nào? Ngọc Linh Lung nhấp nhấp môi, chung quy biến thành một tiếng thở dài thanh, thôi, nếu tứ tiểu thư muốn làm, cứ làm đi. Kia Di Nương, ngươi hay không cũng trúng độc. Ngu Toàn Cơ nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung, không nghĩ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Ngọc Linh Lung cắn cắn môi. Tựa hồ ở làm kịch liệt đấu tranh, ngay sau đó đài mắt, trong mắt nở rộ ra quan mang, tứ tiểu thư, chúng ta cũng không có chúng độc. A, Ngu Toàn Cơ kinh ngạc. Ngọc Linh Lung, nhanh chóng nói, Ngũ Di Nương biết chính mình chúng độc sau đã từng tới đi tìm ta, muốn cùng ta liên hợp lại cùng nhau đối phó đại phu nhân, vì cái gì tìm ta, lại là bởi vì khi đó Lục Di Nương đã sắp chết rồi, mà Bát Di Nương còn không có quá môn, Nhị Di Nương lại quá mức cậy sủng mà kiêu, Tam Di Nương, Tứ Di Nương cũng. Các nàng đều là chúng giống nhau độc. Ngu Toàn Cơ hỏi. Ngọc Linh Lung lắc lắc đầu, cụ thể cái gì độc ta không biết, nhưng là các nàng thật là ngày càng gầy ốm mà chết, mà ta không có chúng độc là bởi vì Chu Ma Ma tiểu tâm cẩn thận, mặc kệ ai đưa tới thuốc bổ bổ canh giống nhau đều đảo rớt, Chu Ma Ma hiểu được một ít y y thuật, chẳng sợ ngoài ý muốn chúng độc, cũng bị Chu Ma Ma giải độc. Thì ra là thế. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh đại ngộ, kia Chu Ma Ma nhưng có thế Ngũ Di Nương bắt mạch. Ngọc Linh Lung gật đầu, lúc trước Ngũ Di Nương tới tìm ta, nói xong kia sự kiện sau, lòng ta nghi hoặc, liền làm Chu Ma Ma thừa dịp cấp Ngũ Di Nương đệ nước trà thời điểm thử một chút. Chu Ma Ma xong việc cùng ta nói, thật là chúng một loại tên là mẫu tử độc, chúng loại này độc, nếu là có hài tử, độc khí sẽ chuyển cấp con cái một nửa, nếu là không có con cái, không ra 10 năm, liền sẽ chết đi. Nhưng có giải dược. Ngu Toàn Cơ mày nhăn gắt gao, chậm rãi hỏi. Ngọc Linh Lung gật đầu, có, nếu là tìm được thần y đi hệ mộ dung ngọc liền có thể giải độc, bằng không, chỉ có thể dùng xà đằng thảo áp chế độc khí. Mộ dung thanh. Ngu toàn cơ nỗ lực hồi tưởng người này, lại không có một đinh điểm ấn tượng, đài đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, di nương là như thế nào biết ta đi tam tỷ tỷ kia? Là Chu ma ma. Ngọc Linh Lung hơi hơi như mày. Ta vẫn luôn đều làm Chu ma ma chú ý Ngũ Di Nương cùng Tam Tiểu Thư bên kia tình huống, sợ những người đó tiếp tục hại nàng. Ngu toàn cơ gật gật đầu, Di Nương không cần lo lắng, ta biết nên như thế nào làm. Ngọc Linh Lung há miệng thở dốc, tưởng nói chút cái gì, cuối cùng chỉ là dặn dò nói, Tứ Tiểu Thư để ý. Nói, liền đi ra ngoài. Nhìn Ngọc Linh Lung bóng dáng, ngu toàn cơ cái mũi lên men, nàng biết, Ngọc Linh Lung chỉ nghĩ làm chính mình có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt, chỉ là, đã trải qua kiếp trước. Nàng lại như thế nào có thể buông những cái đó thù hận. Ban đêm buông xuống, ngu toàn cơ thay y phục dạ hành, làm Bảo Nguyệt ngốc tại trong phòng, từ ngoài cửa sổ nhảy ra, ở nóc nhà thượng phong qua, đi tới Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu chung, ca vũ thăng bình, cười duyên thanh, trêu đùa thanh hối thành nhất thể. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, hoàng thượng sợ là chết cũng không biết chính mình sở làm nhất sai lầm một sự kiện chính là đem Hiên Viên Hạo ném ở Vạn Hoa Lâu chung. Vạn Hoa Lâu tuy rằng là thanh lâu, lại có thể thám thính không ít sự tình, Hiên Viên Hạo ở chỗ này bán nghệ không bán thân kiếm lấy bạc sinh hoạt, lại làm hắn đem Vạn Hoa Lâu thu vào trong túi, làm Vạn Hoa Lâu trở thành hắn tốt nhất che giấu điểm. Ngu toàn cơ trong mắt chưa chuyển, ở nóc nhà thượng thật cẩn thận đi tới, đại nghe không được thanh âm khi, mới đột nhiên từ bên cạnh cửa sổ nhảy vào đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, ngu toàn cơ ngốc lăng ở chỗ cũ. Theo tắm chung, Hiên Viên Hạo trần trụi thượng thân, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở trước ngực, một đôi cánh tay tùy ý đáp ở thùng biên. Trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình. Ngươi, mặc tốt quần áo. Ngu toàn cơ cuối cùng phản ứng lại đây, đột nhiên xoay người, ảo nào không thôi. Hiên Viên Hạo cười, Tứ Tiểu Thư cư nhiên có nhìn lén người tắm rửa hăng mê. Ngu toàn cơ không dám quay đầu lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, nàng như thế nào biết như thế xảo, chính mình mới vừa tiến vào liền nhìn đến Hiên Viên Hạo ở tắm rửa. Hít sâu mấy hơi thở, nghe được phía sau sổ sổ soạt soạt thanh âm, tâm lúc này mới hơi hơi thả lỏng lại. Đãi mặt sau không động tinh khi, mới tức giận hỏi, hảo không? Tứ Tiểu Thư nếu tưởng nhiều xem vài lần, ta cũng sẽ không để ý. Nói, đi đến ngu toàn cơ trước mặt, đem nàng khăn che mặt kéo xuống, nhìn đến nàng kia đỏ rực khuôn mặt, tâm tình rất tốt. Ngu toàn cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, ta tìm ngươi có việc. Nga! Tứ Tiểu Thư không ngại nói nói. Hiên Viên Hạo tựa hồ căn bản là không có hứng thú, lo chính mình đổ một ly trà thủy, nhướng mày nhìn về phía ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ hơi hơi như mày, ta yêu cầu một người y thuật cao minh đại phu, hơn nữa cần thiết biết võ công. Làm cái gì? Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia tò mò. Có, vẫn là không có. Ngu toàn cơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, không thể không nói, Hiên Viên Hạo đích xác thực mỹ. Đặc biệt là kia một đôi mắt đào hoa tựa hồ có thể câu nhân hồn phách giống nhau. Ngu toàn cơ ánh mắt hơi hơi si mê lên. Tứ tiểu thư đối ta bộ dáng còn vừa lòng sao? Ái mội hơi thở ập vào trước mặt, ngu toàn cơ đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, mặt tạch một chút toàn đỏ. Hiên Viên Hạo lại tựa hồ còn ngại không đủ dường như, thân thể về phía trước khuynh khuynh, bên môi mang cười, Tứ tiểu thư, ngươi còn không có trả lời ta nói đâu. Tránh ra, ngu toàn cơ thẹn quá thành giận đẩy hắn ra, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, ngày mai giờ tí, ta muốn xem đến người. Nói, vội vàng rời đi. Gió lạnh một tuổi, ngu toàn cơ hoàn toàn tỉnh táo lại. Âm thầm cở trách chính mình cư nhiên bị sắc đẹp sở mê hoặc. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhìn ngu toàn cơ rời đi bóng dáng, nhìn phía phương xa, bên môi tươi cười vô pháp tan đi. Chương 43 Thần Y Ghi Mộ Dung Ngọc. Hôm sau, ngu toàn cơ mới vừa rửa mặt trải đầu xong, Đinh Lan Uyển liền tới người truyền lời. Bảo Nguyệt cười ứng phó rồi vài câu, đi đến, nói, tiểu thư, là đại phu nhân, nói là làm tiểu thư đi chọn lửa cái nha đầu. Ngu toàn cơ gật đầu, ta nghĩ cũng liền đã nhiều ngày. Chúng ta đi xem đi. Nói, đứng lên, cùng Bảo Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đến Đinh Lan Uyển cửa, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng cười, trong đó còn kèm theo không quen biết thanh âm, ngu toàn cơ nghĩ hẳn là chính là mẹ mịn. Quả nhiên, đại ngu toàn cơ tiến vào sau, liền phát hiện một cái hơi béo nữ nhân đang ở nịnh nọt cùng Ninh Uyển Nhi nói chuyện, đương nhìn đến chính mình khi, trên dưới đánh giá một phen, cười được rồi hành lễ. Ngu toàn cơ trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đối với Ninh Uyển Nhi hành lễ. Cho mẫu thân thỉnh an. Ha ha, toàn cơ tới, ngồi đi. Ninh Uyển Nhi buông trong tay chén trà, quyến rũ giật giật thân thể, dựa vào trên đệm mềm. Hiện giờ ngươi cùng ngươi đại tỷ trong phòng đều thiếu một cái nha đầu, hôm nay liền bổ thượng đi, Phiêu Tuyết bên kia ta cũng làm người đi thỉnh, chỉ tiếc kia nha đầu không thích nha đầu quá nhiều, cũng liền không có tới. Đại phu nhân tâm chính là thiện, như thế đối xử bình đẳng, cũng chỉ có phu nhân có thể làm được. Mẹ Min cười tủm tỉm tận dụng mọi thứ, một phen khen tặng nói làm Linh Uyển Nhi trên mặt ý cười không giảm. Hảo, làm những cái đó bọn nha đầu đều vào đi. Linh Uyển Nhi vẫy vẫy tay, thu liêm ý cười, nhàn nhạt nói. Ngu Hinh Nhã nhìn thoáng qua không có cái gì động tác Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nghĩ nương sớm đã đem này đó nha hoàn thân ra bối rỉnh cha rõ ràng, hai người cũng đã sớm tuyển hảo nha đầu, hôm nay chẳng qua là đi ngang qua sân khấu thôi. Mẹ Min thấy Linh Uyển Nhi nói như thế, nhanh chóng mang theo 10 cái nha hoàn đi đến. Ngu Toàn Cơ dùng khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua, nao nao, nhịn cười ý, nhìn về phía nơi khác. Phía sau Bảo Nguyệt hơi hơi có chút giật mình, nhưng là giây tiếp theo liền khôi phục bình thường. 10 cái nha đầu bên trong tự nhiên là có Chu Tước, hôm nay Chu Tước ăn mặc chính là màu trắng vải thô áo tang, bình thường tùy ý khoác hạ, có chút hỗn độn sợi tóc hôm nay cũng chắt lên, nhìn chằm chằm hai cái búi tóc, nhưng thật ra làm người buồn cười. Chu Tước trong lòng cũng thập phần khó chịu, nhưng là nề hà mẹ mình yêu cầu như thế, chính mình cũng chỉ có thể làm theo, ở trong lòng thở dài một hơi, thừa dịp mọi người không chú ý, cho Ngu Toàn Cơ một cái ưu oán ánh mắt, nàng vốn chính là ám vệ, vì sao một hai phải đem nàng đặt tới bên ngoài thượng. Ngu Toàn Cơ cảm nhận được Chu Tước tâm tình, đế đầu uống một hớp nước trà, cười. Cùng với tìm một cái không biết bị ai mua được người đặt ở bên người, không bằng làm Chu Tước bại ở bên ngoài, ít nhất Chu Tước có thể tín nhiệm. Tứ muội muội trước chọn đi. Ngu Hinh Nhã ôn nhu cười cười, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cũng không cùng nàng khách khí, đứng lên, hành lễ, đa tạ đại tỷ nhường nhịn. Nói, Ngu Toàn Cơ liền lập tức đi tới Chu Tước trước mặt, ta muốn cái này tiểu nha đầu lớn lên cũng thật xinh đẹp. Ngu Hinh Nhã cùng Ninh Uyển Nhi trên mặt đều lộ ra khinh thường chi sắc, chọn lựa nha hoàn mà thôi, muốn như thế xinh đẹp làm cái gì. Về sau thành của hồi môn không chừng có cái gì tâm tư. Ha ha, nếu Toàn Cơ thích, kia cái này nha đầu liền đi theo Toàn Cơ đi, bàn cái tên liền hảo. Ninh Uyển Nhi nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ cong môi cười, nói, ngươi kêu cái gì? Chu Tước túi đầu, thầm than chủ tử diễn đến rất thật, hồi tiểu thư nói, nô tỳ tên là Chu Tước. Nhìn Chu Tước có nề nếp hành lễ đáp lời. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười trống lên, trên mặt lại nghiêm trang, ân, là cái tên hay, đã kêu cái này đi, lười đến sửa lại. Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu thư bên người nha hoàn lấy bảo tự mở đầu, đây là quy củ. Thỉnh tiểu thư ban danh. Chu Tước đột nhiên quỳ xuống, đài mắt nhìn Ngu Toàn Cơ, giờ khắc này, Ngu Toàn Cơ biết, Chu Tước là tưởng thiệt tình đi theo chính mình. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ cười, hảo, một khi đã như vậy, ngươi đã kêu bảo thanh đi. Bảo Thanh tạ tiểu thư ban danh. Bảo Thanh đứng đến Ngu Toàn Cơ phía sau, cung kính không thôi. Ngu Hinh Nhã cũng chọn lựa một cái nha đầu, thập phần bình thường, nhưng là một đôi mắt nhưng thật ra cơ linh không thôi. Ngu Hinh Nhã ban danh Bảo Linh. Ninh Uyển Nhi thấy vậy, cũng không có lại lưu Ngu Toàn Cơ, liền làm nàng rời đi. Thanh Thủy xuất phụ dung, Chu Tước, ta chỉ hy vọng ngươi không được quên bản tâm, không cần bị trên đời phồn vinh mê mắt. Trở về trên đường, Ngu Toàn Cơ chậm rãi thở dài một hơi. Trong giọng nói đúng vậy cảm tình thập phần phức tạp. Minh vệ tương đối với ám vệ tới nói, muốn hiểu biết sự tình quá nhiều, nếu là Bảo Thanh chịu không nổi dụ hoặc. Nhíu nhíu mày, Ngu Toàn Cơ không dám tưởng đi xuống. Bảo Thanh nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ đôi mắt, từng câu từng chữ nói, tiểu thư yên tâm, Bảo Thanh tuyệt không sẽ phản bội tiểu thư. Ta tin tưởng ngươi. Ngu Toàn Cơ cười, điều trị hảo tâm tình, mấy người trở về tới rồi Toàn Hương Các. Buổi tối, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt đi trước nghỉ ngơi, làm Bảo Thanh hầu hạ. Gió nhẹ thổi qua, ánh nến leo lát, Bảo Thanh thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, tới liền vào đi. Giây tiếp theo, trong phòng xuất hiện một thân áo tím nhu mỹ nam tử, hắn mỹ bất đồng với Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo là yêu nghiệt chi mỹ, mà hắn còn lại là âm nhu chi mỹ, đặc biệt là giữa mày kia màu son, càng thêm vài phần âm nhu chi sắc. Mộ Dung công tử. Bảo Thanh kinh ngạc nhìn người tới, hơi hơi một đốn. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Nhàn nhạt nói, thiên hạ đệ nhất thần y liễu, Mộ Dung Ngọc. Không tồi. Bình thản thanh âm hộp ra hai chữ, nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình càng thêm nghiền ngẫm lên, tại hạ nhưng thật ra muốn biết tứ tiểu thư có cái gì chỗ hơn người, cư nhiên làm Hiên Viên Hạo thỉnh tại hạ rời núi. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, bất quá là giao dịch thôi. Ý bảo Bảo Thanh đổ nước trà sau, tiếp tục nói, nếu Mộ Dung công tử tới, liền không cần chậm trễ thời gian. Không biết tứ tiểu thư muốn ta làm cái gì? Mộ Dung Ngọc bình thản nói. Thanh âm không nhanh không chậm. Ngu Toàn Cơ đối thượng hắn ánh mắt, trừ bỏ vừa mới bắt đầu bên trong có đối chính mình hứng thú, hiện giờ lại là đạm mạc không thôi, có một loại mờ ảo cảm giác. Ngu Toàn Cơ không cấm cảm giác kỳ quái, như vậy một bức âm nhu khuôn mặt xứng với như vậy một bức đạm nhiên siêu thoát biểu tình, thật đúng là làm người vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Làm phiên Mộ Dung công tử thay ta cha cha tướng quân phủ nữ quyến hay không chúng mẫu tử độc. Nói tắt, lấy ra một bức quyển trục, mở ra, nữ quyến sở trụ vị trí ta đã tiêu ra tới, các nàng thân phận cũng tại đây. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, trừ bỏ nhị di nương, ngũ di nương, bát di nương còn có tam phu nhân cùng đại phu nhân, đến nỗi tướng quân phủ con nối dõi liền không cần, chứng minh mẫu thân trên người có độc, con cái tự nhiên là trốn không thoát. Nghĩ đến Đồng Xảo Nhi, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nghĩ Ninh Uyển Nhi hẳn là sẽ không đối nàng xuống tay, nhưng là lại sợ vắng nhất, cũng chỉ làm cho Mộ Dung Ngọc thuận tiện kiểm tra một phen. Đến nỗi kiểm tra Ninh Uyển Nhi, Ngu Toàn Cơ chỉ là suy đoán, có khả năng là những người khác hạ độc. Mộ Dung Ngọc thu quyền trục, cái gì đều không có nói, lập tức nhảy đi ra ngoài. Bảo Thanh nhận thức Mộ Dung Ngọc. Ngu Toàn Cơ nhấp một hớp nước trà, chậm rãi hỏi. Bảo Thanh gật gật đầu, cau mày nói, đã từng ở nơi tối tăm gặp qua Mộ Dung công tử. Mộ Dung công tử cùng chủ Hiên Viên công tử là tâm đầu ý hợp chi giao. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, này hai người, tâm đầu ý hợp chi giao. Nếu là nói có thủ oán nàng còn có thể tin tưởng, không thể không nói, nhân thế gian tình cảm chính là như vậy kỳ quái. Chủ tử. Đột nhiên, Bảo Thanh một tiếng kinh hô, Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài đầu, nhìn đến cách đó không xa Hiên Viên Hạo, hơi hơi sửng sốt. Ngươi như thế nào tới? Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, vẫn là đã mở miệng. Hiên Viên Hạo không có trả lời Ngu Toàn Cơ nói, chỉ là nhìn lướt qua Bảo Thanh, nhàn nhạt nói, ngươi trước đi xuống. Bảo Thanh đang muốn đi, đột nhiên phát hiện không thích hợp, đứng yên bước chân, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đối Bảo Thanh động tác thập phần vừa lòng, khiêu khích nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo. Hiện giờ Chu Tức đã là Bảo Thanh, là người của ta, không chấp nhận được ngươi tới khoa tay múa chân. Bảo Thanh. Hiên Viên Hạo nhướng mày, Thanh Thủy xuất phủ dung, tên hay. Bảo Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thơ cổ ngàn vạn đầu, mang thanh cũng không ít, vì sao cố tình. Lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Hạo, kia một đôi thâm thúy đôi mắt tựa hồ muốn đem chính mình hít vào đi giống nhau, Ngu Toàn Cơ sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Tổng cảm thấy ở Hiên Viên Hạo trước mặt không có chút nào bí mật. Khu khu. Ngu Toàn Cơ ho khan hai tiếng, che giấu trụ trong lòng bực bội, đối với Bảo Thanh nói, ngươi trước đi xuống đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này cả người không thoải mái, vội vàng rời đi. Bảo Thanh mới vừa đi, giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền di động đến Ngu Toàn Cơ trước mặt, trên mặt tràn đầy ý cười, hiện giờ ta giúp tứ tiểu thư vội, tứ tiểu thư có phải hay không phải đáp lễ. Ngu Toàn Cơ giật giật thân mình, cùng Hiên Viên Hạo bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Trưởng công chúa yến hội thì mời, như thế nào? Hiên Viên Hạo cười, chỉ là kêu ý cười cao thâm khó đoán, làm Ngu Toàn Cơ trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác. Quay đầu, cùng Hiên Viên Hạo bốn mắt nhìn nhau, muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì, nghề hà Hiên Viên Hạo vốn là am hiểu che giấu, căn bản không có một tia cái khe. Hảo! Ngu Toàn Cơ ứng hạ. Tứ tiểu thư yên tâm. Ta phải làm sự tình tất nhiên sẽ không liên lụy tứ tiểu thư. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ biết hắn là ở trấn an chính mình tâm, không thể không nói, hắn này một câu thực sự làm chính mình thả lỏng lại, chỉ cần cùng chính mình không quan hệ liền hảo. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói nữa. Ngu Toàn Cơ cảm giác được xấu hổ, muốn cho chính mình thêm nước trà, bắt lấy ấm nước, nhưng mà, Hiên Viên Hạo cũng đồng thời vươn tay, hai người tay va chạm ở bên nhau. Trong không khí ái mội hơi thở càng thêm nùng liệt lên. Ngu Toàn Cơ mặt đỏ hồng, nhanh chóng rút ra tay, túi đầu, trong lòng giống như nai con chạy loạn giống nhau, hàm răng cắn cánh môi, cực lực muốn bình tĩnh trở lại. Hiên Viên Hạo nhìn chính mình tay, kia mềm mại xúc giác hung hăng va chạm hắn tâm, làm hắn có như vậy một giây đồng hồ tim đập đình chỉ. Ta. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời đình chỉ, như vậy cảm giác làm Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần bực bội, tạch một chút đứng lên, nhíu nhíu mày. Ta đi xem Mộ Dung công tử trở về không có. Nói xong, trốn cũng dường như rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Hiên Viên Hạo gợi lên khỏe môi, trong lòng xẹt qua một tia không thể hiểu được dòng nước ấm, lại làm tâm tình của hắn rất tốt. Đứng ở bên ngoài, Ngu Toàn Cơ tâm tình mới bình tĩnh trở lại, mở ra tay, nơi đó còn tồn lưu chữ Hiên Viên Hạo độ ấm, nàng có thể cảm giác được Hiên Viên Hạo lòng bàn tay cực nóng. Cảm tình. Ngu Toàn Cơ gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, đã trải qua kiếp trước sự tình. Này một đời này hai chữ đã sẽ không lại thuộc về chính mình. Giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền khôi phục tự nhiên, trong lòng cũng vây nổi lên một đổ hậu tường, làm người vô pháp xuyên thấu mà nhập. Trở lại phòng, Ngu Toàn Cơ không có đi xem Hiên Viên Hạo kia cười như không cười ánh mắt, chỉ là ngồi ở một bên, gắt gao chờ Mộ Dung Ngọc. Mà Hiên Viên Hạo trong mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ, hắn cảm giác được Ngu Toàn Cơ ánh mắt càng thêm đạm mạc. Chương 44 lần đầu tiên hợp tác. Hiên Viên Hạo nhíu mày, đang muốn nói cái gì khi, từ ngoài cửa sổ nhảy lên màu tím thân ảnh, Ngu Toàn Cơ đứng lên, nhìn đến Mộ Dung Ngọc kia vân đạm phong khinh ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, như thế nào? Mộ Dung Ngọc không nhanh không chậm đổ một ly trà thủy, hơi hơi nhấp một ngụm, mảnh khảnh ngón tay vướt ve chén trà, đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thật là mẫu tử độc. Toàn bộ đều trúng. Ngu Toàn Cơ tiếp tục hỏi, tay hơi hơi nắm chặt khăn, có thể thấy được nàng trong lòng khẩn trương. Mộ Dung Ngọc nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, không, chủ nhân nơi này không có. Mộ Dung Ngọc mở ra quyển trục, chỉ vào một cái chỗ ở, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta hiểu được. Nói, thu hồi quyển trục, bỏ vào trong ngăn tủ. Giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Ninh Uyển Nhi cư nhiên như thế ngon độc, từ lúc bắt đầu liền đối với Ngu Chí Viễn thiếp thị hạ độc. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, may mắn chính mình là an toàn. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hiên Viên Hạo nhướng mày hỏi, cấp những cái đó di nương bên vực kẻ yếu. Hiên Viên Hạo nói làm cái kia Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, đột nhiên xoay người nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, tam phu nhân cũng trúng độc. Trừ bỏ lấy ra sân chủ nhân, mặt khác đều trúng độc. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi, đến nỗi ngươi nói tam phu nhân, chính là chủ quan sư huyện. Mộ Dung Thanh hơi hơi suy tư, đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Đối. Ngu Toàn Cơ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng. Một năm. Mộ Dung Ngọc chậm rãi cười, nhưng là, nàng độc lượng khá lớn, không có giải dược, nhiều nhất chỉ có 3 năm có thể sống. Cho ta giải dược, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ngu Toàn Cơ thốt ra mà nói. Đồng Sảo Nhi trợ giúp chính mình tuy rằng có chính mình tư tâm ở bên trong, nhưng là không thể phủ nhận, nàng là thiệt tình đối chính mình. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau. Giải dược ta muốn xứng, đến nỗi ta yêu cầu cái gì, hiện tại còn không có tường hảo. Mộ Dung Ngọc gợi lên khóe môi, chậm rãi cười, thiếu như thế nào. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu, hảo. Giải dược muốn bao lâu? 3 tháng. Thành giao. Ngu Toàn Cơ giải quyết một cọc tâm tư, tâm tình hơi hơi thả lỏng. Muốn vặn ngã đại phu nhân, biện pháp tốt nhất chính là liên hợp mặt khác di nương, tứ tiểu thư cảm thấy như thế nào? Hiên Viên Hạo nhướng mày hỏi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Hiên Viên Hạo thay đổi một cái tư thế, mắt đào hoa nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, ngươi cần phải đi. Mộ Dung Ngọc buông trong tay chén trà, nhướng mày hỏi, qua cầu rút ván. 3 ngày nước sốt vịt, Chu Vũ đã chuẩn bị tốt. Hiên Viên Hạo nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một bóng hình hiện lên, Mộ Dung Ngọc đã biến mất. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Ngọc lớn nhất yêu thích chính là ăn, cố tình ta thủ hạ có vị thần bếp. Hiên Viên Hạo lo chính mình nói, lại giải thích Ngu Toàn Cơ nghi hoặc. Ăn. Âm nhu dung mạo, vân đạm phong khinh khí chất, lại thích ăn. Ngu Toàn Cơ như thế nào đều nghĩ không ra Mộ Dung Ngọc ăn ngấu nghiến bộ dáng, lắc lắc đầu. Đêm này đó hình ảnh quăng đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Hạo, liên hợp tướng quân phủ những người khác. Như thế nào làm? Hiên Viên Hạo đi vào án thư, để bút viết xuống mấy chữ, thổi càn mực nước, đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nghi hoặc nhận lấy, nhìn lướt qua, hơi hơi một đốn, đố. Không tồi, chính là đố. Hiên Viên Hạo rất có ý vị cười, nữ nhân chi gian, đơn giản chính là cái này tự thôi. Ngu Toàn Cơ tâm tư vừa động, đột nhiên có chút minh bạch, ta biết nên như thế nào làm. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, Ngu Toàn Cơ con ngươi lại là vừa chuyển, không biết Hiên Viên công tử có thể hay không châm ngòi ly gián. Nga. Hiên Viên Hạo cười như không cười nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cao thâm khó đoán cười, nhị di nương thâm đến phụ thân sủng ái, lại chung quy chỉ là cái thiếp, một lòng muốn bò cao, nghề hà lòng có dư lực mà không đủ, trên mặt tuy rằng nghe đại phu nhân nói, nội tâm lại thập phần không cam lòng, tổng cảm thấy chính mình mới là tốt nhất. Nhị tỷ vẫn luôn sinh hoạt ở đại tỷ quang hoàn dưới. Nếu là lại thêm một phen hỏa. Câu nói kế tiếp Ngu Toàn Cơ không có nói xong, Hiên Viên Hạo cũng hiểu được lại đây, ha ha, ta chẳng qua là hạt nhân thân phận, sợ là nhị di nương cũng chứng mắt, không bằng gọi bát hoàng tử tới như thế nào. Thân phận tuy rằng không đủ, nhưng là tướng mạo có thể đền bù, ngày mai buổi trưa, hoa viên hoa trong đình. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Hiên Viên Hạo gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nhảy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ tờ giấy thiêu hủy. Nhìn nó hóa thành cho tàn, trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt quan mang. Hậu trạch bên trong, có thể cùng đại phu nhân ganh đua cao thấp chỉ có nhị di nương. Nhị di nương một lòng muốn cho chính mình nữ nhi phản thượng cao chi, tổng cảm thấy chính mình nữ nhi so với Ngu Hinh Nhã chỉ có hơn chứ không kém. Bát hoàng tử thân phận, Hiên Viên Hạo dung mạo đều thuộc thượng tầng, hai người nếu là đối Ngu Hinh Nhã biểu hiện ra hứng thú, làm thấp đi Ngu Huệ Lan thân phận, cũng không tin nhị di nương không đố kỵ, không ra tay. Gợi lên khóe môi, hư lạnh một tiếng, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia sắc ý, Ngu Hinh Nhã, này một đời, ta muốn cho ngươi mất đi ngươi nhất để ý đồ vật. Không hề chậm trễ thời gian, chuyện này còn cần Ngũ Di Nương hỗ trợ, Ngu Toàn Cơ lập tức viết một phong thơ, đem kế hoạch của chính mình đơn giản viết xuống, giao cho Bảo Thanh, làm nàng suốt đêm đưa đi Ngũ Di Nương trong tay. Thu Bích Tuyển Trung, Thường Hồng ngồi ở trong phòng, liền mỏng manh quan mang, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên cạnh thư cờ thi họa liếc nhau, đều thở dài một hơi. Di Nương, thiên đấu mau sáng, ngài vẫn là nghỉ tạm trong chốc lát đi. Thi họa đã đi tới, đau lòng nói. Thường Hồng túi đầu, cười khổ một tiếng. Nếu là có thể ngủ, ta đã sớm ngủ. Thi họa trong lòng cũng không phải tư vị, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì hảo. Những năm gần đây, nàng cùng thư cờ mỗi ngày đều ở khuyên bảo Di Nương, chính là Di Nương như cũ như thế. Kéo kẹt một tiếng, cửa sổ chớp động vài cái, Bảo Thanh nhảy tiến vào. Bảo Thanh, Thường Hồng mắt sắc, nhìn đến người tới, tức khắc sửng sốt. Bảo Thanh nàng gặp qua một mặt, là Ngu Toàn Cơ bên người tân nha hoàn, chỉ là lại không có nghĩ vậy nha hoàn cư nhiên biết võ công. Bảo Thanh không có trả lời, chỉ là nhìn lướt qua thư cờ thi họa, dò hỏi ánh mắt bắn về phía Thường Hồng. Các nàng là ta của hồi môn nha hoàn, là người một nhà. Thường Hồng chậm rãi cười, đã đi tới, chính là tứ tiểu thư muốn ta làm chút cái gì. Bảo Thanh quặng cuẽ không thôi, đem trong tay tin đưa cho Thường Hồng. Thường Hồng trực giác Bảo Thanh không phải người bình thường, đối với nàng đối chính mình làm lơ trong lòng tuy rằng không mau, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, một bên thi họa tắc nhíu như mày, muốn nói chút cái gì. Lại thấy thư cờ hướng tới nàng lắc lắc đầu. Thi họa cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, bĩu môi. Thường Hồng thu hồi tin, hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta biết nên làm như thế nào. Bảo Thanh hành lễ, nếu là có cái gì khó xử, Ngũ Di Nương cứ việc nói. Thường Hồng kinh ngạc Bảo Thanh đột nhiên thay đổi thái độ, lại cũng chỉ là cười cười, ý bảo chính mình có thể. Bảo Thanh thở ra một hơi, nhảy thân mà ra, thân phận của nàng vốn là khinh thường đối bất luận kẻ nào có cái sắc mặt tốt. Nhưng là nàng thấy được thư cờ cùng thi họa trong mắt bất mãn, Thường Hồng trên mặt không mau, biết hiện giờ chính mình đã không phải ám vệ, không phải một người, nàng thái độ quyết định chủ tử kế hoạch hay không thành công, lúc này mới ở cuối cùng thay đổi chính mình thái độ. Trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh ấp a ấp úng nói chính mình cách làm, Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, nói, thân phận chuyển quá nhanh, ngươi có chút không thích ứng cũng là bình thường, nếu là có cái gì không hiểu hỏi Bảo Nguyệt đó là. Cảm nhận được Ngu Toàn Cơ an ủi ánh mắt, Bảo Thanh trong lòng ấm áp, cười. Thu Bích Tuyển, thư cờ cùng thi họa cũng biết Ngu Toàn Cơ kế hoạch, thư cờ chần chờ một chút, hỏi, Di Nương, tứ tiểu thư làm ngài ra mặt ước nhị Di Nương, thất Di Nương cùng bát Di Nương không phải quá đột nhiên sao. Ngài mấy năm nay nhưng đều không có cùng các nàng đánh quá giao tế đâu. Thư cờ nói không tồi, Di Nương, tứ tiểu thư có phải hay không quá khó xử ngài. Thi họa cũng như mày, trong lòng đối Ngu Toàn Cơ có chút bất mãn. Thường Hồng cũng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng là Ngu Toàn Cơ nếu nói như vậy. Tự nhiên có tính toán của chính mình, hơi tự hỏi một phen, nói, thi họa, ngày mai sáng sớm ngươi đi một chuyến tam tiểu thư kia. Là, Di Nương. Hôm sau sáng sớm, thi họa liền đi tới Uyển Hương Các, Ngu Uyển Ninh nghe được thi họa theo như lời, cười, dựa theo tứ muội muội theo như lời làm đi, tứ muội muội là tưởng cấp Di Nương một cái một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lý do, nếu muốn báo thủ, tất nhiên yêu cầu đi ra. Thi họa ánh mắt sáng lên, cười, vẫn là tam tiểu thư thông minh. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, cái gì đều không có nói, ý bảo thi họa rời đi sau, ngồi ở vị trí thượng, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, tứ muội muội quả nhiên không phải vật trong ao. Bách Xuân Viên, Trương Thị chỉ là tùy tiện nói vài câu liền làm mọi người rời đi, mọi người đi ra sân ngoại, đang muốn từng người rời đi khi, Thường Hồng cứ gọi lại mọi người, bọn tỉ muội, nếu là không có việc gì liền đi ta kia trong viện ngồi ngồi đi, những năm gần đây ta bởi vì lần đó đẻ non sự tình cùng bọn tỉ muội nhưng thật ra mới lạ. Đồng Tịch Mai cái thứ nhất xoay người, kinh ngạc nhìn Thường Hồng, ngay sau đó nhướng nhướng mày, đi ngươi vậy quên đi, liền ở trong hoa viên ngồi ngồi đi, nơi đó cảnh sắc cũng hảo. Ngũ muội muội cũng là nên ra tới đi một chút. Ninh Uyển Nhi xoa xoa búi tóc, cười tủm tỉm nói, kia liền ở hoa viên đi. Các vị tiểu thư cũng lại đây đi, cũng hảo thuyết nói chuyện. Thường Hồng cười nói, Ngọc Linh Lung không nghĩ tham dự, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng chiều chính mình gật đầu, liền cũng cười nói, cũng hảo, liền đi hoa viên. Bát Di Nương liếu ti ti che miệng cười khẽ, ngũ tỷ tỷ tương mời, tự nhiên là muốn đi, đây chính là này mười mấy năm qua lần đầu. Nói, cười duyên lắc mông chi dẫn đầu đi ra ngoài. Đồng Tịch Mai trước mắt, đi vào Ninh Uyển Nhi bên người, đại tỷ ngươi nhìn xem này hồ mị tử, thật là không quý củ. Ninh Uyển Nhi ánh mắt tối sầm lại, trên mặt lại một mảnh tương hòa, không ngại, bát muội cũng là vui mừng, chúng ta cũng qua đi đi. Nói, đi rồi vài bước, lại ngừng lại, đối với bên cạnh An Ma Ma nói, hôm nay nhiều làm gọi món ăn, chúng ta tỉ muội liền ở trong hoa viên ăn. Là, phu nhân. An Ma Ma vội vàng đi xuống ăn bài. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, cùng Ngu Huyền Ninh ở không trung giao hội, hai người đều là cười, lại không có chào hỏi, đi theo Ninh Huyền Nhi phía sau đi tới. Ngu Huệ Lan nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, tới gần nàng, chậm rãi hỏi, đại tỷ, này Ngũ Di Nương là muốn làm cái gì? Như thế nào đột nhiên liền? Ngu Hinh Nhã trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nàng biết những việc này mẫu thân tất nhiên sẽ có biện pháp, không chút để ý nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, nhàn nhạt nói, Ngũ Di Nương muốn làm cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ, hiện giờ chúng ta yêu cầu đối phó chính là Ngu Toàn Cơ. Là, đại tỷ, đối với Ngu Hinh Nhã mỗi lần giống như mệnh lệnh đối chính mình nói chuyện, Ngu Huệ Lan trong lòng thập phần không cam lòng, lại cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể rũ xuống mi mắt ra vẻ tiếp thu bộ dáng. Chương 45 dành trước một bước. Trong hoa viên, trăm hoa đua nở, Ninh Uyển Nhi mấy người đi vào trong đình ngồi xuống. Chúng ta tỉ muội cũng đã lâu không có ngồi ở cùng nhau tâm sự. Ninh Uyển Nhi trên mặt tràn đầy cảm thán biểu tình, trong tay khăn xoa xoa mồ hôi trên trán, thời tiết này đến là nhiệt thực, bất quá mới sáng sớm thôi. Tỉ tỉ nói chính là, thời tiết phiền muộn, sợ là có một hồi mưa to. Thương Hồng cười nói, nhìn bên kia quay chung quanh bụi hoa trò chuyện thiên các tiểu thư, chậm rãi nói, rốt cuộc không thể so tuổi trẻ. Các tiểu thư các chỗ mã như hoa như ngọc, đặc biệt là đại tiểu thư, giống một cái tiên nữ dường như. Ngọc Linh Lung chậm rãi mở miệng, cười nói, đại tiểu thư thân phận cũng xuất chúng, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành nhân trung long phượng. Ninh Uyển Nhi trên mặt tràn đầy ý cười, ta tự nhiên sẽ hảo hảo thế nhã nhi chọn lựa. Xoa xoa làn váy thượng không tồn tại nếp hốn, tiếp tục nói, Huệ Lan, Uyển Ninh, Toàn Cơ mấy người tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra không đổi. Nghe được Ninh Uyển Nhi nói, Đồng Tịch Mai bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, giây tiếp theo lại khôi phục tự nhiên, cười nói, không biết tỷ tỷ tưởng cấp đại tiểu thư tìm cái dạng gì hôn phu. Ta nhưng thật ra cảm thấy mấy cái hoàng tử nhưng thật ra không tồi. Ninh Uyển Nhi cười, này nhưng nói không tốt, những việc này cũng không nóng nảy, đến từ từ tới, lại nói, cũng muốn hỏi một chút lao ra ý kiến. Đúng vậy Thường Hồng cười làm lành, phụ hòa nói. Đồng Tịch Mai hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia kích động. Liêu Ti Ti bất động thanh sắc nhìn về phía mọi người, đương chạm đến Thường Hồng khi, như suy tư gì cúi đầu. Cách đó không xa Ngu Toàn Cơ nhìn liếc mắt một cái Thái Dương, nhếch miệng đạm đạm cười. Ngu Hinh Nhã thấy Thái Dương phát ra quang mang càng lúc càng lớn, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng một trận bực bội, đi vào trong đỉnh, nương, thời tiết này cũng thật nhiệt. Nói, nhíu nhíu mày. Ninh Uyển Nhi đau lòng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, phân phó nói, đi phòng bếp đoan ướp lạnh chè đậu xanh tới, cũng hảo giải giải nhiệt. Là, đại phu nhân. Ngu Toàn Cơ đám người nghe này, cũng sôi nổi đã đi tới, ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, chè đậu xanh liền bưng tới, mọi người uống lên sau lúc này mới cảm giác được mát mẻ một chút. Bát hoàng tử. Hiên viên công tử. Ngu Huệ Lan thanh âm đột nhiên vang lên, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhanh chóng đứng lên, đối với nên diện mà đến hai vị tuấn lãng nam tử hành lễ. Mọi người vừa nghe, cũng toàn bộ đứng lên, Ninh Uyển Nhi trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, hành lễ. Sở Ngự Trạch cùng Hiên Viên Hạo hai người đều bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng cúi đầu, giống như một cái trong suốt người giống nhau đứng ở nơi đó. Hiên Viên Hạo bên môi gợi lên vẻ tươi cười. Sở Ngự Trạch lông mày hơi trọn, lộ ra hữu hảo tươi cười, tướng quân phủ hoa viên cảnh sắc quả nhiên xinh đẹp. Sở Ngự Trạch tăng thêm cảnh sắc hai chữ, mọi người tự nhiên minh bạch hắn là ở khen người. Ha ha, bát hoàng tử, Hiên Viên công tử mời ngồi, thần phụ này liền đi tìm lao ra lại đây. Ngu Huyền Ninh nói liền phải phái người đi kêu, lại bị Sở Ngự Trạch đánh gãy. Phu nhân không cần đa lễ, tướng quân bị phụ hoàng truyền triệu đi qua, chúng ta tại đây chờ đó là. Sở Ngự Trạch trên mặt tươi cười như cũ nhu hòa, thập phần bình dị gần gũi. Sở Ngự Trạch nói xong, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, cười nói, hôm nay đại tiểu thư nhưng thật ra tươi đẹp vạn phần. Nàng này chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe, đại tiểu thư quả nhiên là tiên nhân chi tư. Sở Ngự Trạch nói vừa ra, Hiên Viên Hạo thấp giọng thiển lẩm bẩm, mắt đào hoa hướng về phía trước dương lên, mỏng nhuận môi hướng về phía trước gợi lên, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy đoạt người quan mang. Ngu Huyền Ninh nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo khuôn mặt, trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ, như vậy tươi cười thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Ngu Hinh Nhã trên mặt mang theo tự tin tươi cười, đối với Sở Ngự Trạch cùng Hiên Viên Hạo tán dương, trong lòng thập phần hưởng thụ, trên mặt lại khiêm tốn không thôi. Bát hoàng tử, Hiên Viên công tử nói đùa, Hinh Nhã chẳng qua là bình thường nữ tử thôi. Nha nha, bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử nếu tới, liền cùng nhau ngồi ngồi đi. Đồng Tịch Mai cười đã đi tới, bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử bên này thỉnh. Ninh Uyển Nhi ánh mắt hơi lóe, cái gì cũng chưa nói. Phu nhân, đồ ăn chuẩn bị tốt. An ma ma lúc này đã đi tới, túi đầu, chậm rãi nói. Này Ninh Uyển Nhi trong lòng hơi hơi có chút khó xử, hiện giờ bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử đều tại đây, này nhưng như thế nào là hảo. Đang muốn làm An ma ma đi tìm Ngu Chí Viết khi, Sở Ngự Trạch đã mở miệng. Phu nhân, bất quá là tán gẫu thôi, liền không cần giảng như thế nhiều quy củ, coi như là gia yến như thế nào. Sở Ngự Trạch trên mặt mang theo một tia nhu hòa tươi cười. Hiên Viên Hạo tự nhiên là không có dị nghị, ngồi ở một bên, túi đầu không nói. Khu khu, khu khu. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo lớn tiếng ho khăn lên, che miệng, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, bĩu môi, nhìn mũi chân, thầm mắng hắn lại ở trang. Nhưng mà, Ngu Huyền Ninh tâm lại đột nhiên trầm xuống, đang muốn về phía trước khi, Liếu Ti Ti đổ một ly trà thủy đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên công tử thân thể không tốt, vẫn là uống điểm trà nóng đi. Hiên Viên Hạo cố sức đài ngẩng đầu lên, suy yếu cười, đa tạ bát di nương. Liêu Ti Ti trong mắt hiện lên một tia si mê, thực mau liền khôi phục bình thường, vứt một cái mị nhãn cấp Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo lại làm như không thấy, dựa vào cây cổ thượng, cố tự thở dốc. Hiên Viên huynh có khỏe không? Sở Ngự Trạch đã đi tới, trên mặt tràn đầy lo lắng biểu tình, trong ánh mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ha ha, còn hảo, còn hảo. Hiên Viên Hạo khí nếu Huyền Ti nói, đài mắt hướng tới Sở Ngự Trạch miễn cưỡng cười cười. Ninh Uyển Nhi tâm tư khẽ nhúc nhích, đã đi tới, một khi đã như vậy, An Ma Ma, thượng đồ ăn đi. Là, phu nhân. An Ma Ma gật đầu ứng hạ, phân phó hạ nhân mang lên bàn dài. Đồ ăn vừa mới thượng tề, liền có người nói Ngu Chí Viễn đã trở lại, Ninh Uyển Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà nhị di nương cùng bát di nương còn lại là ánh mắt sáng lên, keo keo chính mình quần áo, một tả một hữu chạy đến Ngu Chí Viễn bên người, cười duyên liên tục. Ha ha, bát hoàng tử, Hiên Viên công tử, mời ngồi, mời ngồi. Ngu Chí Viễn trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, có thể thấy được tâm tình chi hảo. Ngu Toàn Cơ mấy người cũng ngồi xuống, nghe Ngu Chí Viễn cùng Sở Ngự Trạch cùng với Hiên Viên Hạo trò chuyện thiên. Tướng quân trong phủ nữ nhi mỗi người xuất sắc, đặc biệt là đại tiểu thư Hiên Viên Hạo buông chén trà, cười nhìn Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần thái ưu nhã, ánh mắt hiện lên một tia mê luyến. Mọi người đem Hiên Viên Hạo biểu tình thu vào trong mắt, ai cũng không có nhiều lời một câu. Ngu Huyền Linh cầm canh chén tay hơi hơi một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, túi đầu. Đúng vậy, đại tiểu thư không hổ thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, này dung nhan sợ là tiên nữ cũng so ra kém. Hơn nữa đại tiểu thư tướng quân đích nữ thân phận, tấm tác Sở Ngự Trạch trong mắt lập lòe lưu ly ánh sáng, ánh mắt tựa hồ cũng có một tia yêu say đắm ý vị. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, gợi lên một mạt khoe môi, chó hay, mới vừa bắt đầu. Quả nhiên, đích nữ này hai chữ hoàn toàn đâm đến Đồng Tịch Mai tâm. Trong mắt hiện lên một tia đố kỵ, bát hoàng tử, Hiên Viên công tử nói chính là a, đại tiểu thư đích nữ thân phận, ngày sau thuộc sở hữu tất nhiên không tồi. Ha ha. Hiên Viên Hạo cười, quay đầu nhìn về phía Ngu Huệ Lan, ánh mắt hơi lóe, nhị tiểu thư cũng không kém, chỉ là nói còn chưa dứt lời, lắc lắc đầu, tựa hồ ở thở dài cái gì. Sở Ngự Trạch cũng quay đầu nhìn về phía Ngu Huệ Lan, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhị tiểu thư đảo cũng nhã nhặn lịch sự, chỉ là ở đây người cái nào không phải nhân tinh. Tự nhiên có thể nghe hiểu được hai người trong lời nói ý tứ. Thương Hồng cùng Ngọc Linh Lung hai người cúi đầu, cái gì đều không có nói, chỉ là uống nước trà. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia đắc ý, dơ dơ lên khỏe miệng, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã ánh mắt tràn đầy đắc ý. Liêu Ti Ti trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, một cái kính ở Ngu Chí Viễn bên người xung xoe. Đồng Tịch Mai trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ ánh mắt, hít sâu mấy hơi thở, cực lực cẩn nhận trụ trong lòng tức giận, nhìn về phía Ninh Uyển Nhi kia đắc ý ánh mắt. Mới vừa áp xuống đi lửa giận lại thăng lên, một đôi tay đem khăn rảo không thành bộ dáng. Hiên Viên Hạo cúi đầu, gợi lên một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Ha ha, bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử quá khen, tiểu nữ cũng chỉ là người bình thường. Ngu Chí Viễn nghe được hai người khen chính mình thích nhất nữ nhi, trong lòng tự nhiên cao hứng. Lao ra, bát hoàng tử cũng khích lệ nhị tiểu thư. Nếu là nhị tiểu thư cũng là, ai, nói đến cùng là ta không biết cố gắng. Nói, Đồng Tịch Mai cư nhiên trả lau nước mắt tới. Đáng thương hề hề nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, lại quay đầu đi, kia ủy khuất bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều mềm lòng không thôi. Ngu Chí Viễn trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, Tịch Mai, ngươi đây là đang nói cái gì, cũng đừng làm cho Bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử chế dễ ước. Thần sắc tuy rằng trách cứ, nhưng là ngữ khí lại ôn nhu không thôi. Ninh Uyển Nhi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Tịch Mai, nàng liền biết, nữ nhân này không an phận. Đơn giản chính là đang nói Ngu Huệ Lan nếu là con vợ cả, sẽ không so Nhã Nhi kém. Hừ, cũng không nhìn xem Ngu Huệ Lan nơi nào có thể cùng Nhã Nhi so. Ngu Huệ Lan cũng bởi vì chính mình không phải đích nữ thân phận mà âm thầm hao tổn tinh thần, đột nhiên nghe được Di Nương nói, con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Một bên Ngu Huyền Linh nhỏ giọng nói, nhị tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội bốn người, Bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử lại chỉ khen ngươi cùng đại tỷ tỷ, nếu không phải nhị tỷ tỷ là thứ nữ thân phận, Bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử khẳng định cái thứ nhất nhìn đến ngươi. Ngu Huệ Lan hơi hơi sửng sốt, đúng vậy, nếu chính mình không phải thứ nữ, Tam hoàng tử như thế nào sẽ bỏ qua chính mình? Không thấy mình hảo. Nếu chính mình là tướng quân phủ đích nữ, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ đối chính mình là mặt khác một phen thái độ. Nghĩ đến này, Ngu Huệ Lan trong lòng kích động lên, một ý niệm nhanh chóng ra bên ngoài bạo. Đồng Tịch Mai tự nhiên hiểu được thu liễm, ưu oán nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, hành lễ, là thiếp thân lắm miệng. Hiên Viên Hạo cùng Sở Ngự Trạch hai người cũng chỉ là cười cười. Bát hoàng tử, Hiên Viên công tử, tới, làm. Vì làm trường hợp sinh động lên, Ngu Chí Viễn ý bảo cười dơ lên chén rượu. Hiên Viên Hạo cười, ta thân thể không tốt, liền lấy trà thay rượu. Nói, uống một hơi cạn sạch. Hảo. Ngu Chí Viễn tự nhiên không có dị nghị, uống lên xuống dưới. Bên kia, Thường Hồng ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn đến một bên như cũ tức giận bất bình Đồng Tịch Mai, nhỏ giọng nói, nhị tỷ không cần sinh khí, nhị tiểu thư như thế xuất sắc, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới là, hà tất nói chút không mau nói làm đại tỷ ngột ngạt, phải biết rằng, này nhị tiểu thư hôn sự cần phải đại tỷ làm chủ a. Đồng Tịch Mai hơi hơi sửng sốt, sắc mặt nháy mắt mới tái nhợt lên, nàng như thế nào quên này cha. Chẳng sợ thứ nữ lại như thế nào xuất sắc, hôn sự cũng không phải do chính mình. Đồng Tịch Mai trộm nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi, thấy nàng sắc mặt có chút không vui, trong lòng càng thêm nôn nóng lên. Thương Hồng lại tựa hồ không có nhìn đến Đồng Tịch Mai đại tỷ nôn nóng, cảm thán nói, ai, muốn ta nói, đại tỷ cũng là cái khoan cự tập, tất nhiên sẽ không bởi vì nhị tỷ nói mà trách tội nhị tiểu thư. Sẽ không. Ha ha, chẳng sợ mặt trời mọc từ hướng Tây, Ninh Uyển Nhi cũng không phải là một cái khoan cự tập đại lượng người. Tay siết chặt khăn, trong mắt hiện lên một tia u quang. Không, không thể, nàng không cho Ninh Uyển Nhi hủy hoại nàng nữ nhi. Chương 46 Đồng Tịch Mai tâm tư. Nếu là nhị tiểu thư cũng là đích nữ, sợ là không thể so đại tiểu thư kém. Đột nhiên, Ngọc Linh Lung đã mở miệng, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Đồng Tịch Mai tay đột nhiên căng thẳng, trong mắt bốc cháy lên ánh lửa. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới Ngọc Linh Lung cũng sẽ mở miệng, nhưng thật ra kinh ngạc một phen. Đồng Tịch Mai nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy nàng thần sắc bình thường, tựa hồ chỉ là cảm thán một phen, ý nghĩ trong lòng càng thêm nùng liệt lên. Ngu Toàn Cơ đem mấy người biểu tình xem ở trong mắt, biết hỏa hậu đã tới rồi, ngầm hướng tới Sở Ngự Trạch cùng Hiên Viên Hạo gật gật đầu. Cơm nước xong, nữ quyến đi trước rời đi, Ngu Toàn Cơ mới vừa trở lại Toàn Hương Các, Ngu Huyền Linh liền tìm tới. Tam tỷ tỷ uống trà. Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Nguyệt Bảo Thanh đi xuống, ngồi ở một bên trên ghế. Ngu Huyền Linh chậm rãi cười, nói: Tứ muội muội cảm thấy hôm nay tình huống như thế nào? Ngu Toàn Cơ nhấp một hớp nước trà, trong mắt hiện lên một tia quan mang, biết Ngu Huyền Linh là muốn bộ chính mình nói, nhưng là chuyện này thật đúng là không có cái gì hảo giấu giếm, lập tức đài mắt nói, chuyện này còn muốn xem nhị di nương cùng nhị tỷ tỷ như thế nào tưởng, chúng ta có thể làm đều làm, ta tưởng, không đến ngày mai sẽ có kết quả. Ngu Huyền Linh gật đầu, vẫn là muội muội nghĩ đến chú đáo. Nói, nhìn ngoài cửa sổ, không rên một tiếng uống trà thủy. Ngu Toàn Cơ thấy Ngu Huyền Linh không nghĩ nói chuyện, cũng không hề lên tiếng, cầm lấy một bên theo rổ, tìm ra vài loại kim chỉ nhan sắc xứng lên. Bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử, tứ muội muội rất quen thuộc sao? Đột nhiên, Ngu Huyền Linh mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, nhưng là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Ngu Toàn Cơ đầu cũng không đài, nhàn nhạt nói, chưa nói tới cái gì quen thuộc, chỉ là nhận thức thôi. Nhận thức? Nếu chỉ là nhận thức, Bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử vì sao phải hỗ trợ? Ngu Huyền Linh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía Ngu Huyền Linh, cười như không cười nói, bởi vì ta đáp ứng Bát hoàng tử theo một bức bách hoa đồ làm hắn đưa cho trưởng công chúa, đáp ứng Hiên Viên công tử thế hắn muốn tới trưởng công chúa yến hội thì mời. Ngu Huyền Linh không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên không chút do dự đem mấy người chi gian giao dịch nói cho chính mình, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, xấu hổ cười, nói, ta cũng chỉ bất quá là hỏi một chút thôi. Cũng không phải cái gì không thể nói. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, thiệp mời sự tình nhưng thật ra thật sự, đến nỗi bách hoa đồ, chẳng qua là chính mình lâm thời nghĩ đến, vừa vặn ứng phó Ngu Huyền Linh nghĩ hoặc, hiện giờ ta cùng với Tam tỷ tỷ cột vào cùng nhau, tự nhiên không thể có hiềm khích. Tứ muội muội nói chính là, Ngu Huyền Linh rời đi đề tài, không biết kế tiếp tứ muội muội cảm thấy hẳn là như thế nào làm. Chờ, Ngu Toàn Cơ buông trong tay theo rổ, Vân Đạm Phong khinh nói, nhị di nương nếu là có động tác, tự nhiên sẽ tự mình tới tìm Ngũ Di Nương. Ngu Huyền Linh cau mày, hơi một suy tư, hiểu được, chậm rãi cười, ta hiểu được, ta đây liền không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi. Nói, Ngu Huyền Linh liền đứng lên. Mới ra đi, liền nhìn đến nên diện mà đến Ngọc Linh Lung, cười cười, thất di nương. Tam tiểu thư. Ngọc Linh Lung cười gật gật đầu, tam tiểu thư phải đi. Ha ha, là, tứ muội muội ở bên trong. Ngu Huyền Linh nói xong, liền nghiêng người rời đi. Ngọc Linh Lung tươi cười đọng lại ở trên mặt, nhíu mày. Một bên Chu Ma Ma chậm rãi mở miệng, nói, di nương không cần vì tứ tiểu thư lo lắng, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy tứ tiểu thư thập phần thông minh. Ngọc Linh Lung tâm thần căng thẳng, lạnh lùng mở miệng, Chu Ma Ma làm tốt chính mình sự tình có thể, tứ tiểu thư là chủ tử, cũng không phải là ta có thể quản. Nói, đi mau vài bước, vào phòng. Chu Ma Ma mấp máy vài cái môi, tưởng nói cái gì, lại thấy Kiều Ma Ma đã đi tới, liền ngậm miệng. Đi theo Ngọc Linh Lung phía sau vào phòng. Di nương. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Ngọc Linh Lung, cười kêu một tiếng. Ngọc Linh Lung sắc mặt hơi hoán, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay ngồi xuống, nhìn thoáng qua Chu Ma Ma nói, ngươi trước đi xuống đi, ta cùng với tứ tiểu thư nói một lát lời nói. Chu Ma Ma hành lễ, rời đi. Ngu Toàn Cơ cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy Chu Ma Ma cùng Ngọc Linh Lung chi gian có cái gì bí mật, nhưng là nàng cũng biết, nếu là Ngọc Linh Lung không nghĩ nói, chính mình như thế nào hỏi đều hỏi không ra tới. Chỉ có thể đem nghi hoặc lưu tại trong lòng, chờ ngày sau lại đi điều tra. Hai tử, các ngươi là tưởng đối phó đại phu nhân. Ngọc Linh Lung nhỏ giọng hỏi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Ngu Toàn Cơ cũng không có muốn gạt Ngọc Linh Lung, gật gật đầu, trấn an vô vô Ngọc Linh Lung mu bàn tay, chậm rãi nói, di nương yên tâm, chuyện này ta chỉ biết sau lưng chủ tính. Vậy là tốt rồi. Ngọc Linh Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên, nhíu mày, mới vừa buông tâm lại nhắc lên. Kêu bác hoàng tử cùng hiên viên công tử là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ thần sắc bất biến đem nói cho Ngu Huyền Linh kia bộ lý do thoái thác nói cho Ngọc Linh Lung nghe. Ngọc Linh Lung tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là thấy Ngu Toàn Cơ cũng không có cái gì khác thường, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ngọc Linh Lung nhấp một hớp nước trà, hỏi, ta có thể làm chút cái gì? Ngu Toàn Cơ cười, lắc lắc đầu, di nương không cần làm cái gì, chỉ còn chờ nhị di nương tới tìm đó là, ngoài ra, di nương tận lực không cần xuất đầu. Nước chảy bèo trôi liền hảo. Ngọc Linh Lung hơi một suy tư, gật gật đầu, ta biết nên như thế nào làm. Tạm dừng một chút, còn tưởng nói cái gì, chung quy là không có nói ra, đứng lên rời đi. Mưa rơi huyển. Di nương. Ngu Huệ Lan nhìn đến Đồng Tịch Mai sắc mặt không tốt, đi qua, muốn nói lại thôi. Đồng Tịch Mai nhìn đến Ngu Huệ Lan, hòa hoan thần sắc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chính là có cái gì sự? Ngu Huệ Lan gật đầu, vẫy lui bốn phía hạ nhân. Đi đến Đồng Tịch Mai bên cạnh, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói vài câu. Đồng Tịch Mai cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc, tương phản thập phần ngưng trọng, tựa hồ ở tự hỏi Ngu Huệ Lan theo như lời nói. Ngu Huệ Lan thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nàng biết Đồng Tịch Mai cũng có cùng chính mình giống nhau tâm tư. Di nương, chúng ta cần thiết động thủ, ta không nghĩ ta hôn nhân còn nghiết ở đại phu nhân trong tay. Ngu Huệ Lan nghĩ đến hôm nay Sở Ngự Trạch cùng Hiên Viên Hạo theo như lời nói, trong mắt hiện lên một tia hận ý, Di nương. Ngươi hôm nay cũng nghe nói, ta cũng không so đại tỷ kém, nếu ta là đích nữ, tất nhiên so đại tỷ còn muốn xuất sắc. Nói, Ngu Huệ Lan siết chặt nắm tay, lòng tràn đầy không cam lòng. Đồng Tịch Mai hít sâu một hơi, đứng lên, trong giọng nói là nói không nên lời trịnh trọng. Huệ Lan, ta biết ngươi không cam lòng, nương lại làm sao cam tâm. Luận ra thế, dung mạo, ta cũng không so với kia Ninh Uyển Nhi kém. Duy nhất khác biệt chính là ta so nàng Ninh Uyển Nhi sau vào cửa. Nương! Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Ngu Huệ Lan vội vàng hỏi, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, trần trơ nói, đại phu nhân cũng không tốt đối phó, còn có đại tỷ, nàng cũng. Ta biết. Đồng Tịch Mai nhàn nhạt lên tiếng, bọn họ hai mẹ con đều không phải dễ đối phó người, nhưng là không quan hệ, một người không đối phó được vậy hai người không được vậy ba người. Nương ý tứ là Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, là tưởng liên hợp những người khác sao. Không tồi. Đồng Tịch Mai ngồi xuống. Bưng lên trong tầm tay nước trà, hơi hơi uống một ngụm, tâm cũng bình tĩnh trở lại, chuyện này muốn hảo sinh chủ tính, tất yếu nhất cử đem Linh Uyển Nhi kéo xuống tới. Đồng Tịch Mai trong mắt lập lòe kiên định quan mang, tựa hồ đã cảm giác được tướng quân phủ đương gia chủ mẫu vị trí ở hướng tới chính mình vẫy tay. Ngu Huệ Lan trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng, nương yên tâm, nhất định có thể thành công. Không tồi, bất quá trước mắt ngươi còn muốn ở Ngu Hinh Nhã bên người, đừng làm nàng nhìn ra sơ hở. Đồng Tịch Mai chậm rãi nói, bên môi gợi lên một nụ cười. Ngu Huệ Lan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, hai người nhìn nhau cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Đinh Lan Uyển. Ngu Hinh Nhã cao mày ngồi ở Ninh Uyển Nhi bên người, một đôi con ngươi lạnh băng không thôi. Nhã Nhi, trưởng công chúa trong yến hội biểu diễn nhưng chuẩn bị tốt. Ninh Uyển Nhi lau chùi khoe miệng, nhìn phía Ngu Hinh Nhã, chậm rãi hỏi. Ngu Hinh Nhã gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Dừng một chút, nói, mẫu thân, ta nghe nói Ngu Toàn Cơ cũng phải đi yến hội. Nga. Nàng nơi nào tới thì mời. Ninh Uyển Nhi nhíu mày, hỏi. Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng là trong lúc vô ý nhìn đến Bát Hoàng tử đem thiệp mời cho Ngu Toàn Cơ bên người Bảo Nguyệt. Ninh Uyển Nhi nhướng nhướng mày, nhìn về phía chính mình nữ nhi, hồi lâu mới nói, Bát Hoàng tử mẹ đẻ là Nghi Phi nương nương Vân Nguyệt Dung, tuy rằng trước hoàng hậu là nàng ruột thịt tỷ tỷ, nhưng là hoàng thượng cũng không có đối sủng ái hắn, nếu Toàn Cơ kia nha đầu thích, vậy thành toàn nàng đi. Ngu Hinh Nhã hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu Ninh Uyển Nhi ý tứ, không tán đồng nói, nương, ngươi nói cái gì đâu? Đem Ngu Toàn Cơ gả cho Bát Hoàng tử, kia nàng chính là Bát Hoàng tử phi, ừ, này không phải tiện nghi nàng. Hoàng tử phi. Ninh Uyển Nhi âm ngâm cười, xính tắc làm vợ buôn làm thiếp. Nàng Ngu Toàn Cơ liền làm thiếp tư cách đều không có. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nương, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trưởng công chúa trong yến hội, phát sinh như vậy không sạch sẽ sự tình, Bát Hoàng tử cũng sẽ được đến trưởng công chúa chán ghét, cũng coi như là gián tiếp tính giúp ngươi biểu ca. Ninh Uyển Nhi chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã nghe được Ninh Uyển Nhi nhắc tới Sở Chiêu Nam, trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được quan mang. Biết nữ chi bằng mẫu, Ninh Uyển Nhi tự nhiên minh bạch Ngu Hinh Nhã tâm tư, cũng thập phần tán đồng, cười nói, Nhã Nhi, ngày mai cùng ta cùng tiến cung đi xem người cô mẫu. Là, nương. Ngu Hinh Nhã trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Ban đêm, Ngu Toàn Cơ ngồi ở gương đồng trước, tùy ý Bảo Nguyệt thế nàng cởi xuống trên đầu phụ tùng, Bảo Thanh còn lại là ở một bên tò mò nhìn. Tiểu thư, nghe nói hôm nay Hiên Viên công tử là bệnh tình tăng thêm, bị đài trở về Vạn Hoa lâu, kinh động không ít người. Hiện tại trên đường cái đều truyền khắp Bảo Nguyệt đem chính mình nghe tới tin tức nói cho Ngu Toàn Cơ. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia diễn ngược ý cười. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, hắn có phải hay không diễn qua? Bên ngoài đều truyền cái gì? Ngu Toàn Cơ không chút để ý hỏi. Bảo Nguyệt cười tủm tỉm nói là Hiên Viên công tử thích đại tiểu thư, thổ lộ lọt vào cự tuyệt, lúc này mới khí hộp máu. Phúc! Một bên Bảo Thanh nhịn không được cười lên tiếng, đã cảm nhận được Bảo Nguyệt kia nghi hoặc ánh mắt khi, lập tức dừng miệng, chỉ là kia đỏ lên mặt lại nói cho người khác nàng nghẹn rất thống khổ. Ngu Toàn Cơ trong mắt cũng có ý cười, ha ha, nhưng thật ra thú vị. Rất thú vị sao? Đột nhiên, trong phòng truyền đến nam tử trầm thấp thanh âm. Bảo Nguyệt hoảng sợ, lập tức xoay người, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo cười như không cười ngồi ở vị trí thượng, nơi nào còn có bệnh nguy kịch bộ dáng. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, Hiên Viên công tử không hảo hảo dưỡng bệnh, tới Toàn Hương Các làm cái gì? Nói, Ngu Toàn Cơ đứng lên, phủ thêm áo ngoài, nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, phun ra hai chữ, thiệp mời. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá là một trương thiệp mời thôi, nàng vốn là muốn làm Bảo Thanh đưa qua đi, lại không có nghĩ đến hắn tự mình tới lấy. Này trương thiệp mời liền có như vậy quan trọng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là như cũ đem Bát Hoàng tử lấy tới hai trương thiệp mời chung một trương đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo tiếp nhận, lại đụng phải Ngu Toàn Cơ tay, mềm mại ấm áp xúc cảm, làm hắn không bỏ được buông tay. Chương 47 châm ngòi ly gián. Ngu Toàn Cơ cũng không có cảm giác được Hiên Viên Hạo hoảng hốt, rút ra tay, đạm đạm cười. Hiên Viên Hạo nhìn kia màu đỏ rực thiệp mời, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một cây huyền bị kích thích, đầu óc cũng lộn xộn. Trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, đài mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, giây tiếp theo, nhảy ra ngoài cửa sổ. Thấy Hiên Viên Hạo rời đi, Ngu Toàn Cơ cũng chuẩn bị nghỉ tạm, thổi tắt ánh nến. Toàn Hương Các ngoại trên đại thụ, Hiên Viên Hạo sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nhìn chằm chằm kia một chỗ ngọn đèn dầu cho đến tắt, trong mắt mang theo 3 phần ảo não, 3 phần mê mang, còn có 4 phần tỉnh tố. Duỗi tay, tinh tế vướt ve chính mình đầu ngón tay, tựa hồ mặt trên còn tàn lưu Ngu Toàn Cơ độ ấm. Lá cây hào hào bay xuống, thụ trung đã không có Hiên Viên Hạo bóng người. Một ngày này, Ngu Toàn Cơ sớm lên, một bên Bảo Thanh nhìn đến Ngu Toàn Cơ, vài lần muốn nói lại thôi. Xuyên thấu qua gương đồng, Ngu Toàn Cơ cảm giác được Bảo Thanh khác thường, bên môi mỉm cười, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có chuyện nói thẳng đó là. Bảo Thanh Trần trừ đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, gãi gãi chính mình lộn xộn sợi tóc, trên mặt phiêu khởi đỏ ửng, "Tiểu thư, nô tỳ sẽ không trải đầu." Bảo Thanh trong mắt tràn đầy hảo não, mấy ngày hôm trước đều là Bảo Nguyệt thế chính mình sơ, hôm nay lên khi không phát hiện Bảo Nguyệt, lại sợ Ngu Toàn Cơ lên không ai hầu hạ, lúc này mới. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến, Bảo Thanh là ám vệ, học chính là võ công, nơi nào sẽ này đó, dĩ vãng nàng tóc cũng là tùy ý phiêu ở sau đầu, nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, kia tươi cười tươi đẹp không thôi, xem Bảo Thanh có trong nháy mắt hoàng thần, rõ ràng Ngu Toàn Cơ cũng không xinh đẹp, chính là liền ở trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy nhà mình tiểu thư dung nhan không người có thể so sánh. Hảo, ngồi xuống đi. Ngu Toàn Cơ đứng lên, đem còn ngốc lăng trụ Bảo Thanh kéo đến chính mình vị trí thượng, đãi Bảo Thanh hoàn hồn khi, chấn động, muốn lên, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại không cho nàng cơ hội này. Ngồi xuống đi, ta chỉ dạy một lần. Nói, cầm lấy lược, đem Bảo Thanh đầu tóc đánh tan. Gương đồng chung, Bảo Thanh thập phần nghiêm túc nhìn Ngu Toàn Cơ động tác, mà Ngu Toàn Cơ lại lâm vào trong hồi ức. Kiếp trước, chính mình cũng là như thế này thế sở hoàng trạch vấn tóc, khi đó nàng trong lòng tràn đầy nhu tình, động tác cũng hết sức mềm nhẹ, tổng cảm thấy chính mình gặp được như vậy nam tử là chính mình phúc khí. Ấm áp hình ảnh tựa hồ liền ở trước mắt, nhưng mà, đột nhiên, hình ảnh vừa chuyển, trong đầu truyền đến chính mình tê tâm liệt phế tiếng tê, dưới thân tràn đầy máu tươi, mà sở hoàng trạch lại ôm lấy Ngu Hinh Nhã ở một bên đắc ý cười. A, Bảo Thanh khép kêu một tiếng, che lại chính mình ra đầu, vốn dĩ nàng cảm giác được Ngu Toàn Cơ không thích hợp, vẫn luôn ẩn nhẫn, lại không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ sức lực càng lúc càng lớn, lúc này mới nhịn không được kêu một tiếng. Nay một tiếng, lôi trở lại Ngu Toàn Cơ suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia ảo não, hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình của mình, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta thất thần. Bảo Thanh sửng sốt, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ xin lỗi, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên lên. Ngu Toàn Cơ cười cười, động tác nhanh vài phần, đem Bảo Thanh đầu tóc sơ hảo. Tiểu thư, Bảo Nguyệt bước chân hỗn độn đã đi tới, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ đã mặc hảo sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Bảo Thanh đầu tóc cũng sơ hảo, hơi kinh hãi. Bảo Thanh sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại tràn đầy cảm động, nói, tạ tiểu thư hỗ trợ. Giờ khắc này, Bảo Thanh cảm thấy chính mình thập phần may mắn, cùng đúng rồi chủ tử. Bảo Nguyệt cười, cho tới nay nàng đều thập phần sùng bái Bảo Thanh, cảm thấy nàng võ công thập phần cao cường, cho rằng nàng không gì làm không được, thẳng đến biết nàng sẽ không sơ phát, trong lòng lúc này mới bình tĩnh một chút, biết Bảo Thanh cũng là cá nhân, cũng có không am hiểu đồ vật. Ngày hôm qua ăn hư bụng, náo loạn bụng Bảo Nguyệt đã đi tới, hành lễ, giải thích nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cười nói, hôm nay ngươi liền ở trong phủ nghỉ ngơi, Bảo Thanh bồi ta đi trưởng công chúa phủ đó là, tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đồng thời hành lễ. Ngu Toàn hôm nay xuyên chính là tuyết bạch sắc váy, mặt trên thêu màu hồng nhạt mặc hoa lan, trên tay cũng chỉ dùng một cây châm ngọc cố định, tóc dài tùy ý rơi rụng, càng thêm sấn đến mặt bảng tuyết trắng lên. Trên cổ tay mang một con lục trung thấu bạch vòng tay. Tiểu thư, có thể hay không quá tố điểm? Bảo Nguyệt hơi suy tư một phen, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, cứ như vậy đi, Bảo Thanh, chúng ta đi. Nói, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Vừa đến cửa, liền thấy được tam chiếc xe ngựa, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan đang ở ngoài cửa trò chuyện thiên. Hôm nay Ngu Huệ Lan xuyên chính là vàng nhạt sắc váy áo, sơ chính là lập tức lưu hành búi tóc, trên đầu cắm đầy châm, môi đỏ phá lệ đỏ tươi, cánh tay thượng tựa hồ đem sở hữu vòng tay đều mang lên. Ngu Toàn Cơ hơi hơi nhíu mày, tuy rằng Ngu Huệ Lan lớn lên cũng không kém, nhưng là như thế một tá giả, nhưng thật ra có vẻ tục khí bất kham. Trái lại Ngu Hinh Nhã, màu lam váy dài phụ trợ ra nàng kia rảo hảo dáng người, đạm quét nam y, lược thi phân trang, một đôi trong con ngươi tràn đầy tự tin thần thái. Tóc vắt lên, càng có vẻ cổ thon dài, không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nếu nói Ngu Huệ Lan là phú quý mẫu đơn, kia Ngu Hinh Nhã đó là ngạo khí hàn mai. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ cười chào hỏi. Ngu Hinh Nhã nhìn đến Ngu Toàn Cơ ăn mặc, nhướng nhướng mày, cười nói, tứ muội muội tới, chúng ta đi thôi, nhưng đừng lầm canh giờ. Đại tỷ tỷ nói chính là. Ngu Toàn Cơ cười, đối với Ngu Huệ Lan gật gật đầu. Ngu Huệ Lan ngoài dự đoán cũng hướng tới Ngu Hinh Nhã chậm rãi cười, Ngu Toàn Cơ trong lòng minh bạch vài phần, biết Đồng Tịch Mai đã quyết định cùng Ninh Uyển Nhi phân cao thấp, gợi lên một nụ cười, hai người phân biệt thượng mặt sau hai chiếc xe. Thu Bích Uyển. Đồng Tịch Mai cười bưng trà lên, đối với Thường Hồng nói, muội muội nơi này cảnh sắc quả nhiên hảo, trách không được muội muội mấy năm nay không ra. Thường Hồng chậm rãi cười, cũng không có trả lời, chỉ là uống lên chính mình trước mặt nước trà. Ai, hôm nay đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư đều đi trưởng công chúa yến hội, duy độc tam tiểu thư lưu tại trong phủ, đại tỷ chuyện này làm được đảo không phúc hậu, nếu tứ tiểu thư cũng có thể đi, vì sao không cho tam tiểu thư một chương thiệp mời. Đồng Tịch Mai thở dài một hơi, cố ý vô tình nhìn về phía Thương Hồng. Thương Hồng trong lòng cười lạnh một tiếng, biết Đồng Tịch Mai là ở châm ngòi ly gián, cũng ra vẻ sầu khổ nói, nhị tỷ nói chính là, ta nhưng thật ra nghe nói tứ tiểu thư là bát hoàng tử cấp thiệp mời, tam tiểu thư lại không quen biết cái gì hoàng tử, tự nhiên không thể đi. Muội muội lời này nói liền không đúng rồi, liền tính tứ tiểu thư như thế, nhưng nhị tiểu thư thiệp mời là đại tỷ tìm hoàng hậu nương nương muốn, nếu ta là tướng quân phủ phu nhân, tự nhiên sẽ cho tam tiểu thư cũng cầu được một chương, dù sao một chương là cho, hai chương cũng là cho, ngươi nói có phải hay không. Đồng Tịch Mai cười tủm tỉm nói, trên mặt mang theo hữu hảo tươi cười. Thương Hồng cười, tứ tiểu thư quả nhiên chưa nói sai, Đồng Tịch Mai nếu là tới tìm chính mình tất nhiên là vì tướng quân phu nhân vị trí. Lập tức Thương Hồng dựa theo cùng Ngu Toàn Cơ thương định tốt nói, nhị tỷ cũng đừng nói cười, nếu là nhị tỷ là tướng quân phu nhân, ta nơi nào còn sẽ chịu này đó khổ. Đứa bé kia. Nói đến này, Thương Hồng lau chùi một chút nước mắt, quay đầu đi không nói chuyện nữa. Đồng Tịch Mai vui sướng không thôi, lôi kéo Thương Hồng tay, ra vẻ thương tâm vô vô tay nàng, muội muội không cần thương tâm, oan có đầu, nợ có chủ, đại tướng quân phu nhân đổi chủ. Đồng Tịch Mai cho Thương Hồng một ánh mắt. Thương Hồng ra vẻ không hiểu ánh mắt kia, chỉ là thật sâu thở dài một hơi, ta tự nhiên là nghe nhị tỷ. Thương Hồng không có minh đáp ứng Đồng Tịch Mai cái gì, chỉ là nói như vậy một câu bắt chước cái nào cũng được nói, rốt cuộc nàng là muội muội, nói nghe tỷ tỷ nói cũng không có cái gì không đối. Đồng Tịch Mai lại cho rằng Thương Hồng đứng ở phía chính mình, vui mừng không thôi, lại an ủi vài câu lúc này mới rời đi. Ngu Toàn Cơ các nàng một đường đảo cũng bình tĩnh, một nén nhang thời gian, liền đến trưởng công chúa phủ cửa, nhìn đến bên ngoài đủ loại kiểu dáng xe ngựa, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nhanh chóng xuống xe đi đến Ngu Hinh Nhã bên người, ba người cùng nhau đi vào. Là tướng quân phủ đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư đi. Nô tỳ là trưởng công chúa phái tới nên đón ba vị hồng mai. Vừa đến cửa, liền thấy một người nha hoàn giả dạng nữ tử đã đi tới, mỉm cười nói. Ngu Toàn Cơ không cấm nhìn nhiều vài lần hồng mai, thấy nàng tự nhiên hào phóng, trong mắt một mảnh sáng ngời, liền biết nàng là trưởng công chúa Sở Luyến Vân bên người thị nữ. Làm phiên hồng mai cô nương. Ngu Hinh Nhã cười cười, đi theo hồng mai phía sau đi vào trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa cùng Ngu Toàn Cơ tưởng tượng nhưng thật ra không sai biệt lắm, không có phú quý đường hoàng, có rất nhiều nhàn tình nhã trí, thực mau, ba người liền đi tới đại điện, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhìn về phía chủ vị thượng trưởng công chúa Sở Luyến Vân. Sở Luyến Vân là tiên hoàng hậu Sở gia, thâm đến hoàng thượng thích, tuy rằng từng gả chồng, nhưng là vẫn cứ có không ít ưu tú nam tử cầu thú, đơn giản là trưởng công chúa ở trước mặt hoàng thượng có thể nói thượng lời nói. Nề hà trưởng công chúa trong lòng chỉ có phò mã một người, cự tuyệt sở hữu cầu thân nam tử, hoàng thượng vô pháp, đành phải y trưởng công chúa ý tứ, vì phò mã thủ tiết. Ngu Toàn Cơ đại não nhanh chóng chuyển, Sở Luyến Vân dung mạo nhiều giống tiên hoàng hậu, chưa nói tới mỹ lệ, chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng là thần sắc đu hòa, làm người vừa thấy thập phần thoải mái. Kiếp trước Ngu Toàn Cơ cùng trưởng công chúa cũng không có bao lớn tiếp xúc, chỉ biết trưởng công chúa làm người chính nghĩa, lại cũng thập phần uy nghiêm, không dễ dàng kỳ hảo. Hinh Nhã cấp công chúa thỉnh an. Huệ Lan cấp công chúa thỉnh an. Ngu Toàn Cơ cấp công chúa thỉnh an. Sở Luyến Vân nhìn đến phía dưới ba người, tuy rằng cười, lại lộ ra xa cách, đứng lên đi, chỉ là một hồi ngắm hoa tiệc xong, không cần câu thúc, đều ngồi đi. Hừ. Sở Luyến Vân bên cạnh Sở Hoản Bối hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại thấy Sở Luyến Vân cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, lúc này mới không tình nguyện nhắm lại miệng. Ngu Toàn Cơ ngồi xuống sau, nhìn lướt qua đại điện, trong hoàng thất trừ bỏ trưởng công chúa Sở Luyến Vân, cũng chỉ có thất công chúa Sở Hoản Bối. Tứ công chúa Sở Tình gả chồng vì phụ, vội với trong phủ sự tình, tự nhiên không như vậy tự do. Cửu công chúa Sở Nhạc Nhạc thân thể không tốt. Thập công chúa 8 tuổi liền tự mình ra cung, hảo bên vực kẻ yếu, làm hoàng thượng thập phần đau đầu, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo thanh, thái tử đến, tam hoàng tử đến, bát hoàng tử đến. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được bên cạnh lưỡng đạo sán lạn quan mang, túi đầu cười, cũng không có tùy mọi người nhìn về phía ngoài cửa, nếu thông báo, tự nhiên sẽ tiến vào, vì sao phải như thế mệt chính mình cổ. Sở Luyến Vân khẽ như mày, đài mắt, lại đột nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ chính dương dương tự đắc uống nước trà, không cấm kinh ngạc vài phần. Sở Chiêu Nam, Sở Hoàng Trạch, Sở Ngự Trạch cùng Sở Luyến Vân nói vài câu, liền ngồi xuống, nhìn ra được, vài vị hoàng tử đối Sở Luyến Vân cái này trưởng tỷ đều thập phần kính trọng. Vài vị hoàng tử đã đến, làm trong sân một trận náo nhiệt, không ít người đối với hoàng tử liếc mắt đưa tình. Ngu Toàn Cơ nghĩ như thế nào tiếp cận trưởng công chúa, một đáy mắt, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo tái nhợt mặt nghiêng ngồi ở cái đệm thượng, ngực hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ thập phần thống khổ giống nhau. Hiên Viên Hạo tựa hồ cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ ánh mắt, đối thượng nàng ánh mắt, hướng tới nàng giảo hoặc cười, tức khắc Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần buồn bực, biết rõ hắn là làm bộ, còn vì hắn lo lắng cái gì. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, túi đầu đùa bỡn trong tay chén rượu. Chương 48 nội lực thúc dục tiếng đàn. Trường tỷ, lúc này đây đầu lễ là cái gì a? Sở Hoản Bối quay đầu, nhìn về phía Sở Luyến Vân, cười duyên nói. Sở Luyến Vân buông trong tay chén trà, nhìn về phía mọi người, thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình, chậm rãi nói, là Bích Ngọc Thúy Tâm Cầm. Sở Luyến Vân nói âm vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn kia cái vải đỏ cầm, trong mắt nở rộ ra lóa mắt quan mang. Ngu Toàn Cơ biết trưởng công chúa mỗi lần mở tiệc đều sẽ làm các vị thiên kim tiểu thư biểu diễn tài nghệ, chính mình thiết phần thưởng, nhưng mà, kiếp trước, đó là Ngu Hinh Nhã được đến Bích Ngọc Thúy Tâm Cầm, nhưng mà, lại không cách nào khống chế, chỉ có thể làm xem xét, tuy rằng như thế, cũng oanh động một phen, làm Ngu Hinh Nhã tên vang vọng các quốc gia, chứng thực nàng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cùng với thiên hạ đệ nhất tài nữ mỹ danh. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ đảo mắt nhìn về phía kia Bích Ngọc Thúy Tâm Cầm, nhấp nhấp miệng, trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được quan mang, thực mau liền ẩn nhận xuống dưới, này một đời, chẳng sợ chính mình không chiếm được, cũng sẽ không làm Ngu Hinh Nhã được đến. Kiếp trước Ngu Hinh Nhã mỹ danh, nàng Ngu Toàn Cơ muốn nhất nhất đoạt được. Một khi đã như vậy, kia các vị tiểu thư liền bắt đầu đi. Sở Luyến Vân cười cười, sắc mặt ôn nhu nhìn về phía mọi người. Nếu hôm nay phần thưởng là cầm, không bằng liền lấy cầm kỹ ganh đua cao thấp, trưởng tỷ cảm thấy như thế nào? Sở Hoàng Trạch đột nhiên xuất đầu, cười nói. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, Sở Hoàng Trạch giúp đỡ Ngu Hinh Nhã ý vị là như vậy rõ ràng, ai đều biết ở đây các vị tiểu thư chung, cầm nghệ có thể cùng Ngu Hinh Nhã tương so bất quá một người mà thôi, giám khảo lại là ba vị hoàng tử cùng trưởng công chúa, còn không có bắt đầu, Sở Hoàng Trạch liền đem chính mình trong tay phiếu cho Ngu Hinh Nhã, thật đúng là dùng tình sâu vô cùng. Sở Luyến Vân hơi hơi suy tư một phen, cảm thấy được không, liền gật gật đầu, như vậy cũng hảo, liền lấy cầm kỹ phán cao thấp. Đột nhiên, Sở Luyến Vân giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cười nói, đều nói Hiên Viên công tử cầm kỹ cao siêu, không bằng Hiên Viên công tử cũng tới bình phán một vài, tốt không? Mọi người sửng sốt, đều nhìn về phía ở bên cạnh ho khan Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo thật vất vả thở hổn hển một hơi, nhấp một hớp nước trà, lúc này mới nói, trưởng công chúa tán thưởng, tại hạ cung kính không dung tòng mệnh. Liên từ Bùi Búi bên này bắt đầu, theo thứ tự đến đây đi. Sở Luyến Vân cười cười, chậm rãi nói. Sở Hoản Bối tự nhiên sẽ không phản bác Sở Luyến Vân ý kiến, cao ngạo giơ lên đầu, đi đến cầm biên, đôi tay đặt ở cầm huyền thượng. Sở Hoản Bối tuy rằng tài nghệ không tồi, nhưng là lại đem tâm tư dùng ở vũ đạo mặt trên, đối cầm cũng không có cái gì nghiên cứu, một khúc xong, cũng chỉ là trùng quy trùng cũ, cũng không có cái gì đặc sắc. Nhưng là mọi người kính sợ nàng công chúa thân phận, như cũ khen tặng. Thiên Kim tiểu thư từng bước đi hướng trung ương, trong nháy mắt, liền đến thừa tướng Thiên Kim Lãnh Thiên Nhiên. Lãnh Thiên Nhiên cầm kỹ là ở đây sở hữu thiên kim tiểu thư trung duy nhất có thể cùng Ngu Hinh Nhã không phân cao thấp. Lãnh Thiên Nhiên ăn mặc một mạt hồng nhạt váy áo, khuôn mặt cũng thập phần xinh đẹp, trong mắt lộ ra nhu hòa quan mang. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Ngu Hinh Nhã thân mình nháy mắt căng chặt lên. Một bên Ngu Huệ Lan lại không có bao lớn dao động, nàng biết chính mình cầm so bất quá Ngu Hinh Nhã, huống hồ Tam Hoàng Tử lại ở trong yến hội, căn bản sẽ không đi cấp Ngu Hinh Nhã đương làm nền. Lãnh Thiên Nhiên tiếng đàn thập phần xa xưa lỗ trống. Nghe nàng tiếng đàn, có thể làm nôn nóng bất an người nháy mắt bình tĩnh trở lại. Một khúc xong, Sở Chiêu Nam đi đầu vỗ tay, trong mắt chiếm hữu dục thập phần rõ ràng. Ngu Toàn Cơ hơi hơi nhíu mày, thái tử Sở Chiêu Nam bình thường háo sắc, lúc này đây sợ là theo dõi Lãnh Thiên Nhiên, nàng cùng Lãnh Thiên Nhiên cũng không có giao tình, tự nhiên sẽ không vì nàng lo lắng cái gì. Theo thứ tự xuống dưới, thực mau liền tới rồi Ngu Hinh Nhã. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ thanh danh tự nhiên được đến mọi người chú ý. Lại thấy Ngu Hinh Nhã chậm rãi ngồi ở cầm trước, giơ tay nhấc chân chi gian tràn đầy tự tin quan mang. Hừ. Sở Hoản Bối khinh thường hư lạnh một tiếng, trong lòng ghen ghét chi hỏa tựa hồ muốn đem nàng lý trí thôn tính tiêu diệt. Cùng Sở Hoản Bối giống nhau ghen ghét Ngu Hinh Nhã người cũng không thiếu, nhưng là các nàng đều che giấu ở trong lòng. Lãnh Thiên Nhiên trên mặt nhưng thật ra không có ghen ghét chi sắc, chỉ là ngồi nghiêm chỉnh nhìn Ngu Hinh Nhã, nhìn ra được tới, nàng đem Ngu Hinh Nhã coi làm chân chính đối thủ. Ngu Hinh Nhã bất động thanh sắc đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, ngay sau đó chậm rãi cười, nhẹ bắt cầm huyền, chậm rãi một khúc từ nàng đầu ngón tay toát ra tới. Nàng đã sớm nghe được trưởng công chúa sẽ lấy Bích Ngọc Thúy Tâm Cầm làm phần thưởng, lúc này mới tàn nhẫn luyện chính mình cầm kỹ, vì chính là được đến phần thưởng, thắng được vinh dự. Êm hai tiếng đàn giống như dòng suối nhỏ thủy giống nhau phất quá mọi người tiếng lòng, như ngọc tay ở cầm huyền thượng nhảy lên, phá lệ diệu người. Đại tỷ cầm kỹ lại cường không ít. Một bên, Ngu Huệ Lan chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia ghen ghét. Ngu Toàn Cơ câu môi, vẫn chưa trả lời. Đài mắt nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, lại thấy hắn ánh mắt si mê, một bên Sở Ngự Trạch cùng Sở Chiêu Nam hai người trong mắt cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Có thể nói, ánh mắt mọi người đều ở Ngu Hinh Nhã trên người, duy độc Hiên Viên Hạo như cũ cúi đầu, uống nước trà, thoạt nhìn tựa hồ liền hô hấp đều thập phần cố hết sức giống nhau. Chanh. Một khúc xong, Ngu Hinh Nhã chậm rãi đứng lên, nên đón nàng là đình thai nhức óc tiếng vang. Ngu Toàn Cơ đối thượng Ngu Hinh Nhã ánh mắt, thấy nàng trong mắt hiện lên một tia đắc ý ánh mắt, chỉ là cười, đại tỷ tỷ cầm kỹ quả nhiên hảo. Ha ha, tứ muội muội tới phiên ngươi. Ngu Hinh Nhã ngồi ở vị trí thượng, ôn nhu nói. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Huệ Lan, thấy nàng hướng tới chính mình lắc lắc đầu, liền minh bạch, chậm rãi đi vào đại điện trung. Lúc này mọi người đều đắm chìm ở Ngu Hinh Nhã một khúc bên trong, nơi nào chú ý tới Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cũng không giận giận, đôi tay đặt ở cầm huyền thượng, đột nhiên một bắt cầm huyền, chói tai thanh âm vang lên. Niệm ai lời nói ngay sau đó mà đến, Sở Hoản Bối không lưu tình chút nào nói, nếu sẽ không đánh đàn, liền không cần lại nơi này mất mặt xấu hổ. Ngu Toàn Cơ cũng không có lý nàng, trong đầu hồi tưởng khởi kiếp trước chính mình ở trên chiến trường nghe được khúc, tuy không biết là ai sở làm, nhưng là kia âm điệu lại ấn nhập trong lòng, thật lâu không thể tản ra. Hoàn hồn, Ngu Toàn Cơ tay bay nhanh ở cầm huyền thượng dao động. Vừa mới bắt đầu cười nhạo Ngu Toàn Cơ thanh âm đột nhiên im bặt, lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Chiến trường khúc, tự nhiên bàng bạc đại khí, làm nhân tâm huyết sôi trào. Sở Hoàng Trạch nhìn Ngu Toàn Cơ sơn mặt, đột nhiên phát hiện, như vậy Ngu Toàn Cơ chút nào không thể so Ngu Hinh Nhã kém. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc quan mang. Sở Chiêu Nam lại không hề hứng thú, chỉ là nhìn chằm chằm Ngu Hinh Nhã, càng xem càng cảm thấy chính mình biểu muội xinh đẹp. Trưởng công chúa Sở Luyến Vân ngồi thẳng thân mình, lần đầu tiên nhìn thẳng vào trong điện nữ tử, kia nhỏ xinh thân ảnh, lại để lộ ra như thế lực lượng cường đại, làm nàng vì này chấn động. Ngu Toàn Cơ căn bản không có xem trong sân trạng huống, vũ động ngón tay, âm điệu vừa chuyển, đồng tử lại đột nhiên co rút, nàng rõ ràng nhìn đến một cây huyền có kết thúc nứt xu thế. Tâm đống nhiên trầm xuống, khỏe mắt dư quang bắn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy nàng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kinh ngạc, sau đó là quỷ dị tươi cười, tức khắc sáng tỏ. Nếu là hiện tại dừng lại là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là thay đổi âm điệu, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp liền tuyến đi xuống. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, lại cũng chỉ là một giây chi gian, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng làm ra cứu giúp biện pháp, thúc giục nội lực, đem một cây huyền âm điệu đổi thành chính mình phải dùng huyền âm điệu. Bởi vì gia tăng rồi nội lực, làm này đầu khúc càng thêm có vẻ đại khí hào hùng lên. Nhưng mà, ở đây mọi người chung, chỉ có Hiên Viên Hạo tâm tư phức tạp, một đôi mắt bắn ra phức tạp quan mang. Nàng vì sao biết chính mình viết khúc? Quay đầu nhìn về phía Bảo Thanh, lại thấy Bảo Thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đánh mất Bảo Thanh nói cho Ngu Toàn Cơ sự thật. Như thế nào sẽ như vậy? Ngu Hinh Nhã sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng không nghĩ tới, chính mình lộng chặt đứt Ngu Toàn Cơ một cây huyền, Ngu Toàn Cơ khúc cư nhiên càng ngày càng tốt. Hiên Viên Hạo không thể không tán thưởng, Ngu Toàn Cơ đem này đầu khúc nội hàm toàn bộ biểu hiện ra ngoài, nhịn không được lấy ra sáo ngọc, để vào bên môi, phụ hòa lên. Đột nhiên mà tới sáo âm, là Ngu Toàn Cơ nào nào, lại rất mau khôi phục tự nhiên, cầm sáo dung hợp, nhiệt huyết sôi trào. Sở Luyến Vân nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại nhìn về phía Hiên Viên Hạo, đối với Hồng Mai nói vài câu, Hồng Mai kinh ngạc, nhanh chóng đi ra ngoài. Thức mau, Hồng Mai liền đem Sở Luyến Vân vẫn luôn bất động tỳ bà đem ra. Sở Luyến Vân nhìn chuẩn thời cơ, gia nhập chính mình tiếng tỳ bà, Ngu Toàn Cơ đài mắt, cùng Sở Luyến Vân liếc nhau, mang cười gật đầu. Sở Ngự Trạch đồng tử đột nhiên co rút, thở dài, đây là mười mấy năm qua trưởng tỷ lần đầu tiên chạm vào tỷ bà. Sở Hoàng Trạch tay cầm thành nắm tay, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được quan mang, xem ra Bạch Dương theo như lời nói không sai, Ngu Toàn Cơ thật sự phượng tinh hạ phàm. Một khúc xong, mọi người như thế như say, đã quên mất vỗ tay. Lãnh Thiến Nhiên cũng từ khiếp sợ trung khôi phục lại, trong mắt hiện lên một tia ý cười, đứng lên, Thiến Nhiên cam bái hạ phong. Không nghĩ tới thế gian cư nhiên có như vậy làm nhân tình tự tăng vào khúc. Tứ tiểu thư cầm kỹ làm Thiến Nhiên thập phần bội phục. Ngu Toàn Cơ đứng lên, hành lễ, đa tạ Lãnh tiểu thư khen, nếu không phải công chúa cùng Hiên Viên công tử đột nhiên gia nhập, ta cũng vô pháp đem này đầu khúc vượt xa người thường phát huy. Tứ tiểu thư không cần khiêm tốn. Trưởng công chúa đem tỷ bà đưa cho Hồng Mai, cười nói, này đầu khúc quả nhiên hảo, chính là tứ tiểu thư sở làm. Ngu Toàn Cơ đài mắt, tự hỏi một phen, nói, này đầu khúc là Toàn Cơ ở trên núi trong lúc vô ý nghe được. Thì ra là thế. Tứ tiểu thư chỉ nghe một lần là có thể suy diễn như thế hảo, cầm kỹ quả nhiên cao siêu, xem ra, hôm nay phần thưởng mãi tứ tiểu thư sở hữu. Sở Luyến Vân đạm đạm cười, ý bảo Hồng Mai đem Bích Ngọc Thúy Tâm cầm ôm đến Ngu Toàn Cơ bên người. Ngu Hinh Nhã tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng biết trưởng công chúa tự mình mở miệng, sự tình đã trở thành kết cục đã định, chỉ có thể cười nói chúc mừng. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi lóe, đem vừa rồi đạn đến cầm ôm lên, xin lỗi đối với Hồng Mai nói, thật là ngượng ngùng, có lẽ là ta dùng sức quá lớn, đem cầm huyền cấp lộng chặt đứt. Hồng Mai hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía chặt đứt cầm huyền, nhíu nhíu mày, lẽ ra này cầm chính là hôm qua mới kiểm tra, đoạn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, sao? Đột nhiên, Hồng Mai nhìn đến kia cầm huyền đoạn lề sách, biết là có nhân vi trì, trong mắt tràn đầy lửa giận, đang muốn nói cái gì, trưởng công chúa đã mở miệng, chặt đứt liền chặt đứt, không ngại. Hồng Mai đành phải ngậm miệng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, trong lòng hiện lên một tia khinh thường. Trưởng công chúa cũng biết là Ngu Hinh Nhã việc làm, rốt cuộc phía trước người đều không có xuất hiện loại sự tình này, cố tình Ngu Toàn Cơ đánh đàn khi chặt đứt, tự nhiên không phải là Ngu Toàn Cơ chính mình việc làm, vậy chỉ có ở nàng phía trước Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã bị trưởng công chúa cùng Hồng Mai ánh mắt xem túi đầu, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, báo cho chính mình các nàng phát hiện không được cái gì. Ngu Toàn Cơ làm bảo thanh đem cầm ôm hồi phủ chung, chính mình còn lại là cùng các vị thiên kim cùng đi dự tiệc. Hiên Viên Hạo cố ý lạc hậu, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói nhỏ, tứ tiểu thư một khúc, quả nhiên làm người dư vị vô cùng, liền giống như ngày ấy Kim Loan Điện Thượng Kinh Hồng Vũ giống nhau. Nói xong, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, chậm rãi rời đi. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên trầm xuống, một loại ý tưởng toát ra trong lòng, nhưng là thực mau lại bị nàng đè ép đi xuống, sẽ không như vậy xảo. Chương 49 kỳ hảo chưa toại. Tứ tiểu thư, như thế nào đứng ở chỗ này không đi rồi? Đột nhiên, Lãnh Thiến Nhiên thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh, đối với nàng chậm rãi cười. Tứ tiểu thư tiếng đàn quả nhiên chấn động nhân tâm, ngày sau tứ tiểu thư có không chỉ điểm một chút Thiến Nhiên. Lãnh Thiến Nhiên trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, khỏe môi mang cười nói. Ngu Toàn Cơ cười, Lãnh tiểu thư cầm kỹ cũng thập phần cao siêu, nói chỉ điểm nhưng trăm triệu không dám nhận. Tứ tiểu thư khiêm tốn. Lãnh Thiến Nhiên cười cười, trưởng công chúa yến hội liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ ở chỗ này bị người khác nhìn, cùng Lãnh Thiến Nhiên đi qua. Một bữa cơm nhưng thật ra an bình bình đạm đạm, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan hai người tuy rằng đối Ngu Toàn Cơ lấy được Bích Ngọc Thúy Tâm cầm mà cảm thấy cực độ cùng phát điên, nhưng là nề hà ở trưởng công chúa trong phủ, cũng không thể làm chút cái gì. Cơm nước xong, đó là ngắm hoa, trưởng công chúa mang theo mọi người tới rồi trong hoa viên, nơi này hoa đều là trưởng công chúa thân thủ gieo, bởi vậy trưởng công chúa thập phần bảo bối. Mọi người top 5 top 3 đi cùng một chỗ trò chuyện thiên, Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ muội muội che giấu cũng thật đủ thâm, ngày xưa cũng không có nghe được tứ muội muội luyện cầm, lại không nghĩ rằng tứ muội muội cầm kỹ như thế xuất chúng. Đại tỷ tỷ nói đùa, ngày xưa Toàn Cơ cũng không cái kia tâm tình, nếu không phải hôm nay công chúa phần thưởng Toàn Cơ thực sự thích, cũng sẽ không tiến lên bêu xấu. Ngu Toàn Cơ trả lời lại một cách niệm ai, một chút đường sống đều không cho Ngu Hinh Nhã, làm Ngu Hinh Nhã mặt tạch một chút liền đỏ. Nàng chính là muốn nói cho mọi người, nàng Ngu Toàn Cơ liền tính tùy tiện bộc lộ tài năng, cũng có thể đánh bại Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã con ngươi tràn đầy lửa giận, gắt gao cắn môi, móng tay khảm nhập thịt trung, đau đớn lại không cách nào đem nàng trong lòng lửa giận ngăn chặn. Ngu Huệ Lan nhìn lướt qua bên này, cái gì lời nói cũng chưa nói, cùng bên người các tiểu thư hàn huyên lên. Đứng ở Ngu Hinh Nhã bên người thiên kim tiểu thư đều che miệng cười trộm lên. Hừ, chẳng qua là sẽ đánh đàn thôi, Ngu Toàn Cơ, đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm. Sở Hoản Búi châm chọc nói, trong mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường, ngươi chẳng qua là thứ nữ, có thể tới trưởng tỷ yến hội là phúc khí của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi so người khác cao nhất đẳng. Sở Hoản Búi nói trực tiếp thả đả thương người, Ngu Hinh Nhã rũ xuống con ngươi, chậm rãi nói, công chúa, tứ muội muội không hiểu chuyện, mong rằng công chúa nhiều hơn đảm đương. Hừ, không hiểu chuyện liền phải hảo sinh quản giáo. Thật đúng là thượng không được mặt bản thứ nữ, cho rằng được cái gì phần thưởng liền nhếch lên cái đuôi. Sở Hoản Búi trào phúng nhìn Ngu Toàn Cơ, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến nàng tức giận thần sắc, nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Như thế vân đạm phong khinh Ngu Toàn Cơ làm Sở Hoản Búi thập phần không quen nhìn, đang muốn lại lần nữa xuất khẩu trào phúng khi, Ngu Hinh Nhã vội vàng nói, công chúa, tứ muội muội hàng năm ở trên núi học tập, không có tham gia như vậy yến hội, tự nhiên có làm không đúng địa phương, còn thỉnh công chúa buông tha tứ muội muội. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua liên tiếp diễn trò Ngu Hinh Nhã, thật là buồn cười. Nàng rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Rõ ràng không có một chút sai lầm nàng, bị Ngu Hinh Nhã như vậy vừa nói, không rõ người còn tưởng rằng chính mình cậy sùng mà kiêu. Thật cho rằng nàng được phần thưởng liền thập phần ghê gớm giống nhau. nói chính mình vẫn luôn ở trên núi, còn không phải là nhắc nhở mọi người chính mình là khắc tinh sự thật sao. Toàn bộ kinh thành ai không biết chính mình là bởi vì khắc tinh chi danh mà bị Ngu Chí Viễn sở không mừng, do đó bị quỷ tài trí tẩu thu ở môn hạ. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, sôi nổi khích lệ Ngu Hinh Nhã tiểu thư khuê các, vì thứ mội cầu tình, châm chọc Ngu Toàn Cơ không hiểu quy củ. Ngu Hinh Nhã bày ra một bộ khó xử bộ dáng, làm mọi người càng thêm chắc chắn Ngu Hinh Nhã là một cái thiện lương nhân nhi, vì chính mình muội muội không tiếp cùng công chúa đối nghịch. Đây là như thế nào một chuyện? Sở Hoàng Trạch đã đi tới, nghi hoặc hỏi, đương nhìn đến Ngu Hinh Nhã kia bị khuất bộ dáng khi, tâm trầm xuống. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Công chúa chẳng qua là đề điểm ta vài câu, căn bản là không có nói muốn trừng phạt ta, ngươi nói như vậy, chính là đem công chúa hãm trong bất nghĩa bên trong, còn tưởng rằng công chúa là cái gì phi dương ương ngạnh người. Nói xong, chuyển hướng Sở Hoàn Úy, hành lễ, Toàn Cơ ghi nhớ công chúa dạy bảo, đa tạ công chúa chỉ điểm. Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ đã chịu lớn lao hủy khuất giống nhau, tứ muội muội, ta cũng là lo lắng ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, nói còn chưa dứt lời, hơi hơi gục đầu xuống, nước mắt rớt xuống dưới. Ở đây người đều là nhân tinh, nếu là vừa bắt đầu còn cảm thấy Ngu Hinh Nhã thập phần thiện tâm, hiện giờ nghe được Ngu Toàn Cơ nói, lại hồi tưởng khởi công chúa theo như lời, liền biết Ngu Hinh Nhã là cắt câu lấy nghĩa, muốn tranh thủ hảo thanh danh, tức khác không có hảo cảm. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, thấy hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng thập phần bất mãn, trong lòng hiện lên một tia khinh thường. Hừ! Sở Hoàn Búi nhìn đến Ngu Hinh Nhã nước mắt, trong lòng bực bội không thôi, đi nhanh hướng phía trước đi đến, liền cái con mắt đều không có bố thí cấp mọi người. Ngu Hinh Nhã chậm rãi đài mắt, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, kia muốn nói lại thôi bộ dáng miễn bản có bao nhiêu khả nhân, là cái nam nhân đều sẽ dâng lên thương hương tiếc ngọc chi tình. Sở Hoàng Trạch há mồm nói, tứ tiểu thư vừa kêu một tiếng, thanh âm đột nhiên một đốn, giọng nói vừa chuyển, nói, ha ha, đại tiểu thư hiểu lầm công chúa nói, nhưng là cũng là vì tứ tiểu thư suy nghĩ, tứ tiểu thư nói vậy cũng là người cương liệt, không chấp nhận được người khác oan uổng, bất quá là kiện việc nhỏ mà thôi, nhưng đừng bởi vì chuyện này bị thương tỉ muội cảm tình. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, nàng không nghĩ tới, luôn luôn đứng ở phía chính mình Sở Hoàng Trạch cư nhiên cũng mở miệng giúp đỡ Ngu Toàn Cơ. Nỗ lực ngăn chặn trong lòng không cam lòng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tam hoàng tử nói chính là. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, biết Sở Hoàng Trạch là ở hướng chính mình kỳ hảo, rũ xuống mi mắt, che giấu trụ trong mắt lạnh lẽo. Toàn Cơ tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện này mà trách tội tỷ tỷ, biết tỷ tỷ cũng là vì Toàn Cơ hảo. Ngay sau đó đài mắt, cười cười, đi hướng bên kia. Người chung quanh thấy vậy, cũng đều sôi nổi tan đi, Sở Hoàng Trạch về phía trước một bước, Ngu Hinh Nhã cũng đã rời đi. Sở Hoàng Trạch hơi hơi nhấp nhấp môi, quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ bóng dáng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Toàn Cơ Sở Hoàng Trạch đi mau vài bước, đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, chuyện vừa rồi. Chuyện vừa rồi đã qua đi, ta cùng với đại tỷ tỷ sẽ không bởi vậy mà sinh ra hiềm khích. Ngu Toàn Cơ dành trước nói, trong mắt hiện lên một tia phiền chán, không biết tam hoàng tử tìm Toàn Cơ có việc sao. Sở Hoàng Trạch nhoẻn miệng cười, thử hỏi, Toàn Cơ tựa hồ thập phần chán ghét ta, không biết ta nơi nào làm không tốt. Ngu Toàn Cơ đột nhiên nở nụ cười, khỏe môi hơi hơi gợi lên, trong lòng tức giận lại ở quay cuồng, kêu gào, chán ghét. Không, là chán ghét, là hận. Nàng hận không thể đem Sở Hoàng Trạch toái thi vạn đoạn, do đó an ủi chính mình ba cái hải tử trên trời có linh thiêng. Hạ gió thổi qua, Ngu Toàn Cơ đài đầu, ra vẻ nghi hoặc hỏi, tam hoàng tử đây là từ đâu mà nói lên. Ta cùng với tam hoàng tử bất quá gặp mặt mấy lần, ta lại chỉ là nho nhỏ thứ nữ. Tam hoàng tử nơi nào làm không hảo cũng không dung ta tới bình phán. Ngu Toàn Cơ lui ra phía sau một bước, hành lễ, tam hoàng tử nếu là không có việc gì, Toàn Cơ liền đi trước rời đi. Toàn Cơ. Sở Hoàng Trạch nơi nào sẽ như vậy dễ dàng phóng Ngu Toàn Cơ rời đi, nghe được Ngu Toàn Cơ bình tĩnh nói, ra vẻ yêu thương thở dài một hơi, Toàn Cơ, ta tình cảnh ngươi còn không biết sao. Ngu Toàn Cơ không nói gì, chỉ là nhìn hồ nước. Toàn Cơ, mẫu thân của ta chỉ là một người cung nữ, không được phụ hoàng yêu thích, do đó ta cũng nhập không được phụ hoàng mắt, Toàn Cơ, ta từ nhỏ bị người khinh, bị người nhục. Tam hoàng tử nói chi vậy? Tam hoàng tử thân phận hèn mọn, kia Toàn Cơ thân phận liền càng thêm hèn mọn. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Sở Hoàng Trạch nói, nhàn nhạt nói, tam hoàng tử ngày sau vẫn là đừng nói như vậy hảo, tam hoàng tử mặc kệ như thế nào nói cũng là long tử, cùng Toàn Cơ một cái thứ nữ nói này đó cũng không thích hợp, Toàn Cơ cáo tử. Nói, Ngu Toàn Cơ liền phải rời đi. Sở Hoàng Trạch về phía trước một bước, muốn bắt lấy Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, ngăn cản nàng rời đi, nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại một cái nghiêng người, mũi chân một điểm, thi triển khinh công lui ra phía sau vài bước, lãnh đạm nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch kinh ngạc cảm thán nàng võ công, vừa định nói cái gì khi, Sở Ngự Trạch đã đi tới, "Tứ tiểu thư, Bát hoàng tử." Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, đa tạ Bát hoàng tử vì Toàn Cơ cầu tới thiệp mời. "Ha ha, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Sở Ngự Trạch đạm đạm cười, ngay sau đó nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, "Tam hoàng huynh cũng tại đây." Sở Hoàng Trạch khôi phục dĩ vãng bình tĩnh tươi cười, cùng Toàn Cơ trò chuyện với nhau thật vui, lại không nghĩ rằng Bát đệ đột nhiên mà tới. Sở Ngự Trạch cười, tự nhiên biết Sở Hoàng Trạch là ở trong tối tự nói cho hắn, hắn tới không phải thời điểm, nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, "Tứ tiểu thư, phía trước hoa sen khai vừa lúc, không bằng cùng đi xem xét một chút như thế nào?" Ngu Toàn Cơ cười ứng hạ, "Hảo." Nói, dễ dàng cho Sở Ngự Trạch song song mà đi. Sở Hoàng Trạch nhìn hai người bóng dáng, sắc mặt nháy mắt biến hắc, chung quanh tản ra âm ngoan lệ khí. Ngu Hinh Nhã đem bên này tình huống thu hết đáy mắt, con ngươi hiện lên một tia hung ác quan mang, xoay người đối với một bên tiểu nha hoàn nói, "Ngươi biết nên làm như thế nào?" "Là, tiểu thư, nô tỳ minh bạch." Ngu Hinh Nhã gật gật đầu, đem túi tiền để vào tiểu nha hoàn trong tay, sau đó nói, "Đi thôi." Tiểu nha hoàn cao hứng phấn chấn thu hồi túi tiền, bưng nước trà cúi đầu, vội vàng chạy qua đi. "Tứ tiểu thư tựa hồ không thích Tam ca, có không báo cho nguyên nhân?" Sở Ngự Trạch tò mò hỏi. Ngu Toàn Cơ dùng khỏe mắt bất động thanh sắc liếc mắt một cái Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nói, "Bát hoàng tử chẳng lẽ hy vọng ta đối Tam hoàng tử có khác cảm tình? Nếu ta lựa chọn cùng Bát hoàng tử hợp tác, tự nhiên cùng mặt khác hoàng tử muốn bảo trì khoảng cách." Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia quan mang, "Tứ tiểu thư nói chính là ta suy nghĩ nhiều." Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta nghe nói Tam ca đang ở Quảng Thu gạo, tứ tiểu thư có biết Tam ca ý đồ?" Nghe thế câu nói, Ngu Toàn Cơ chân đột nhiên đốn xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, "Mấy ngày rồi?" "Ngày hôm qua bắt đầu." Sở Ngự Trạch thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc ngưng trọng lên, cũng không dám coi khinh, đem hỏi thăm tới tin tức nói ra, "Không ngừng ở kinh thành, các địa phương Tam ca đều bắt đầu giá cao thu lương thực." Ngu Toàn Cơ đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên đồng tử đột nhiên co rút, kiếp trước thời gian này Sở Hoàng Trạch bên người mưu sĩ Bạch Dương tính ra ngựa thượng có châu chấu thai hương, lần này thai họa thập phần nghiêm trọng, không ít các ba tánh đều đói chết, quốc khố hạ phát lương thực xa xa không đủ, cuối cùng là Sở Hoàng Trạch đem chính mình lương thực không ràng buộc hiến ra tới, được đến các đại thần nhất trí khen ngợi, cũng ở hoàng thượng trong lòng để lại tốt ấn tượng. Ngu Toàn Cơ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, căn bản là không có chú ý tới phía trước bóng người. Sở Ngự Trạch nhưng thật ra thấy được, đang muốn nhắc nhở, lại thấy kia nha hoàn đụng ngã Ngu Toàn Cơ trên người, trong tay nước trà bát Ngu Toàn Cơ một thân. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Ngu Toàn Cơ cũng từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua kinh hoàng thất thố nha hoàn, nhàn nhạt nói, "Đứng lên đi." Chương 50 trung tình độc. Kia nha hoàn trong mắt tràn đầy nước mắt, thật cẩn thận nói, "Tiểu thư, nô tỳ đỡ ngài đi phòng cho khách đổi một kiện quần áo đi." Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua chính mình quần áo, bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Hơi hơi thở dài một hơi, gật gật đầu, "Cũng hảo." Quay đầu nhìn về phía Sở Ngự Trạch, "Bát hoàng tử không bằng chờ ta trong chốc lát." Sở Ngự Trạch biết Ngu Toàn Cơ có chính sự muốn cùng hắn nói, gật gật đầu, "Hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Ngu Toàn Cơ đi theo kia nha hoàn đi vào phòng cho khách, đột nhiên vang lên bảo thanh bị chính mình tống cổ trở lại trong phủ, hơi hơi nhíu mày, đối với nha hoàn nói, "Ta là tướng quân phủ tứ tiểu thư, nha hoàn không ở bên người, ngươi giúp ta đem ta dự phòng quần áo lấy lại đây có thể chứ?" Tiểu nha hoàn kinh sợ ứng hạ, "Đây là nô tỳ nên làm." Nói, liền chạy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ ngồi ở trước giường, nhìn đến có quyển sách liền cầm lấy tới nhìn, từng đợt thanh hương bay vào trong mũi, Ngu Toàn Cơ cảm thấy hết sức dễ ngửi, không cấm mánh hút vài lần. Tiểu nha hoàn chạy đi ra ngoài, trong mắt chuyển động, thay một bộ nôn nóng thần sắc, chạy qua đi. "Bát hoàng tử, bát hoàng tử." Tiểu nha hoàn thanh âm làm Sở Ngự Trạch xoay người, nhíu nhíu mày, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Nô tỳ cấp bát hoàng tử thỉnh an, là cái dạng này, tướng quân phủ tứ tiểu thư quần áo ở trên xe ngựa, yêu cầu nô tỳ đi lấy. Chính là nô tỳ xem tiểu thư tinh thần tựa hồ không tốt, hình như là bị cảm nắng, nô tỳ sợ tiểu thư có việc, lúc này mới tới tìm bát hoàng tử." Tiểu nha hoàn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sở Ngự Trạch không nghi ngờ có hắn, nhàn nhạt nói, "Ngươi đi trước lấy quần áo, ta qua đi nhìn xem." Nói, đặt bộ hướng tới phòng cho khách đi đến. Tiểu nha hoàn nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, hướng tới bên kia đi đến, Ngu Hinh Nhã chính chờ ở nơi đó, thấy tiểu nha hoàn lại đây, liền biết sự tình thành, trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười, dặn dò nói, "Chuyện này không cần cùng người khác nói lên, hiểu không?" "Tiểu thư, nô tỳ hiểu, hoàng hậu nương nương giao đái quá nô tỳ, ngài cứ yên tâm đi. Nói, tiểu nha hoàn nhanh chóng rời đi. Bên kia, Sở Luyến Vân cùng Hồng Mai hai người chính trò chuyện thiên, đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Hạo đã đi tới, trên mặt mang theo tươi cười, cười nói, Hiên Viên công tử. Trưởng công chúa Hiên Viên Hạo quay đầu ho khan vài tiếng, trên mặt mang theo một tia xin lỗi, duỗi tay lấy ra một cái túi tiền đưa cho Hồng Mai, đây là phía Bắc hoa loại, nghe nói trưởng công chúa thích, liền đưa cho trưởng công chúa. Sở Luyến Vân nhướng nhướng mày, tiếp nhận Hồng Mai trong tay túi tiền, mở ra vừa thấy, quả nhiên là hoa loại, tuy rằng vui sướng, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia cảnh giác, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Hiên Viên Hạo, không biết Hiên Viên công tử là cái gì ý tứ. Ta cũng không cùng trưởng công chúa quanh co lòng vòng, chỉ muốn biết kêu Bích Ngọc Thúy Tâm cầm công chúa là như thế nào được đến. Hiên Viên Hạo tái nhợt mặt, trước ngực hết đợt này đến đợt khác, đủ để biểu hiện ra hắn hô hấp khó khăn. Bích Ngọc Thúy Tâm cầm là trong lúc vô ý được đến, cũng coi như là có duyên, chỉ là ta vô pháp khống chế nó, lúc này mới lấy ra tới đưa cho cầm kỹ cao siêu người. Sở Luyến Vân đạm đạm cười, Hiên Viên công tử trước kia gặp qua Bích Ngọc Thúy Tâm cầm. Hiên Viên Hạo cười, còn không có tới Tây Kỳ quốc khi nhưng thật ra gặp qua, tổng cảm thấy quen mắt thôi. Hiên Viên Hạo đối với Sở Luyến Vân gật gật đầu, liền rời đi. Sở Luyến Vân ánh mắt hơi lóe, tới Tây Kỳ quốc phía trước, đó là ở Cố quốc chứng kiến quá, xem ra Hiên Viên Hạo là nhớ nhà. Công chúa, Hồng Mai cầm kia hoa loại, không biết nên làm thế nào cho phải. Sở Luyến Vân nhàn nhạt nói, làm nông dân chuyên trồng hoa gieo đi. Là, công chúa. Hiên Viên Hạo rời đi sau, trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc, đi vào một mảnh trô không người, đài mắt, nhìn nơi xa không trùng, lâm vào trầm tư bên trong. Chủ tử. Đột nhiên, ám lam xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia chần chờ, tựa hồ không biết rốt cuộc có nên hay không mở miệng. Hiên Viên Hạo xoay người, lạnh băng thanh âm vang lên, cái gì sự? Là tứ tiểu thư. Ám lam thử tính nói một câu, nhìn đến Hiên Viên Hạo đồng tử đột nhiên co rút. Lúc này mới căng ra đầu đem sở hữu sự tình nói ra, thuộc hạ vừa rồi phát hiện tướng quân phủ đại tiểu thư cùng một cái tiểu nha hoàn đang nói chút cái gì, để lại một ít tâm nhãn, không nghĩ tới nói, liền đem ngu huynh nhã cùng nha hoàn chi gian nói ra tới. Hiên Viên Hạo tay hung hăng nắm, bảo thanh đâu? Nàng mang theo Bích Ngọc Thúy Tâm cầm hồi tướng quân phủ. Ám Lam nhanh chóng đáp, thuộc hạ vừa rồi đã nhìn đến tứ tiểu thư tiến vào phòng. Hiên Viên Hạo tâm đột nhiên nhắc tới, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, muốn di động bước chân. Lại như thế nào đều không động đậy, toàn thân trên dưới tựa hồ một đinh điểm sức lực đều không có, đột nhiên, trước mắt một mảnh choáng váng, lùi lại một bước. Ám Lam thấy vậy, vội vàng đỡ lấy Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm rẩm rạp mồ hôi. Ám Lam một trận kinh hãi, kêu lên, chủ tử. Hiên Viên Hạo thật vất vả ổn định trong lòng hoảng loạn, giây tiếp theo đã rời đi. Ám Lam trừng lớn đôi mắt đứng ở chỗ cũ, hắn chưa từng có nhìn thấy chủ tử như thế hoảng loạn quá. Phòng cho khách Trung Ngu Toàn Cơ thấy tiểu nha hoàn còn không có cầm quần áo lấy tới, tâm sinh nghi lự, mới vừa đứng lên, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng đỡ lấy bên cạnh cái bàn, lúc này mới tránh cho ngã trên mặt đất. Trực giác nói cho Ngu Toàn Cơ sự tình không có như vậy đơn giản, đột nhiên đảo qua phòng, lại nhìn đến trong một góc lư hương, nhanh chóng nín thở tức đi qua, đem lư hương tắt, vừa muốn rời đi, nhưng mà lại cảm thấy cả người vô lực. Tứ tiểu thư, ngươi như thế nào? Ngoài cửa sổ truyền đến Sở Ngự Trạch thanh âm. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên trầm xuống, vừa muốn làm Sở Ngự Trạch không cần tiến vào, Sở Ngự Trạch lại bởi vì không có nghe được Ngu Toàn Cơ thanh âm, đẩy ra môn. Nhìn đến Ngu Toàn Cơ đầy mặt đỏ bừng ngã trên mặt đất, Sở Ngự Trạch chấn động, đi mau vài bước. Tứ tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Sở Ngự Trạch nghi hoặc không thôi. Đi, nhanh chóng đi. Ngu Toàn Cơ đã cảm giác được trong cơ thể khô nóng, biết kia lư hương hương khí cùng mị dược có hiệu quả như nhau chi hiệu. Cắn chặt môi. Không đợi Sở Ngự Trạch hỏi nhiều liền nói, ta chúng tình độc, ngươi chạy nhanh rời đi, nếu là bị người phát hiện, không ngừng ta danh dự khó giữ được, liền ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy. Thông minh như Sở Ngự Trạch lập tức minh bạch bên trong loan loan đạo đạo, nếu là thật sự bị người phát hiện hai người quần áo bất chỉnh ở chung một phòng, trưởng tỷ tự nhiên sẽ đối chính mình chán ghét, nói không chừng sẽ ở phụ hoàng trước mặt nói chút cái gì, đến lúc đó chính mình cùng ngôi vị hoàng đế liền hoàn toàn vô duyên. Chỉ là rốt cuộc là ai thiết kế này hết thảy? Chẳng lẽ là thái tử? Ngu Toàn Cơ trong lòng ngứa, liền phải đột phá mà ra, nếu không phải dụng công lực ngăn chặn, sợ là đã sớm nhào hướng Sở Ngự Trạch, rút ra trên đầu châm ngọc hung hăng thứ hướng chính mình đùi, đỏ tươi máu chảy ra. Sở Ngự Trạch ngửi được huyết tinh khí mới hồi phục tinh thần lại, chấn động. Đi mau. Ngu Toàn Cơ la lên một tiếng, nàng không thể làm sau lưng người thực hiện được. Sở Ngự Trạch trần chờ nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, nghĩ đến chính mình khát vọng, gật gật đầu, chính ngươi cẩn thận. Nói, nhanh chóng rời đi. Sở Ngự Trạch thân ảnh bị Hiên Viên Hạo thu hết đáy mắt, đầu óc hống một tiếng, huyết khí dâng lên, một loại vô pháp ngôn ngữ tức giận quanh quẩn ở trong lòng. Hắn đối nàng làm cái gì? Ám Lam thật vất vả đuổi kịp Hiên Viên Hạo, lại thấy nhà mình chủ tử ngốc đứng ở chỗ cũ, toàn thân trên dưới tản mát ra lạnh băng hơi thở, tức khắc đánh một cái lạnh run, như vậy chủ tử thật sự thật đáng sợ. Phanh! Trong phòng truyền đến trọng vật té ngã thanh âm. Hiên Viên Hạo vội vàng hoàn hồn, hung ác nham hiểm ánh mắt bắn về phía Sở Ngự Trạch rời đi phương hướng, không hề chậm trễ nhanh chóng vọt đi vào, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ ngã trên mặt đất khi, bất chấp mặt khác, nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực. Toàn Cơ, ngươi như thế nào? Hiên Viên Hạo không có phát hiện, hắn trong thanh âm mang theo run rẩy, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại nghe rõ ràng. Đài Thu hút mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong tay cầm dính đầy máu tươi châm ngọc. Chuyện như thế nào? Hiên Viên Hạo cũng thấy được máu tươi, trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, nhanh chóng giúp Ngu Toàn Cơ cầm máu. Lúc này đây, hắn thấy rõ ràng Ngu Toàn Cơ quần áo chỉnh tề, cũng hơi hơi yên tâm. Ngu Toàn Cơ bắt lấy Hiên Viên Hạo tay, cánh môi đã bị hàm răng cắn ra huyết, trong cơ thể dùng nội lực gắt gao ngăn chặn, thở hổn hển mấy hơi thở, sắc mặt hồng nhuận, mị nhãn như tơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ta trúng tình độc. Hiên Viên Hạo đồng tử đột nhiên co rút, lúc này mới phát hiện Ngu Toàn Cơ trên mặt hồng không bình thường, cực lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, tay đáp thượng Ngu Toàn Cơ mạch đập, tim đập nhanh chóng nhảy lên, chau mày, ôm nàng bay nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ. Ám Lam, thu thập. Lưu lại một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ám Lam há miệng thở dốc, khổ một khuôn mặt đi vào, trong phòng còn có hay không tản ra mà đi hương khí, nhanh chóng nín thở tức, trong mắt lạnh băng một mảnh. Phóng ta xuống dưới. Ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực Ngu Toàn Cơ cảm giác được chính mình nội lực đã áp chế không được kia ngao ngoe dục dịch tâm, muốn rời đi, rồi lại tham luyến thuộc về nam tử kia cương liệt hơi thở. Đặc biệt là Hiên Viên Hạo trên người còn có độc thuộc về hắn dược thảo hương, càng làm cho nàng trầm mê, nàng biết không có thể còn như vậy đi xuống, chỉ có thể dùng hết toàn thân sức lực đẩy ra Hiên Viên Hạo, mà nàng sức lực căn bản không đủ để cùng Hiên Viên Hạo đối kháng. Hiên Viên Hạo cánh tay buộc chặt, lạnh lùng nói, không muốn chết phải hảo hảo ngốc. Nói, nhanh hơn tốc độ. Ngu Toàn Cơ con ngươi đột nhiên co rút, thở hổn hển nói, ngươi buông ta ra, đừng đụng ta. Nếu là Hiên Viên Hạo cho nàng giải độc, kia nàng trong sạch cũng mất đi. Sau lưng người mục đích cũng coi như là tới, không, nàng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Đôi mắt bị hung ác ánh mắt sở tràn ngập, Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không làm người cứu. Hiên Viên Hạo cánh môi nhấp thành một cái tuyến, làm lơ Ngu Toàn Cơ ánh mắt, đột nhiên rơi vào lục địa, không đợi Ngu Toàn Cơ phản ứng lại đây, liền đem nàng vứt vào nước chung. Dâm một tiếng, lạnh băng nước sông làm Ngu Toàn Cơ trên người tình độc giảm bớt không ít. Ngươi chỉ có 15 phút bài độc thời gian. Nói. Hiên Viên Hạo liền rời đi. Ngu Toàn Cơ sửng sốt nửa ngày, mới biết được chính mình hiểu lầm Hiên Viên Hạo. Hà Phi hai má, nàng cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cũng không nhiều lắm tưởng, nhanh chóng vận công bài độc lên. Cách đó không xa Hiên Viên Hạo nhìn phương xa, tay đặt ở chính mình ngực, ánh mắt hiện lên một tia mê mang, vì sao nàng có nguy hiểm khi, chính mình sẽ như vậy lo lắng, sẽ như vậy sợ hãi. Nếu là Ám Lam không có nghe được Ngu Hình Nhã cùng Nha Hoàng Chi gian đối thoại, chính mình chưa kịp đi cứu nàng. Y lìa nàng kia cương liệt tính tình, sợ là chết cũng sẽ không làm nam nhân khác nhung chẳng. Chết. Trong đầu hiện lên Ngu Toàn Cơ bộ dáng, nếu là nàng không hề sinh cơ nằm trên mặt đất, kia. Không. Hiên Viên Hạo gầm nhẹ ra tiếng, trong mắt khủng hoảng lại như vậy rõ ràng. Vì cái gì tưởng tượng đến nàng sẽ chết, chính mình tâm liền như vậy đau, tựa hồ đau tới rồi cốt tủy bên trong. Ngu Toàn Cơ từ nước sông trung lên, nhìn đến Hiên Viên Hạo bóng dáng, ánh mắt một trận hoảng hốt, giây tiếp theo liền khôi phục thanh minh. Cảm ơn. Phía sau truyền đến Ngu Toàn Cơ thanh âm. Hiên Viên Hạo xoay người, thấy Ngu Toàn Cơ đã cản cản sảng sảng đứng ở chính mình phía sau, liền biết Ngu Toàn Cơ dùng nội lực hong cản quần áo, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang, lại không dám đối thượng nàng đôi mắt, nhàn nhạt nói, kế tiếp sự tình chính ngươi giải quyết. Nói, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ cảm giác được Hiên Viên Hạo không thích hợp, nhưng là hiện tại đã không có thời gian tới tưởng, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, thi triển khinh công. Nhanh chóng hướng tới trưởng công chúa phủ chạy đi. Chương 51 chắc phi chi vị. Trưởng công chúa trong phủ, Sở Luyến Vân cau mày, nhìn lướt qua khe khẽ nói nhỏ mọi người, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Công chúa, tứ muội muội có thể hay không đã xảy ra chuyện? Sao một cái đại người sống không thấy Ngu Hình Nhã hoa lê dính hạt mưa bộ dáng phá lệ tiểu thiếu, nhìn Sở Luyến Vân ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sở Chiêu Nam nhìn như thế bộ dáng Ngu Hình Nhã, trong lòng ngứa, ra vẻ phong lưu đã đi tới, ôn nhu an ủi nói: Bốn biểu muội có ngươi như vậy tỷ tỷ thật đúng là nàng phúc khí, đại biểu muội cũng không cần quá lo lắng, bốn biểu muội tất nhiên sẽ không có việc gì. Ngu Hình Nhã đài khởi hai mắt đấm lệ đôi mắt, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ biểu hoàng huynh trấn an, ta chỉ là lo lắng tứ muội muội. Tứ muội muội võ công cao cường, như thế nào khả năng sẽ xảy ra chuyện, ta xem tất nhiên là ở nơi nào ngốc chúng ta không tìm được thôi. Ngu Huệ Lan trầm dai nói, nếu là như thế này ta cũng liền buông tâm. Ngu Hinh Nhã tựa hồ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Sở Luyến Vân, hành lễ, còn thỉnh trưởng công chúa không nên trách tội. Hinh Nhã cũng là đột nhiên phát hiện tứ muội muội không thấy, trong lòng nóng nảy, lúc này mới tới tìm trưởng công chúa, quấy rầy trưởng công chúa nhã hứng, là Hinh Nhã sai lầm. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy tự trách, cắn môi, lã chã chứ khóc. Trưởng tỷ tự nhiên sẽ không trách tội biểu muội. Sở Chiêu Nam vội vàng mở miệng nói, tựa hồ sợ Sở Luyến Vân sẽ trừng phạt Ngu Hinh Nhã giống nhau. Sở Luyến Vân khẽ nhíu mày, đối Sở Chiêu Nam sốt ruột lòng có không vui, nhưng là cũng không có nói cái gì, nhàn nhạt nói, đại tiểu thư tỷ muội tình thâm, bản công chúa tự nhiên sẽ không trách tội. Hồng Mai, ngươi phái người đi tìm xem, này tứ tiểu thư chính là ở nơi nào lạc đường. Hồng Mai hành lễ, là, công chúa. Thấy Hồng Mai rời đi, Ngu Hinh Nhã vội vàng nói, công chúa, ta cũng muốn đi tìm kiếm một phen, rốt cuộc người nhiều cũng nhanh lên. Sở Luyến Vân hơi suy tư một phen, gật gật đầu, cũng hảo, nếu là ai tìm được tứ tiểu thư, khiến cho nha hoàn thông báo một tiếng. Nói, đứng lên, đi thôi. Sở Hoàng Trạch như suy tư gì nhìn liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã bóng dáng, khắp nơi đảo qua, không có nhìn thấy Sở Ngự Trạch, trong lòng càng thêm kỳ quái lên. Ngu Hinh Nhã cố ý cùng Sở Luyến Vân đi cùng một chỗ, trong ánh mắt mang theo nôn nóng, nhưng là trong lòng lại một mảnh kích động, nghĩ đến kế hoạch liền phải thành công, Ngu Toàn Cơ sẽ thân bại danh liệt, bên môi tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Một bên Ngu Huệ Lan tựa hồ cũng minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Ai, ngươi nói này tứ tiểu thư nơi nơi chạy loạn cái gì? Quả thật là ở trong núi lớn lên. Một người thiên kim tiểu thư đấm đấm chính mình chân, hoán giận nói. Cũng không phải là làm hại chúng ta nơi nơi tìm nàng. Một khắc danh tiểu thư cũng bĩu môi, thập phần không cao hứng. Ngu Hinh Nhã nghe được hai người nói, chậm rãi nói, Lý tiểu thư, Trương tiểu thư, phiền toái các ngươi, là ta không tốt, nếu không phải ta cầu công chúa giúp ta tìm kiếm tứ muội muội, cũng sẽ không cho các ngươi như thế mệt. Trương tiểu thư đài mắt, nghe được Ngu Hinh Nhã nói như vậy, trong lòng có điểm băn khoăn, nói, cũng không phải ngươi sai, chỉ đổ thừa ngươi kia muội muội nơi nơi chạy loạn, ai. Đúng vậy, Ngu tiểu thư liền không cần nghĩ nhiều. Lý tiểu thư trong mắt toát ra đồng tình chi sắc, chúng ta cũng biết ngươi khó xử, các ngươi tam tỷ muội là cùng nhau tới, tự nhiên muốn cùng nhau trở về, nếu là thiếu một cái, trở về tất nhiên sẽ đã chịu xử phạt. Nói xong, thật sâu thở dài một hơi. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia đắc ý ánh mắt, trên mặt lại tràn đầy cảm kích, đa tạ hai vị tiểu thư thông cảm. Trương tiểu thư cùng Lý tiểu thư cười cười, không có lại nói cái gì. Ngu Hinh Nhã quay đầu, nhìn ly phòng cho khách càng ngày càng gần, chậm rãi nói, tứ muội muội có thể hay không quá mệt mỏi liền đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Sở Luyến Vân bước chân một đốn, cũng cảm thấy có cái này khả năng, nhàn nhạt nói, chúng ta đây đi phòng cho khách bên kia tìm xem. Nói, liền xuất lĩnh mọi người đi qua. Mới vừa đi đến một nửa, Hồng Mai liền vội vàng chạy tới, trên mặt còn có một mặt không bình thường đỏ ửng, nhìn phía sau Thiên Kim tiểu thư, muốn nói lại thôi. Ngu Hinh Nhã tự nhiên biết Hồng Mai vì sao sắc mặt không tốt, trên mặt lại nôn nóng nói, Hồng Mai cô nương, chính là tìm được ta tứ muội muội. Công chúa, tứ tiểu thư hẳn là ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Hồng Mai đối với Sở Luyến Vân hành lễ, chậm rãi nói, thỉnh công chúa trở về nghỉ tạm, nô tỳ này liền đi đánh thức tứ tiểu thư. Sở Luyến Vân nhìn Hồng Mai, thấy nàng trên mặt có khó xử chi sắc, liền biết sự tình không có như vậy đơn giản, đang muốn mang theo mọi người rời đi khi, Ngu Hinh Nhã lại đi ra, nơi nào có thể phiền toái Hồng Mai cô nương, nếu tới, ta đi kêu tứ muội muội đó là. Nói liền phải hướng bên trong đi, phía sau các tiểu thư cũng cảm giác được sự tình không thích hợp, đều muốn đi xem diễn. Hồng Mai cắn môi, nghĩ đến chính mình vừa rồi đến phía trước trong viện nghe được khó với mở miệng thanh âm, trên mặt liền một trận táo hồng. Nhìn Ngu Hinh Nhã đã đi phía trước đi đến, Hồng Mai nhìn về phía Sở Luyến Vân, lại thấy Sở Luyến Vân nhàn nhạt nói, đi thôi, cái gì sự đều phải đối mặt. Hồng Mai gật đầu, đi theo Sở Luyến Vân phía sau rời đi. Sở Hoàng Trạch cùng Sở Chiêu Nam hai người cũng đi qua, một khoảng cách sau, trong viện loáng thoáng truyền đến yêu kiểu rên rỉ thanh, Sở Chiêu Nam đôi mắt tỏa ánh sáng. Lãnh Thiến Nhiên con ngươi hơi lóe, kéo lại Ngu Hinh Nhã, Ngu tiểu thư, vẫn là như vậy dừng bước đi. Ngu Hinh Nhã nơi nào sẽ nghe Lãnh Thiến Nhiên, tránh thoát ra Lãnh Thiến Nhiên kiềm chế, tựa hồ không có nghe được làm người cảm thấy thẹn thanh âm, cười nói, tứ muội muội liền ở bên trong, ta đây liền đi kêu nàng, đa tạ hàng đơn vị tiểu thư. Ngu đại tiểu thư, ngươi vẫn là làm nha hoàn vào đi thôi. Lý tiểu thư dừng một chút, trung quy đã mở miệng, ngươi dù sao cũng là một cái chưa xuất các nữ tử, như vậy đi vào không hảo. Ngu Hinh Nhã ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Lý tiểu thư, trong mắt tràn đầy mê mang. Ngu đại tiểu thư, ngươi cẩn thận nghe một chút. Lý tiểu thư thở dài một hơi, nhắc nhở nói. Ngu Hinh Nhã nghiêng thai vừa nghe, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, xoay người liền hướng bên trong chạy, biên chạy liền kêu lên, tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi như thế nào có thể không màng tướng quân phủ thể diện? Mọi người vội vàng theo qua đi, Sở Luyến Vân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, một bên Hồng Mai nhỏ giọng nói, chuyện như vậy, đại tiểu thư cư nhiên bốn phía tên dương. Hồng Mai. Sở Luyến Vân mở miệng đánh gãy Hồng Mai nói, nàng cũng là quá sốt ruột. Sở Luyến Vân tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là hiện giờ tình huống không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, đi theo đi vào. Sở Hoàng Trạch ở cuối cùng, hơi hơi cau mày, đột nhiên, lộ ra vẻ tươi cười, đi mau vài bước, đuổi kịp mọi người bước chân. Trong phòng, màn lụa mặt sau, hai khối thân thể lẫn nhau giao triển, phát ra lệnh người cảm thấy thẹn thanh âm. Sở Luyến Vân hét lớn một tiếng, các ngươi ở làm cái gì? Trên giường hai người tức khắc sửng sốt. A, nữ tử tiếng kêu làm mọi người nhíu nhíu mày, ngay sau đó thấy nàng dùng chăn bông đem chính mình bao lấy, run run rẩy rẩy quỳ gối trên giường, công chúa tha mạng. Trong thanh âm còn mang theo một tia. Tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể ngu Hinh Nhã ở bên cạnh thút tha thút thít khóc lên, mà Sở Chiêu Nam tắc lập tức nhỏ giọng an ủi. Ngu Huệ Lan nỗ lực muốn thấy rõ hồng trướng mặt sau bóng người, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Thiên A, tướng quân phủ tứ tiểu thư cư nhiên ở công chúa phủ cùng người cầu thả. Xem nàng một bộ thanh tú bộ dáng, lại không có nghĩ đến cư nhiên là cái dạng này người. Thật là không biết liêm sỉ. Chính là, thật không biết xấu hổ. Người chung quanh càng nói ước thái quá, mà trên giường hai người lại một người chiếm cứ một góc, từ thân hình thượng nhưng thật ra có thể phán đoán ra là một nam một nữ. Tướng quân phủ tiểu thư thật là không giáo dưỡng. Cư nhiên ở trong nhà người khác làm ra loại chuyện này. Sở Hoàn búi hừ lạnh một tiếng, nhìn đến một bên Sở Chiêu Nam ôn nhu an ủi ngu Hinh Nhã bộ dáng, giận sôi máu. Đột nhiên về phía trước một bước, đem kéo lại Sở Chiêu Nam cánh tay, Hoàng Huynh, ngươi nhưng ly tướng quân phủ tiểu thư xa một chút. Không chừng các nàng trên người có cái gì dơ đồ vật. Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt trung tràn đầy doanh doanh thủy quang, đài mắt nhìn thoáng qua Sở Hoàn búi, muốn nói lại thôi. Ngu Huệ Lan sắc mặt cũng thay đổi, nghề hà đối phương là công chúa, nàng có khí cũng không thể phát. Búi búi, ngươi nói bậy cái gì? Còn không chạy nhanh cùng ngươi biểu tỷ xin lỗi. Sở Chiêu Nam nhìn Ngu Hinh Nhã nhu nhược bộ dáng, trong lòng đã sớm mềm thành một bãi xuân thủy, nộ mục trừng mắt Sở Hoàn búi. Hừ, cái gì biểu tỷ? Ta nhưng không có như thế không biết xấu hổ biểu tỷ. Sở Hoàn búi khinh thường nói, Hoàng Huynh, ngươi nhưng đừng bị nàng bộ dáng này câu dẫn hồn. Đến lúc đó bị đeo nón xanh cũng không biết. Búi búi. Sở Chiêu Nam nhíu mày, tuy rằng vẫn luôn đều biết chính mình muội muội tính cách tương ngạnh, lại không có nghĩ đến nói chuyện như thế không để lối thoát. Hoàng Huynh, ta mới là ngươi thân muội muội. Thấy Sở Chiêu Nam vì ngu Hinh Nhã giống chính mình, Sở Hoàn búi ủy khuất không thôi. Sở Chiêu Nam ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía Sở Hoàn búi hảo thanh khuyên giải an ủi nói, Hinh Nhã cũng là ngươi biểu tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Còn không chạy nhanh xin lỗi. Ta không. Sở Hoàn búi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngu Hinh Nhã, ngươi cái này câu nhân hồ ly tinh. Hảo. Sở Luyến Vân thấy Sở Hoàn búi càng nói càng thái quá, không cấm đánh gãy nàng lời nói. Sở Hoàn búi cũng không dám đắc tội cái này đại tỷ, đành phải ngậm miệng, nhưng là ánh mắt lại giống như dao nhỏ bắn về phía ngu Hinh Nhã. Hinh Nhã, ngươi không cần cùng búi búi chấp nhặt, nàng còn nhỏ. Sở Chiêu Nam vội vàng an ủi ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ta biết, biểu Hoàng Huynh yên tâm, ta sẽ không để ở trong lòng. Nhìn ngu Hinh Nhã thiện giải nhân ý bộ dáng, Sở Chiêu Nam đối nàng càng thêm vừa lòng lên. Một bên Sở Hoàng Trạch đem ngu Hinh Nhã cùng ngu Toàn Cơ đối lập một phen, càng thêm cảm thấy ngu Hinh Nhã hảo, nhưng là tưởng tượng đến mục đích của chính mình, đành phải đem chính mình ánh mắt từ ngu Hinh Nhã trên người rời đi. Hít sâu một hơi, nhìn về phía hồng trong trướng nữ tử trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, nhưng là giây tiếp theo, chán ghét thay đổi thành là thâm tình. Đi nhanh về phía trước, vươn tay, muốn đem bên trong người lôi ra tới, lại có lùi về đi, trong ánh mắt tràn đầy đau xót, ta biết tất nhiên không phải ngươi nguyện ý. Chỉ cần ngươi thừa nhận không phải ngươi tự nguyện, ta nguyện ý nạp ngươi vì chắc phi. Tam Hoàng đệ. Sở Chiêu Nam kinh ngạc không thôi, nhìn Sở Hoàng Trạch nói, như vậy nữ nhân, ngươi còn muốn nàng. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia tức giận, hảo một cái Sở Hoàng Trạch, cư nhiên phá hư kế hoạch của chính mình. Hoàng Huynh, ta thích nàng, vẫn luôn đều thích nàng, ta không để bụng nàng ném trong sạch Sở Hoàng Trạch một bộ tình thâm bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi. Sở Hoàng Trạch nghĩ. Dưới tình huống như thế chính mình nguyện ý cưới ngu Toàn Cơ, nàng tất nhiên sẽ cảm động do đó đáp ứng gả cho chính mình, đại chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc, lại xử trí nàng cũng không muộn. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén ánh mắt, Sở Hoàng Trạch vì kế hoạch của chính mình mà cảm thấy đắc ý. Hồng trong lều nữ tử rõ ràng ngẩn ra, trong lòng tràn đầy kích động, lớn tiếng nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tứ muội muội, ngươi ngu huynh nhã còn tưởng nói cái gì, lại thấy một nữ tử vận ra, mà kia tướng mạo, căn bản là không phải ngu Toàn Cơ. Cùng nữ tử cùng nhau ra tới còn có một người nam tử, vừa xuất hiện liền một cái kính dập đầu nhận tội, hoàng tử tha mạng. Hoàng tử tha mạng a, như thế nào là ngươi? Ngu huynh nhã la lên một tiếng, ngay sau đó che lại miệng mình, bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người phát hiện chính mình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 52 Sở Hoàng Trạch ngậm bồ hòn. Màu ngọc. Hồng Mai chấn động, như thế nào sẽ là màu ngọc? Sở Luyến Vân nhìn về phía màu ngọc, cái này nha hoàn nàng cũng không quen thuộc, chỉ biết là chính mình bên người tam đẳng nha hoàn. Ngu huynh nhã nhìn chằm chằm màu ngọc, kinh hãi không thôi, sự tình như thế nào lại biến thành như vậy? Quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, là một cái tướng mạo thập phần bình thường nam tử, không, không nên là như thế này, bát hoàng tử đâu? Ngu Toàn Cơ đâu? Chẳng lẽ nói là nàng tìm lầm địa phương? Đối, nhất định là như thế này, nhất định là. Tam hoàng tử, nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nguyện ý. Mầu Ngọc không biết chính mình vì sao sẽ ở phòng bên trong, cũng không biết chính mình trên người vì sao sẽ có một người nam nhân. Nàng chỉ biết chính mình ở trong phòng đếm tiền khi, bị người đánh vựng, lại lần nữa tỉnh lại khi liền nghe được trưởng công chúa thanh âm. Nguyên tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy chậm chạp không dám đi ra ngoài, cũng không cho tên kia nam tử rời đi, đầu óc lộn xộn, muốn tưởng cái biện pháp, nhưng mà, lại không có nghĩ đến, cư nhiên nghe được tam hoàng tử thanh âm, như vậy thâm tình. Trong lòng vui vẻ, biết chính mình được cứu rồi, vội vàng quỳ xuống, không nói là chắc phi, cho dù là thiếp nàng cũng nguyện ý. Mâu Ngọc vẫn luôn cảm thấy chính mình dung mạo không kém, lại không có nghĩ tới bỏ lên trên hoàng tử giường, lúc này đây. Chính mình cũng coi như là nhờ họa được phúc. Sở Hoàng Trạch thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nhìn đến màu ngọc vẻ mặt hoa si nhìn chính mình, tức khắc ăn cái ngậm bồ hòn, có khổ nói không nên lời. Tam hoàng tử, nô tỳ thật sự nguyện ý. Nô tỳ màu ngọc nói còn chưa nói xong, Sở Hoàng Trạch liền cả giận nói, câm miệng. Sở Hoàn Búi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tam hoàng huynh người đều không có nhận rõ liền nói vậy, thật đúng là câu nói kế tiếp Sở Hoàn Búi không có nói xong. Nhưng là mọi người đều từ nàng trong giọng nói nghe ra vui sướng khi người gặp họa. Ngu huynh nhã cô nén trong lòng tức giận, ra vẻ nôn nóng nói, nơi này không phải tứ muội muội, kia, tứ muội muội đi nơi nào? Sở Luyến Vân nhìn lướt qua ngu huynh nhã, nhíu mày, chậm rãi nói, ngu đại tiểu thư ngày sau cần phải thấy rõ ràng người, cứ như vậy, làm mọi người đều hiểu lầm nhưng không tốt. Ngu huynh nhã cúi đầu, rảo trong tay khăn, chậm rãi gật đầu. Sở Chiêu Nam vội vàng thế ngu huynh nhã nói chuyện, huynh nhã cũng chỉ là nôn nóng. Lúc này mới nhận sai người, chỉ là này hai người hẳn là như thế nào làm. Mâu Ngọc hốt hoảng nhìn Sở Luyến Vân, nghe được Sở Chiêu Nam nói, vội vàng bỏ qua đi, một cái kính dập đầu, công chúa, nô tỳ cũng không biết vì sao lại ở chỗ này. Công chúa, ngài cần phải thế nô tỳ làm chủ a. Sở Luyến Vân nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, một khi đã như vậy, vừa rồi chúng ta sai đem ngươi nhận làm là tứ tiểu thư khi ngươi vì cái gì không nói lời nào. Mâu Ngọc trong lòng một cái lộn bộ. Vốn dĩ vừa rồi nàng muốn cho mọi người nhận sai đi xuống, dù sao cũng là quan lại ra tiểu thư, cũng sẽ không cưỡng chế tính sốc lên hồng trướng, như vậy đãi mọi người rời đi khi, chính mình cũng hảo thoát đi, chính là lại không có nghĩ đến tam hoàng tử nói ra nói vậy, chính mình một suất ruột, liền. Cắn cắn môi, Mầu Ngọc dùng sức nghĩ lý do, lại không có bất luận cái gì manh mối. Trường tỷ, như vậy nha hoàn còn muốn làm cái gì? Giết đó là. Sở Hoàn Búi khinh thường nói. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử, nhướng nhướng mày, này nam tử cũng cùng nhau giết đi. Không, không cần, không cần. Tên kia nam tử một cái kính lui ra phía sau, rũ xuống đôi mắt quay tròn thẳng chuyển, hắn cũng là trong lúc vô ý nghe được bên trong con nữ tử tiếng rên rỉ, lúc này mới nhịn không được đi tới, nhìn đến trên giường màu ngọc, nổi lên sắc tâm, cho nên mới. Kéo xuống đi thôi. Sở Luyến Vân nhàn nhạt đối bên cạnh Hồng Mai phân phó nói. Hồng Mai lập tức làm người tiến vào. Mặc kệ hai người như thế nào tê tâm liệt phế gầm rú, trưởng công chúa trong phủ thị vệ nhanh chóng đem hai người kéo đi ra ngoài, thực mau liền nghe không được hai người thanh âm. Sở Hoàn Búi nhìn chằm chằm ngu huynh nhã, đột nhiên đi đến nàng trước người, là ngươi thiết kế đúng hay không? Nếu không có như thế, ngươi như thế nào liền như thế xác nhận hồng trong trướng chính là ngu Toàn Cơ? Ngu huynh nhã không nghĩ tới Sở Hoàn Búi sẽ đột nhiên chất vấn chính mình, chột dạ không thôi. Búi búi, huynh nhã cũng chỉ là lo lắng nàng muội muội. Ngươi như thế nào có thể như thế vũ nhục nàng? Sở Chiêu Nam cau mày, vẻ mặt không ủng hộ. Sở Hoàn Búi nhướng mày, trên cao nhìn xuống nhìn ngu huynh nhã, hử, ta xem nàng căn bản chính là cố ý. Nếu lo lắng Ngu Toàn Cơ, làm gì không thấy rõ người liền nhận định bên trong chính là Ngu Toàn Cơ. Mọi người như suy tư gì, đích xác, nếu không phải Ngu Hinh Nhã ở bên cạnh khóc lóc nói là chính mình tứ muội muội, các nàng cũng sẽ không vào trước là chủ, cho rằng Hồng trong trướng tất nhiên chính là tướng quân phủ tứ tiểu thư. Công chúa, ta không có. Ngu Hinh Nhã bừng tỉnh, bất động thanh sắc khắp chính mình đùi một phen, trong mắt tràn đầy nước mắt, ta chỉ là lo lắng tứ muội muội, không nghĩ tới hết thảy đều là hiểu lầm, nếu ta lo lắng muội muội cũng có sai, kia Hinh Nhã cam nguyện bị phạt. Nói, liền phải quỳ xuống tới. Sở Chiêu Nam vội vàng đỡ nàng, không vui nhìn lướt qua Sở Hoàn Búi, ngươi đây là làm cái gì? Buộc ngươi biểu tỷ cho ngươi quỳ xuống sao? Sở Hoàn Búi đối với Sở Chiêu Nam hướng về Ngu Hinh Nhã bên kia thập phần bực bội, hét lớn, Ngu Hinh Nhã, ngươi liền ở chỗ này giả mù sa mưa đi. Ngươi gạt được mọi người, không lừa được ta. Ngay sau đó lại nhìn về phía Sở Chiêu Nam, Hoàng Huynh, ta mới là ngươi thân muội muội, ngươi cư nhiên hướng về người ngoài. Ta nhất định phải nói cho mẫu hậu. Nói, một dậm chân bay nhanh rời đi. Sở Chiêu Nam sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, nghĩ đến tâm tình cũng thập phần không tốt. Một bên Sở Hoàng Trạch tự nhiên cũng không có ra tiếng, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên hướng một cái nha hoàn thổ lộ, trong lòng hối hận không thôi. Đối Ngu Hinh Nhã cũng có một tia câu oán hận, nếu không phải nàng, hắn như thế nào sẽ nem cái này thể diện. Chỉ hy vọng mọi người đem chuyện này quên mất. Chỉ tiếc, không như mong muốn, không ít người đều đối với Sở Hoàng Trạch chỉ trỏ trỏ, trao phúng không thôi, làm Sở Hoàng Trạch mặt lúc đỏ lúc trắng. Sở Luyến Vân trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, nhàn nhạt nói, vẫn là trước tìm được tứ tiểu thư đi. Nói, liền đi ra ngoài. Mọi người vội vàng theo đi lên, chỉ cảm thấy này diễn càng ngày càng xuất sắc. Nô tỳ tham kiến công chúa, nô tỳ tìm được tướng quân phủ tứ tiểu thư. Một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, đối với Sở Luyến Vân hành lễ. Sở Luyến Vân nhướng mày, nhàn nhạt nói, phía trước dẫn đường. Là. Tiểu nha hoàn lên tiếng, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Ha ha, bát hoàng tử bố cục quả nhiên cao siêu. Khu khu mọi người vừa tới đến góc trung rừng trúc chỗ, liền nghe được Hiên Viên Hạo hò khan thanh âm. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đi mau vài bước, lớn tiếng nói, tứ muội muội ngươi như thế nào có thể một mình ở chỗ này? Trai đơn gái chiếc sao có thể ở chung một phòng? Vừa dứt lời, Ngu Hinh Nhã liền ngây ngẩn cả người. Mọi người cũng đi đến, nhìn đến nơi này cảnh tượng, đều nhìn về phía Ngu Hinh Nhã. Ngu đại tiểu thư sợ là đã quên công chúa vừa rồi theo như lời nói, thấy rõ ràng lại nói mới là, nơi này không chỉ có Hiên Viên công tử cùng tứ tiểu thư, còn có bát hoàng tử, ba gã nha hoàn. Lãnh Thiến Nhiên nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói. Ngu Hinh Nhã há miệng thở dốc, nghĩ hãm hại Ngu Toàn Cơ cùng bát hoàng tử thông dâm không thành, liền tưởng chứng thực nàng cùng Hiên Viên Hạo có cái gì, rốt cuộc hai người ở chỗ này ngây người như thế lâu, nói không có cái gì tự nhiên sẽ không có người tin tưởng. Lại không có nghĩ đến, nơi này cư nhiên có như vậy nhiều người. Sở Luyến Vân nhìn về phía Ngu Hinh Nhã ánh mắt thập phần không tốt, chậm rãi đã đi tới, các ngươi như thế nào tại đây? Ngu Toàn Cơ từ Sở Ngự Trạch phía sau đi ra, ra vẻ mê mang nhìn Sở Luyến Vân, chậm rãi nói, trưởng công chúa, là đã xảy ra cái gì sự sao? Toàn Cơ vẫn luôn bên đường thưởng thức hoa, một không cẩn thận cùng một người gọi là Màu Ngọc Nha Hoàn đánh ngã, nàng trong tay ấm trà đem Toàn Cơ quần áo ướt nhẹp, Màu Ngọc đem Toàn Cơ đưa tới phòng cho khách, Toàn Cơ nha hoàn bảo thanh ôm bích ngọc thúy tâm cầm trở về tướng quân phủ. Toàn Cơ liền làm ơn Màu Ngọc đem Toàn Cơ quần áo mang tới, trong khách phòng hương khí làm Toàn Cơ chịu không nổi, liền ở trong sân chờ Màu Ngọc, lại chậm chạp không thấy nàng trở về liền đi ra ngoài tìm, lại không có nghĩ đến gặp được bát hoàng tử cùng Hiên Viên công tử. Sở Ngự Trạch cười, nói tiếp, ha ha, ta cũng là trong lúc vô ý nhìn đến Hiên Viên huynh sắc mặt tái nhợt, thấy bên này có ghế đá, liền đỡ hắn lại đây nghỉ ngơi, thấy hắn không nên nhiều động, liền làm người lấy tới bàn cờ, ngay sau đó tứ tiểu thư lại xuất hiện. Ta thấy tứ tiểu thư quần áo có vết trà, lại nghe xong nàng ý đồ đến, liền làm nàng tại đây chờ, tránh cho quá nhiều người nhìn đến, sau đó phái một người gã sai vặt đi tìm Màu Ngọc, cũng không thấy trở về, tứ tiểu thư cũng chỉ cũng may. Này chờ! Sở Luyến Vân nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng váy áo thượng quả nhiên có vết trà, ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn như cũ tái nhợt mặt, liền hô hấp đều không thông thuận, trong lòng nghi hoặc chậm rãi đánh tan, ngay sau đó chậm rãi nói, thì ra là thế. Tứ tiểu thư quần áo ô uế, đích xác không nên nhiều hơn đi lại, tứ tiểu thư đi ta phòng đổi thân quần áo đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đa tạ công chúa. Nói, liền đi hướng Sở Luyến Vân, ở đi ngang qua Ngu Hinh Nhã bên người khi, cho nàng một cái ý vị thâm trường tươi cười. Ngu Hinh Nhã tâm đột nhiên trầm xuống, lui ra phía sau vài bước. Đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Ngu Huệ Lan đỡ nàng, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hồng Mai nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, trưởng công chúa mệt mỏi, các vị mời trở về đi. Nói xong, vội vàng rời đi. Ngu Hinh Nhã bừng tỉnh, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, mặc kệ Ngu Huệ Lan, nhanh chóng rời đi trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa khuê cắt chung. Ngu Toàn Cơ thay đổi một bộ quần áo đi ra, đối với Sở Luyến Vân hành lễ, đa tạ công chúa. Sở Luyến Vân chậm rãi cười, buông trong tay chén trà, nhàn nhạt nói, Màu Ngọc đã chết. Cái gì? Ngu Toàn Cơ nghi hoặc nhìn Sở Luyến Vân, không chờ chính mình suy nghĩ cẩn thận, Hồng Mai ở Sở Luyến Vân ý bảo hạ đem sự tình nói ra, Ngu Toàn Cơ càng thêm kinh ngạc lên. Sở Luyến Vân vẫn luôn ở quan sát đến Ngu Toàn Cơ biểu tình, thấy nàng không giống làm bộ, trên mặt cũng có một tia ý cười, là Màu Ngọc gieo gió gặt bão, thời gian không còn sớm, tứ tiểu thư chạy nhanh trở về đi. Ngu Toàn Cơ sửa sang lại hảo tâm tình, vội hướng tới Sở Luyến Vân hành lễ, đa tạ trưởng công chúa khoản đãi, Toàn Cơ cáo tử. Công chúa Hồng Mai nhìn về phía Sở Luyến Vân, nghi hoặc kêu một tiếng. Nàng thực thông minh. Sở Luyến Vân nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, chuyện này đó là hướng về phía nàng tới, lại bị nàng lánh qua đi, trong lòng không cấm nổi lên kết giao chi tâm. Hồng Mai muốn nói ra chính mình hoài nghi Ngu Hinh Nhã sự tình, lại đột nhiên gian nhắm lại miệng, chính mình đều có thể xem minh bạch sự tình, công chúa lại chẳng phải biết. Ngu Toàn Cơ mới vừa đi ra trưởng công chúa phủ liền thấy được thần sắc nôn nóng Bảo Thanh. Tiểu thư. Bảo Thanh cũng thấy được Ngu Toàn Cơ, biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, vội vàng đem Ngu Toàn Cơ thỉnh vào trong xe ngựa. Yên tâm, ta không có việc gì. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào tại đây? Là chủ tử. Không, hiên viên công tử cấp nô tỳ truyền tin, làm nô tỳ lại đây. Bảo Thanh trong lúc nhất thời thập phần không thói quen, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, sợ nàng sẽ bởi vậy mà trách tội với nàng. Nếu kêu quán liền không cần sửa lại. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt dùng mình, xem ra, ta còn là xem thường bọn họ, cho rằng ở trưởng công chúa phủ bọn họ sẽ có điều cố kỵ, lại không nghĩ rằng, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần có cơ hội, liền muốn cho ta thân bại danh liệt. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lanh quang, bên môi gợi lên hung ác tươi cười. Chương 53 nhị di nương mang thai. Bảo Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, tiểu thư. Nô tỳ ở cửa nhưng thật ra nghe nói tam hoàng tử thích tiểu thư, còn nghe nói sai đem nha hoàn nhận thành tiểu thư, đây là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nàng như thế nào sẽ không biết Sở Hoàng Trạch tâm tư, đơn giản là cảm thấy ở chính mình mất đi trong sạch thời điểm vươn viện trợ tay, chính mình tất nhiên sẽ cảm kích với hắn, do đó trợ giúp hắn, chỉ là lại không có nghĩ đến nhận sai người, cái này mặt, Sở Hoàng Trạch ném định rồi. Con ngươi hơi đổi, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, thấy nàng thần sắc như cũ khẩn trương. Liền đem sự tình hôm nay nói cho nàng. Bảo Thanh nghe được khẩn trương hề hề, trên mặt sát ý như thế nào đều che giấu không được, tiểu thư, không thể buông tha những người này. Nếu là lấy trước Bảo Thanh nghe được lần này lời nói, tất nhiên sẽ cầm một phen kiếm trực tiếp đâm vào địch nhân yếu hại, chính là hiện giờ, nàng đi theo Ngu Toàn Cơ bên người, cũng có chút minh bạch Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, nàng biết Ngu Toàn Cơ không phải có hại chủ, một đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ. Nhìn thấy Bảo Thanh bộ dáng, Ngu Toàn Cơ không cấm nhuyễn miệng cười. Chậm rãi nói, ngươi biết sau lưng người là ai? Tự nhiên là đại tiểu thư. Bảo Thanh không chút do dự nói. Ngu Toàn Cơ cười nhìn Bảo Thanh, vẫn chưa trả lời. Bảo Thanh hơi hơi sửng sốt, chần chờ hỏi, chẳng lẽ sau lưng còn có người? Đại tỷ cùng đại phu nhân tự nhiên là có phân, nhưng là Bảo Thanh, ngươi ngẫm lại, đại tỷ cùng đại phu nhân các nàng tay mặc kệ có bao nhiêu trưởng đều rồi không đến trưởng công chúa trong phủ, chính là các nàng lại dễ như trở bàn tay làm trưởng công chúa trong phủ người thế các nàng bán mạng. Ngươi cảm thấy trưởng công chúa trong phủ người sẽ bởi vì mấy thỏi bạc tử mà mạo này nguy hiểm sao? Bảo Thanh trầm mặc, nếu nàng là trưởng công chúa phủ người, là tuyệt đối sẽ không mạo như vậy sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc tướng quân phủ cùng trưởng công chúa phủ là vô pháp đánh đồng, nói cách khác, này sau lưng người thân phận so trưởng công chúa thân phận còn muốn cao. Tiểu thư, là trong cung người. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia mê mang, nàng cũng chỉ có thể đoán được này. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt nói. Bọn họ tưởng thiết kế chính là ta cùng với bát hoàng tử, nếu là sự tình thành, trưởng công chúa tự nhiên sẽ chán ghét bát hoàng tử, tam hoàng tử thân.